nàng thề không thể còn như vậy. Ở đường tâm giao luôn mãi tỏ vẻ thật sự không thích hoa lúc sau, Phương Húc chết lại một lần thay đổi theo đuổi công lược. Thay đổi cái Mao A đều không có hỏi qua nàng ý kiến. Dạ Hoàng thiết kế ra điểm vấn đề nhỏ, toàn bộ thiết kế bộ cộng thêm thị trường bộ. Cùng với đường tâm giao. Còn có vừa mới từ trong đả kích khôi phục lại Lý Vi. Cùng với nàng mặt lệnh đại bột đều lưu lại tăng ca. Vẫn luôn vội đến mau 10 giờ chung mới kết thúc, đại bột thỉnh bọn họ cùng đi ăn khuya. Đoàn người mới từ công ty ra tới. Đã bị bên ngoài tình huống thiếu chút nữa lóe mù hai mắt. Giữa không trung phập phình rất nhiều tiểu nhiệt hơi cầu, có thể là bởi vì tương đối tiểu nhân nguyên nhân. Cho nên phi cũng không cao. Nhiệt khí cầu làm phi thường tinh xảo, ở đen nhánh màn đêm trung thật sự phi thường xinh đẹp, quả thực giống như là mùa hè vùng quê những cái đó bay múa đông đóm, đẹp làm người loa mắt. Ngay cả đường tâm giao như vậy khuyết thiếu lãng mạn tế bào nữ hán tử, cũng bị trước mắt cảnh đẹp làm cho sợ ngây người. Là thật sự quá lãng mạn. Có vóc dáng tương đối cao. Rồi tay túm mấy cái xuống dưới. Sắc mặt cổ quái hướng tới Dạ Tỉnh Thần phương hướng nhìn lại đây, bất quá chú ý lại không phải đại bột, mà là ly đại bột không xa đường tâm giao. Đường tâm giao bị bọn họ xem ra đầu căng thẳng, trong lòng một đột. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Sao lại thế này? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Trùng hợp một cái nhiệt khí cầu ly đường tâm giao không tính cao, nàng nửa nhảy dựng lên. Đem nhiệt hơi cầu cấp trộm trong tay. Nhiệt khí cầu mặt trên có một trương tờ giấy dán ở mặt trên. Nhìn đến mặt trên nội dung, đường tâm giao chỉ nghĩ đi chết một lần. Tâm giao, ta thích ngươi. Tưởng cả đời cùng ngươi ở bên nhau, đáp ứng ta đi. Đậu má. Lại là hướng về phía nàng tới. Đường tâm giao, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Ta muốn làm ngươi nam nhân, cả đời bảo hộ ngươi, che chở ngươi, ngươi có thể cho ta cơ hội này sao? Bốn phía một mảnh kinh ngạc, cách đó không xa truyền đến long trời lở đất thông báo thanh. Đoàn người đều hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi. Chỉ thấy xoáy đến rất cha Phương tổng tài, cưới một chiếc xe đạp mặt trên xuyên đầy màu sắc rực rỡ khí cầu, rất xa chiều nàng bên này lại đây. Quả nhiên lại là hắn A. Bất quá 30 giây, Phương Húc Chít đã tới rồi trước mặt. Hắn cầm mấy cây khí cầu nhét vào đường tâm giao trong tay, một đôi mắt sáng lấp lánh, quả thực so bầu trời ngôi sao còn muốn càng thêm long lánh, quả thực muốn sáng mù người khác 24K hợp kim titan mắt chó, làm người không nỡ nhìn thẳng. Tâm giao, ta theo như lời nói đều là nghiêm túc. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, đều là xuất phát từ chân tâm, ở ngươi xuất hiện kia một khắc khởi, ta cũng đã nhận định ngươi, ta biết ta cả đời này phải đợi người rốt cuộc xuất hiện. Ngươi là của ta kiếp, nhưng là ta lại nguyện ý rơi vào đi, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Về sau mặc kệ có lại nhiều mưa mưa gió gió, ta đều tưởng trước sau đứng ở ngươi trước mặt, vì ngươi che mưa chắn gió, không rời không bỏ. Cho dù tương lai chúng ta đều già rồi, ngươi như cũng là ta trong lòng một khối bảo, vĩnh viễn bị ta dùng sinh mệnh che chở. Phương Húc chết thanh âm thực ôn nhu, một đôi ôn nhu hai mắt như mặt nước thanh triệt lại ấm áp nhìn đường tâm giao. Phương Húc chết thật sự là quá mức với ôn nhu, muốn đem mọi người đều chết chìm tại đây phân ôn nhu. Đây là một quả đại đại ấm nam. Chung quanh nữ đồng sự đều hâm mộ nhìn đường tâm giao, ở như vậy thâm tình cùng ấm áp dưới, ai cũng sinh không ra nửa phần ghen ghét ra tới. Đường tâm giao trong tay nắm khí cầu. Nhìn Phương Húc chết cặp kia như biển rộng thanh triệt lại diện tích rộng lớn vô ngần đôi mắt, trong óc bên trong trống rỗng, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Nàng treo máy, yêu cầu một lần nữa khởi động. Mà ở chàng nữ đồng sự, cảm tính một chút đều bị trận này thổ lộ lãng mạn khóc. Húng chi đối phương vẫn là cả nước xếp hạng top 10 vị trí nhất kim cương vương láo ngũ, Phương Húc chết. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Nam thần ngươi hảo xoáy A, ta nguyện ý cùng ngươi kết giao. Nam thần, ta nguyện ý cho ngươi sinh hầu tử. Nam thần. Mọi người đều ở ồn ào, kỳ thật vẫn là rất xem trọng đường tâm giao cùng Phương Húc chết. Lý Vi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, các ngươi này đàn nhân loại ngu xuẩn. Này rõ ràng là đại bột người, cư nhiên giúp đỡ người khác cậy góc tường, thật là không làm sẽ không phải chết. Những cái đó kêu la phải cho nam thần sinh hầu tử, nhưng thật ra hành động A, nam thần liền ở chỗ này. Quang kêu cấp nam thần sinh hầu tử có cái mau dùng A. Nếu hắn không phải lục hành thiên cháu ngoại trai, nếu nàng không phải đã có lạc lăng cùng nhưng lam nói. Nàng cũng nguyện ý cấp nam thần sinh hầu tử. Hào ngược tâm A. Nàng nhân sinh bên trong rốt cuộc xuất hiện một cái lớn lên cây sao xoái, còn cây sao có tiền nam nhân muốn theo đuổi nàng, nhưng là nàng lại không thể đáp ứng, ngẫm lại đều hào ngược A. Tâm giao, ta hy vọng ngươi cho ta một cơ hội, đem chính ngươi giao cho ta sẽ dùng ngươi nửa đời sau hạnh phúc hướng ngươi chứng minh, ngươi lựa chọn không có sai. Phương Húc chết ở mọi người ồn ào chung, nhìn đường tâm giao ánh mắt càng thêm ôn nhu, nội dung cũng càng ngày càng lựa tình. Về sau nhật tử ta tuy rằng không thể bảo đảm có thời gian mỗi ngày làm bạn ở bên cạnh ngươi, nhưng là mỗi năm ta đều sẽ chịu một tháng thời gian ra tới, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Chúng ta có cả đời thời gian, có thể hoàn du toàn bộ thế giới, mỗi đi một chỗ chúng ta đều sẽ chụp rất nhiều ảnh chụp, chờ đến chúng ta già rồi thời điểm. Chúng ta ngồi ở trong hoa viên trường ghế mặt trên, đem chúng ta chụp ảnh chụp lấy ra tới, những cái đó đều là chúng ta yêu nhau, hiểu nhau, làm bạn chứng cứ. Mộ chứng, nói như vậy lựa tình, nàng căn bản là tìm không thấy lấy cơ cự tuyệt ta quăng ngã. Một nữ nhân theo đuổi, toàn bộ đều bị Phương Húc chết nói. Hơn nữa hắn nói về sau sẽ mang nàng vòng quanh trái đất du lịch, là cá nhân đều nguyện ý hảo phạt. Đường Tâm Giao há miệng thở dốc, lại không biết chính mình muốn nói cái gì. Hôn nàng, Phương Tổng hôn nàng A. Đúng vậy, ôm hôn lên đi. Phương Tổng, là cái nam nhân liền thân đi xuống. Đám kia không có việc gì thích hạt ồn ào vây xem con chúng, lại bắt đầu ồn ào. Cái kia. Húc chết ngươi đừng xúc động, đừng nghe bọn họ. Đường Tâm Giao theo bản năng hướng phía sau lui một bước, đều mau cười không nổi nữa. Cái gì kêu là cái nam nhân liền thân đi xuống, liền tính hắn không thân cũng giống nhau là cái nam nhân, sinh vật là mỹ thuật lao sư giáo đi. Hơn nữa đều không có người trưng cầu nàng ý kiến, nàng đều không có đồng ý, còn có hay không nhân quyền. Phương Húc chết hai mắt sáng lên, duỗi tay ôm Đường Tâm Giao mảnh khảnh vòng eo, hướng chính mình trước ngực vùng. Thực rõ ràng, Phương Húc chết bị này đàn lo chuyện bao đồng nhân loại ngu xuẩn cấp cổ động, hắn thật sự tính toán thân đi xuống. Phương Tổng, ngươi chính là trăm triệu hàng tỷ hào môn tổng tài, một giây đều có thể dùng 500 vạn tiền xu tạp chết này đó nhân loại ngu xuẩn. Cho nên không cần nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng. Ngươi thân đi xuống cũng vô dụng. Thật ác. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ biết. Bởi vì bọn họ làm hắn thân người chính là nàng Đường Tâm Giao á á á á. Nàng đôi tay chống ở Phương Húc chết ngạnh bang bang ngực, đẩy không khai. Đậu má, bọn họ liền sẽ khi dễ nàng sức lực tiểu. Nàng quyết định trở về mỗi ngày ăn rau chân vịt, đến lúc đó một bàn tay liền co bọn họ. Phương Húc chết chậm rãi đem đầu thấp đi xuống. Đường Tâm Giao trơ mắt nhìn Phương Húc chết mặt càng thấu càng gần. Nàng đầu chậm rãi sau này ngưỡng. Nàng eo chết đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Nếu không phải sự tình hôm nay, nàng cũng không biết. Nguyên lai nàng eo như vậy mềm dẻo, đều có thể ninh thành bánh quai trèo. Nàng eo như vậy bổng đồng đát. Nàng chính mình cũng không biết. Đậu má, đã tới rồi cực hạn, thật sự cong không được, lại cong đi xuống liền thật sự muốn bẻ gãy. Phương Húc chết mặt càng thấu càng gần, hô hấp đều phun tới rồi nàng trên mặt. Cùng nàng hô hấp giao triền ở bên nhau, triền miên lâm ly. Cứu mạng A Thánh Mẫu Ma Di ạ. Thật muốn hôn đi, về sau còn muốn như thế nào cự tuyệt. Có lẽ Thánh Mẫu Ma Di ạ là chân thật tồn tại. Cho nên nàng nghe được một cái cầm đừng khóc huyễn thanh âm, lạnh lùng nói, buông ra. Này âm sắc nghe tới rất quen thuộc. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị. Đường Tâm Giao còn không có nghe ra tới là ai thanh âm, chính mình cũng đã rơi vào một cái mang theo lánh hương trong ngực. Người nọ một tay vòng lấy nàng eo, vững vàng đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Mặt khác một bàn tay khấu ở nàng trên vai tay, bá đạo đến cơ hồ muốn nạm tiến khảm tiến nàng trong cốt nhục. Diễm thần, ngươi đây là có ý tứ gì? Phương Húc chết con ngươi mị mị, trên mặt hắn tươi cười chừa biến, nhưng là trong ánh mắt lại là một tia độ ấm cũng không có, đặc biệt lãnh. Đường Tâm Giao dục quay đầu đi xem, nhưng là lại bị Dạ Tỉnh Thần ấn ngày sơ phục ở hắn trước ngực, hắn liền không cho nàng xem hắn. Dạ Tỉnh Thần cũng không có trả lời Phương Húc chết vấn đề, mà là mắt lạnh nhìn thoáng qua đang đứng ở bên cạnh xem bắt quái mọi người. Nhìn dáng vẻ đại gia còn rất có tinh thần, một chút cũng không mệt, tưởng tiếp tục hồi tăng ca sao. Dạ Tỉnh Thần mắt phong đảo qua, mọi người lập tức cúi đầu, hắn thực vừa lòng hiệu quả như vậy, lại đối Ly Vi nói, Ly Vi, dẫn bọn hắn đi ăn khuya, các ngươi đi trước đi. Giấy tờ nhớ đến ta chứng thượng. Lý Vi mang theo lãnh diễm cao quý tươi cười, lưu loát nói, đúng vậy. Xem đi, các ngươi này đàn môi cá phàm nhân, thấy được đi. Tiểu Giao Giao rõ ràng là chúng ta đại bộ người. Hừ. Dạ Tỉnh Thần Đường Tâm Giao ôm vào trong ngực, một đôi thon dài cốt cách rõ ràng ấm áp bàn tay to đem Đường Tâm Giao đầu ấn ở trước ngực. Hôm nay nàng không có thời gian, tan đi. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình nhìn Phương Húc Chiết, môi mỏng khẽ mở. Bá đạo đánh gãy Phương Húc chết tỉ mỉ chuẩn bị trận này thông báo. Diễm thần, đây là ta cùng Tâm Giao chi gian sự tình, ngươi đừng nhúng tay. Phương Húc chết khỏe miệng nhấp chặt, ánh mắt ít có sắc bén, ngự khi thậm chí có chút tức muốn hụt máu. Đường Tâm Giao chưa từng có nghe qua Phương Húc chết dùng như thế ngự khi nói chuyện, nói vậy giờ phút này là khó thở. Hôm nay nàng là người của ta, không có ta cho phép, đây là một hồi chê cười. Dạ Tỉnh Thần bình đạm nói. Uy, bậy bì cái này là ngươi đại cứu tử. Ngươi như vậy đối với ngươi đại cứu tử. Ngươi mẹ vợ muốn tạo, ngươi liền chờ đương cả đời kim cương vương lão năm, cùng năm ngón tay cô nương tương thân tương ái đi. Diễm thần, ngươi đừng quá mức. Tâm Giao có ý nghĩ của chính mình, ngươi quá mức. Phương Húc Chiết thật không hổ là một cái đại ấm nam, nói quá có đạo lý. Phương Tổng, quả nhiên là đồng đồng đắt nam thần. Nói thật tốt quá, cho ngươi điểm 32 cái tán nha. Cho nên bậy bì, ngươi có thể hay không về sau tôn trọng nàng một chút. Nàng cũng là có tôn nghiêm. Dạ Tỉnh Thần ý vị không rõ cười một tiếng, thanh âm gợi cảm rối tinh rối mù. Nàng mặt nửa dán ở bậy bì cứng rắn ngược mặt trên, thậm chí có thể cảm giác được bậy bì lồng ngực chấn động. Có phải hay không quá mức ta định đoạt, hiện tại nàng còn có công tác không có hoàn thành, nàng hiện tại muốn theo ta đi. Dạ Tỉnh Thần bá đạo lại duy ngã độc tôn nói, rõ ràng như vậy tự cho là đúng làm người chán ghét nói, nhưng là từ Dạ Tỉnh Thần tới nói, lại giống như thiên kinh địa nghĩa, vốn nên như thế dường như, nửa điểm cũng không cảm thấy đột ngột. Baby, ngươi như vậy trận tròn mắt nói dối, có suy xét qua nàng cảm thụ sao? Tâm Giao Phương Húc Chiết há miệng thở dốc, tưởng nói điểm nói cái gì tới giữ lại đường Tâm Giao. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn đường Tâm Giao, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng tha thiết cùng chờ đợi, ngươi đừng đi, lưu lại có thể sao? Đường Tâm Giao trong lòng rất hụt hẫng, nàng xoay đầu nhìn Phương Húc Chiết liếc mắt một cái, quyết tâm nói, ngày mai buổi tối cùng nhau ăn cơm chiều đi, có nói cái gì ngày mai lại nói. Dạ Tỉnh Thần nghe xong đường Tâm Giao lời nói, đôi mắt nguy hiểm mị mị, mặt vô biểu tình trên mặt, thần sắc càng trầm. Phương Húc Chiết nghe xong đường Tâm Giao lời nói, lại cười khai. Hảo, ngày mai thấy. Phương Húc Chiết biểu tình sung sướng nói. Ân. Đường Tâm Giao cảm xúc không cao. Nàng tổng cảm thấy chính mình thiếu Phương Húc Chiết giống nhau, làm nàng cảm thấy thực áy náy. Phần 31. Vừa mới cảm ơn ngươi đêm tổng, ăn khuya ta sẽ không ăn, ta đi về trước. Đường Tâm Giao ở Phương Húc Chiết đi rồi lúc sau đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay bắt được xoay người muốn đi đường Tâm Giao thủ đoạn, sắc mặt bình đạm nói, ta có nói quá làm ngươi đi sao? Sơ bát ta, bậy bì ngươi đừng nghịch ngợm. Hiện tại đã tan tầm, nàng phải về nhà đã không cần ngươi phê chuẩn được chứ. Chính là hiện tại đã tan tầm. Đường Tâm Giao khóc không ra nước mắt. Vừa mới ta đã nói qua, ngươi còn có công tác không có hoàn thành. Nói bậy, nàng căn bản là không có công tác không có hoàn thành. Vừa mới kia không phải một cái cớ sao? Ta nào có cái gì công tác không có hoàn thành? Baby, cầu đừng náo. Ta là lão bản, ta nói có liền có. Baby, ngươi như vậy vô cớ gây rối công ty công nhân nhóm biết sao? Căn cứ không cùng thâm tình băng, bệnh tâm thần, so đo rộng lượng tinh thần, đường Tâm Giao thượng baby kia chiếc hạn lượng bản Aston Martin. Sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Baby thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, xe chạy thực vững vàng. Chuyện gì? Đường Tâm Giao hỏi. Ngươi ở giả ngu sao? Là chính ngươi hỏi chuyện thật không minh bạch. Ta nói cho ngươi, không chuẩn đáp ứng Phương Húc Chiết thông báo. Bậy bị thật đúng là bá đạo không bằng hữu à, nàng vốn dĩ liền không có tính toán đáp ứng, nhưng là vì Mao muốn nói cho bậy bị. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là của ta nữ nhân. Nghe xong lời này, đường Tâm Giao tâm chợt thất tự, điên cuồng nhảy lên lên. Nàng dương mắt đi xem Dạ Tỉnh Thần, có lẽ là bởi vì ngày đó ánh đèn quá mờ. Vẫn là bởi vì chiếc xe kia thật sự là quá quý. Nàng nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cặp kia luôn luôn lạnh băng như xương sâu thẳm đồng tử, tràn đầy đều là ôn nhu, cơ hồ muốn đem nàng chết đuối ở kia ôn nhu ánh mắt bên trong. Đây là ta người, ngươi không cần lại đánh nàng chủ ý. Bậy bị đặc biệt có bá đạo tổng tài Phạm Nhi ôm đường Tâm Giao đối Phương Húc Chiết tuyên bố. Q-A-Q, nói bậy. Nàng rõ ràng chỉ là chính mình người. Tâm Giao, ngươi tuyển ta còn là tuyển hắn. Phương Húc Chiết giữ chặt đường Tâm Giao một con cánh tay. Hùng hổ dọa người hỏi. Đậu má, chỉ có A cùng B hai cái lựa chọn sao? Nay cùng làm nàng tuyển thắt cổ đi tìm chết, cùng nhảy lầu đi tìm chết có cái gì khác nhau sao? Nữ nhân. Ngươi là của ta, ngươi đã vì ta sinh hai đứa nhỏ. Chẳng lẽ còn có thể đổi ý sao? Dạ Tỉnh Thần trước sau như một bá đạo. Thâm Giao. Hắn có vị hôn thê, ngươi muốn làm một cái ti tiện tiểu tam sao? Phương Húc Chiết không còn nữa dĩ vang ôn nhu. Đường Tâm Giao. Ta mới là giếng thần vị hôn thê, ngươi chỉ là một cái ăn trộm. Muốn trộm đi ta hạnh phúc, ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau, đều là nhận không ra người tư sinh nữ. Lục An Nhiên biểu tình dữ tợn, một bộ muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng âm u. Ta Lục Hoành Thiên không có ngươi như vậy nữ nhi, này 50 vạn cho ngươi. Về sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Lục Hoành Thiên sắc mặt xanh mét. Thâm Giao, mẹ đời này cái gì cũng không cầu. Chỉ cầu mẹ có thể đem sở hữu phúc khí toàn bộ đều chuyển cho ngươi. Làm ngươi cả đời sinh hoạt đều bình an hỉ nhạc. Mẫu thân vẻ mặt ôn nhu từ ái. Mẹ đường Tâm Giao hô hấp dồn dập từ trong ngộng tỉnh lại, mồ hôi đầy đầu. Đêm qua Dạ Tỉnh Thần. Phương Húc Chiết, Lục Hoành Thiên. Lục An Nhiên, nàng mẫu thân tao nhiễu nàng một buổi tối. Nhìn thời gian, mới rạng sáng 6 giờ đồng hồ. Dù sao cũng tỉnh. Nàng lên tắm rửa một cái, từ tủ lạnh cầm một lọ băng sữa bò uống lên. nấu một nồi trứng vịt bắc thảo thịt nạc gầy. Xứng với mới ra lò bánh bao chiên, mùi hương doanh người, toàn bộ chung cư đều là gạo kê thanh hương vị. Xem thời gian không sai biệt lắm, nàng đi trong phòng kêu Lạc Lăng cùng Nhưng Lam rời giường. Lạc Lăng ngủ thời điểm thực căn phận, kia tư thế ngủ tiêu chuẩn giống như là sách giáo khoa dường như. Ngược lại là Nhưng Lam giống như là một cái thật lớn tằm cưng, toàn bộ chăn đều bị nàng chiền ở trên người, một trương mượt mà khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chăn, ngủ cũng chỉ tiểu chư dường như. Nàng đẩy ra cửa phòng, Lạc Lăng thực cảnh giác mở hai mắt. Đường Tâm Giao hôn hôn Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ, thanh âm sung sướng nói, bảo bối nhi, lên ăn bữa sáng. Lạc Lăng như cũ nằm liệt một khuôn mặt, chỉ là thính thai cũng đã hồng thấu. Lam Lam lên đi học ăn bữa sáng. Đường Tâm Giao sốc lên tràn, vô vô Nhưng Lam béo đô đô ngông nhỏ kêu lên. Bên ngoài hương khí phiêu tiến vào, Nhưng Lam đôi mắt còn không có mở, nhưng là nho nhỏ cái mũi lại vừa động ngửi, thật sự phải bị nàng cấp manh khóc. Phí thật lớn kính, mới đưa Nhưng Lam từ trên giường cấp vớt lên. Mềm mại thanh hương trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo mặt trên bay xanh tươi ướt át hành thái, lại xứng với trắng trẻo mập mạp, tươi mới ngon miệng bánh bao chiên, bữa sáng dị thường phong phú. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cau mày, uống xong Đường Tâm Giao vì bọn họ đảo sữa bò. Mọc mi, ngươi có phải hay không đem ta cùng ca ca tiền mừng tuổi cấp hoa? Nhưng Lam hỏi. Không có a, làm sao vậy? Đường Tâm Giao huy nửa cái bánh bao chiên đến Nhưng Cương trong miệng. Nạp nhi. Nhi. Vì sâm mạc. Cấp. Ngông cùng khanh khách tấu tạo triền. Nhưng Lam trong miệng có bánh bao chiên, một miệng không rõ hỏi. Đường Tâm Giao tỏ vẻ, hoàn toàn không có nghe hiểu. Cùng nữ nhi tâm hữu linh tê cái này kỹ năng, nàng còn không có học được. Lạc Lăng thong thả ung dung nuốt xuống trong miệng đồ ăn, phiên dịch nói, muội muội nói, nếu không có, ngươi vì cái gì sẽ cho chúng ta chuẩn bị bữa sáng. Phải biết rằng từ bọn họ 3 tuổi lúc sau, Đường Tâm Giao trên cơ bản liền không có từng vào phòng bếp. Đường Tâm Giao tỏ vẻ, thật muốn đem hùng hài tử cấp ấn ở trên đùi, hung hăng đánh một đốn ngông. Nay phản phúng dùng, quả thực lỗ hỏa thuần thanh A. Nói, ngươi không phải từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên sao? Mọ mị không đem ngươi tiền mừng tuổi dùng hết, liền không thể cho ngươi làm bữa sáng. Đường Tâm Giao giả vờ tức giận nói, vậy ngươi cùng khanh khách còn lúc còn rất nhỏ, là ai mỗi ngày cho các ngươi nấu cơm ăn? Nàng tỏ vẻ nàng trước kia cũng là một cái thực cần lao cùng phụ trách nhiệm mọ mị. Chỉ là sau lại, nàng bị nhi tử cấp chiều hư. Này thật là lại ngược tâm lại ấm lòng a. Chính là ta đã thật lâu không có ăn qua mọ mị thân thủ làm bữa sáng. Nhưng Lam nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói, ăn ngon sao? Ăn ngon. Kia về sau mỏ mì thường xuyên làm cho người ăn. Đường Tâm Giao rõ rạc. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, ha ha. Ha ha cái gì, đây là khinh thường nàng ý tứ sao. Buổi tối, Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết hẹn hò, hai người ngồi ở một nhà rất có tình thú tiệm cơm Tây. Nhà ăn ánh đèn mờ nhạt, mang theo một loại khó có thể miêu tả ái mội không khí, là thành phố B xếp hạng top 10 tình lữ nhà ăn. Phương Húc chết trên mặt treo ôn nhu tươi cười, trong mắt mang theo ý cười. Xem ra tới hắn hôm nay là thật sự đặc biệt cao hứng, hơi câu khỏe miệng vẫn luôn không có san bằng quá. Nay bữa cơm, Đường Tâm Giao ăn khổ không nói nổi. Đó là bởi vì nàng hôm nay mục đích là vì cự tuyệt cay sao xoái, cay sao có tiền, cay sao ôn nhu, cay sao ấm áp nam thần Phương Húc Chiết. Đường Tâm Giao nhìn Phương Húc Chiết mặt, nghĩ đến ngày hôm qua dạ tỉnh thần bá đạo tuyên ôn, còn có đêm qua cảnh trong mơ, nàng có chút thất thần. Tâm Giao Phương Húc Chiết liền kêu nàng hai tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đem rơi dụng ở bên má đầu tóc đừng đến nhị sau, đánh lên tinh thần, nhìn về phía ôn tồn lễ độ Phương Húc Chiết, ân. Làm sao vậy? Ngươi là hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Phương Húc Chiết thực thân sĩ đem mẻn nợt đưa cho nàng. Nàng bưng lên trên bàn nước chanh chậm rãi uống, bình phục một chút chính mình phức tạp suy nghĩ, hơi hơi hướng Phương Húc Chiết hàm xúc cười cười, nói, ngươi quyết định đi, ta không có tới quá nơi này, cũng không biết thứ gì ăn ngon. Phương Húc Chiết kêu hai khắc bò bít tết. Lại vì Đường Tâm Giao kêu một phần cơm sau điểm tâm ngọt. Vừa mới ngươi suy nghĩ cái gì, tưởng như vậy nhập thần. Phương Húc Chiết hỏi. Khu có tật giật mình Đường Tâm Giao bị thủy sặc tới rồi, nàng chật vật thấp giọng khụ đầy mặt đỏ bừng, đổi lấy còn lại là Phương Húc Chiết chút nào không tăng thêm che giấu lo lắng, nàng xoa xoa khỏe mắt sinh lý nước mắt, lắc lắc đầu, khu. Ta không có việc gì. Ta chỉ là suy nghĩ thiết kế sự tình. Ly Châu đáo triển còn có thời gian đâu, ngươi cũng đừng đem chính mình bức thật chặt. Ân Đường Tâm Giao chỉ lung tung ứng vài tiếng. Nàng thật sự hảo tâm hư, nhưng là nàng muốn như thế nào nói cho Phương Húc Chiết. Hắn trước mắt đang ở theo đuổi nữ nhân, cùng hắn chuẩn muội phu chi gian không thể không nói phong lưu vận sự. Bò bít tết hương vị rất tuyệt, thịt chất tươi ngon, nước canh nồng đậm, nhập khẩu hoạt nộn. Như vậy tốt nhất bò bít tết, nàng chỉ cảm thấy nhạt như nước Úc, vô phúc tiêu thụ. Bò bít tết mới vừa ăn một nửa, nhà ăn vang lên triển miên lâm ly, tuyệt đẹp êm thai đàn vi ô lông thanh. Một cái ăn mặc áo bảnh tô nam nhân, lôi kéo đàn vi ô lông chậm rãi hướng tới bọn họ phương hướng đã đi tới, cuối cùng ngừng ở bọn họ trước mặt. Người phục vụ cầm một bó màu đỏ tulip lại đây, giao cho Phương Húc Chiết. Nay không khí là thật sự đặc biệt lãng mạn duy mỹ, nếu nàng không phải hôm nay nữ chính, lại hoặc là nàng cùng nam chính lưỡng tình tương duyệt, như vậy nàng thật sự muốn rượu không say người người tự say, trực tiếp quỳ gối ở nam thần quần tây hạ. Chỉ là, vì cái gì hôm nay chỉ có chúng ta hai người? Đường Tâm Giao có chút xấu hổ hỏi. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, hôm nay nhà ăn quá an tĩnh. Ta không nghĩ có người quấy rầy, cho nên này gian nhà ăn ta bao hạ. Phương Húc Chiết ánh mắt nóng rực. Cơ hồ muốn đem Đường Tâm Giao cấp bỏng rát. Ha ha. Cho nên nói. Tuy rằng Phương Húc Chiết không nói. Nhưng là đối với Dạ Tỉnh Thần ngày hôm qua ác ý phá hư, trong lòng cũng là canh cánh trong lòng. Còn có loại này, nhà ăn bị ta nhận đầu, vô cùng thổ hào bộ dáng. Đều mau làm nàng quỷ. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Phương Húc Chiết đứng lên. Đi đến Đường Tâm Giao bên người. Phùng Hoa, đơn chân quỳ xuống đất. Ngẩng đầu lên ôn nhu nhìn Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao. Tâm ý của ta đối với ngươi nói vậy ngươi cũng biết. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lần cơ hội. Làm ta trở thành ngươi mặt khác một nửa, cả đời cùng ngươi không rời không bỏ. Ta yêu ngươi, làm ta bạn gái đi. Đường Tâm Giao trong miệng có chút phát khổ, không biết có phải hay không nước chanh uống nhiều quá nguyên nhân. Đậu má, nam thần như vậy ôn nhu. Nàng đều tàn nhẫn hạ tâm cự tuyệt. Về sau có thể gặp được cách khác Húc Chiết càng tốt nam thần sao. Đây là muốn cô độc sống quãng đời còn lại tiết tấu sao. Hảo tâm tắc ca. Nàng đuổi đi người phục vụ cùng kéo cầm người, nghĩ nghĩ mới chậm rãi nói. Húc Chiết, ngươi là ta chứng kiến đến nam nhân nhất ôn nhu một cái. Ta cũng không nói ngươi là người tốt, ta không xứng với ngươi như vậy dối trá nói. Nhưng là ta tưởng nói. Thực xin lỗi, ta là thật sự không thể tiếp thu. Vốn dĩ đêm qua là có thể đương trường cự tuyệt. Chỉ là lúc ấy có khác người ở đây, nếu cự tuyệt nói, Phương Húc Chiết mặt mũi mặt trên cũng không quá đẹp. Cho nên nàng mới mặc kệ bấy bỉ hành vi. Đem nàng cùng Phương Húc Chiết mang ly kia chàng xấu hổ, ta tưởng có lẽ ta cả đời này đều không thể tái ngộ đến so ngươi càng tốt nam nhân. Nhưng là chuyện tình cảm cũng không phải câu hỏi điền vào chỗ trống, có thể lý trí tuyển thích hợp chính mình. Cho nên trận này tình cờ gặp gỡ chỉ có thể là ngoài ý muốn, mà chúng ta cũng chỉ có thể là lẫn nhau sinh mệnh bên trong khách qua đường. Phần 32. Vì cái gì? Phương Húc Chiết hiển nhiên không nghĩ như vậy từ bỏ, hắn hỏi, nếu ngươi cũng cảm thấy ta thực hảo. Vì cái gì không muốn nếm thử một chút? Có lẽ cùng ta ở bên nhau về sau, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật chúng ta thực thích hợp, ta là có thể chiếu cố ngươi, làm ngươi dựa vào cả đời người kia đâu. Đậu má, Phương Húc Chiết như vậy kiên trì, làm nàng cảm thấy hảo bạo táo á á á. Xem ra nàng là tế ra chính mình trung cực đại sát chiêu, nhất chiêu liền trực tiếp co rất Phương Húc Chiết. Ta đã có gia đình. Đường Tâm Giao thực bình tĩnh nói cho Phương Húc Chiết, nàng đã là một cái có gia đình nữ nhân. Phương Húc Chiết nghe xong lúc sau, quả nhiên một bộ như tao xét đánh bộ dáng. Mặc cho ai biết chính mình thích, hơn nữa chấp nhất theo đuổi nữ nhân là cái đã có gia đình nữ nhân, sẽ một chút phản ứng cũng không có. Chuyện này không có khả năng, ta chưa từng có nghe nói qua ngươi đã kết hôn, hơn nữa nhập chức tư liệu mặt trên hôn nhân trạng huống kia một lan, ngươi viết chính là độc thân. Phương Húc Chiết chỉ số thông minh tại tuyến, bắt được một ít lỗ hổng tới phản bác Đường Tâm Giao. Ở hắn xem ra, nay chỉ là Đường Tâm Giao cự tuyệt hắn lấy cớ. Phương tổng chỉ số thông minh quả nhiên bổng đồng đát, đoán đúng rồi. Đường Tâm Giao 45 độ giác tươi đẹp mà lại yêu thương ngẩng đầu lên, thở dài một hơi nói, kỳ thật ta hẳn là Điển Tăng Ngẫu, tuy rằng chúng ta không có kết hôn, nhưng là hắn lại ở trước khi đi để lại hai cái với ta mà nói là trên thế giới chân quý nhất lễ vật. Ngươi nhất thưởng thức kia phó Hải Dương chi tâm thiết kế chính là này hai cái tiểu bảo bối nhi cho ta linh cảm. Baby, ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi cay sao rộng lượng, lại cay sao khoan dung. Hẳn là sẽ không để ý nàng như vậy nguyền rủa hắn đi, ngươi như vậy ác ý nguyền rủa baby, baby tạo sao? Phương Giếng Thần tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội, nàng cũng trúng đạn. Ta hiện tại như cũ quên không được hắn, mỗi ngày bị hắn nô dịch, tưởng quên đều khó, ngươi là một cái thực tốt nam nhân, chỉ là ta không thể thực xin lỗi hắn. Ta muốn đem con của chúng ta hảo hảo nuôi nâng lớn lên, nhìn bọn họ đạt được chính mình hạnh phúc. Cho nên nói, nàng quả nhiên là cái vĩ đại mẫu thân. Cho nên thất thất nói nàng là mẹ kế. Là không đúng. Phương Húc Chiết bởi vì Đường Tâm Giao nói trầm mặc, Đường Tâm Giao trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết nói như vậy khẳng định có hiệu quả, nàng quả nhiên chỉ số thông minh bổng đồng đát. Kế tiếp hai người bình tĩnh ăn xong rồi chầu này bữa tối, từ nhà ăn ra tới kia thúc màu đỏ tulip vẫn là bị Đường Tâm Giao ôm ở trong lòng ngực. Đứng ở nhà ăn cửa, Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết đều không có nói chuyện. cuối cùng vẫn là Đường Tâm Giao chịu không nổi như vậy không khí, nàng đem nhị phát đường đến nhị sau, nói, cái kia, ta đi về trước, ta đưa người đi. Phương Húc Chiết nói, cho nên nói Phương Húc Chiết thật là một cái ấm nam, đều đến lúc này, cũng như cũ ôn nhu thân sĩ. Năm đó nàng vì mau gặp được không phải Phương Húc Chiết, chỉ bằng Phương Húc Chiết này phân nhu hòa cùng ấm áp, nàng cũng muốn tranh thủ một phen, chẳng sợ Phương Húc Chiết là Lục Hoành Thiên lão bà cháu ngoại trai. Nàng gật gật đầu, nếu cự tuyệt nói, không khỏi cũng hiện quá kiều tình, ngược lại làm hai người càng thêm xấu hổ. Phương Húc Chiết trầm mặc đem Đường Tâm Giao đưa đến tiểu khu cửa, Đường Tâm Giao mím môi, nói, Húc Chiết hôm nay cảm ơn ngươi, ta trước đi xuống. Nàng mở cửa xe, quay người xuống xe. Nhưng là cánh tay lại bị Phương Húc Chiết cấp kéo lại, nàng xoay đầu hỏi, còn có chuyện gì sao? Phương Húc Chiết mím môi, vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, nói, ta không để bụng. Cái gì? Đường Tâm Giao trợn tròn mắt. Ân, nhất định là nàng ở nước ngoài ngốc lâu rồi, quốc ngữ lui bước, nhất định không phải nàng lý giải cái kia ý tứ. Ta nói ta có thể tiếp thu. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, ta thích ngươi, là thích ngươi hết thảy, bao gồm ngươi quá khứ. Hắn đã không còn nữa, ta nguyện ý thay thế hắn chiếu cố ngươi. Yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ là ngươi hài tử, ta nguyện ý tiếp thu bọn họ. Phương Tổng, ngươi rộng lượng như vậy nhà ngươi người biết sao? Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu thích nàng a, ngay cả thế người khác dưỡng hải tử đều nguyện ý. Người cay sao xoái, cay sao có tiền, là cay sao nhiều người nam thần. Có vô số người muốn thay hắn sinh hầu tử, làm gì phi nàng không thể đâu. Chính là ngươi càng là như vậy thâm tình, này phân tình nghĩa càng làm nàng không thể cô phụ, nàng càng thêm cảm thấy chính mình không xứng với như vậy tình thâm Phương Húc Chiết. Thực xin lỗi. Đường Tâm Giao khổ không nói nổi nói, ta không thể thực xin lỗi hắn. Ta không thể để cho người khác cắm vào ta cùng hắn chi gian. Này đối với ngươi cũng không công bằng, ta không nghĩ làm hai đứa nhỏ có được một cái cha kế. Ngươi thật tốt quá, ta sợ ngươi sẽ thay thế được hắn ở hài tử cảm nhận chung địa vị, nếu ngươi không thể thay thế được, ta sẽ cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Đậu má, đưa ngươi nói ra một cái nói dối thời điểm, nhất định phải dùng vô số nói dối đi viên trở về. Bậy bỉ cái kia đại phôi đản đêm qua còn cảnh cáo chính mình không cần tiếp thu, bậy bỉ chính là tùy thời sẽ phát giận đát. Còn có chính là nếu thật là quen thuộc Dạ Tỉnh Thần người nhìn đến Nhưng Lam cùng Lạc Lăng nói, sớm muộn gì sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là kêu Lục An Nhiên cô đâu, vẫn là tiểu gì, vẫn là mommy. Kêu Dạ Tỉnh Thần baby. Vẫn là dượng đâu. Kêu Phương Húc Chiết baby. Vẫn là cứu cứu. Ta là cái đại sát, rối loạn, toàn rối loạn. Liên tính là chỉ số thông minh bổng đồng đác, cũng bị này đó quan hệ cấp rảo đầu hôn nao trướng. Vì nào tế bảo có thể thiếu chết mấy cái, vẫn là thôi đi. Không quan hệ, ta sẽ làm ngươi nhìn đến thành ý của ta, tiếp thu ta. Phương Húc Chiết vẻ mặt kiên định đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ nói, ha ha. Nếu là 6 năm trước nàng khẳng định sẽ bị cảm động rối tinh rối mù. Chỉ là hiện tại, nàng không chỉ có là một nữ nhân, càng có rất nhiều một cái mẫu thân. Vạn nhất đến lúc đó nhưng làm cùng Lạc Lăng thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nàng có thể tưởng tượng đến. Sẽ khiến cho cỡ nào đại gió lốc, cho nên, nàng cũng chỉ có thể cự tuyệt. Từ bỏ đi, ngươi không có cơ hội. Đường Tâm Giao đồng dạng kiên định nhìn Phương Húc Chiết đôi mắt, trả lời. Phương Húc Chiết tươi cười mang theo vài phần chua xót. Hắn nói, nếu có thể nói, ta lại làm sao muốn thể hội loại này cầu mà không được thống khổ, chỉ là người cả đời này cũng chỉ có một lòng. Ta ở trong bất chi bất giác đã đem chính mình chỉnh trái tim toàn bộ đều giao phó ở trên người của ngươi. Ta tâm chỉ có nắm tay giống nhau lớn nhỏ. Cũng chỉ có thể dung hạ ngươi một người, rốt cuộc trang không dưới những người khác. Cho nên ta chỉ có thể dũng cảm tiến tới, đi thông ngươi trái tim, chẳng sợ sẽ mình đầy thương tích, ta cũng hồi không được đầu. Phương Tổng, ngươi đại học thời điểm. Không phải chủ tu tài chính quản lý sao? Hiện tại như vậy văn nghệ phạm nhi, ngươi thật sự không làm thất vọng chính mình chuyên nghiệp sao? Ngươi như vậy đoạt tiếng trung hệ đồng học bát cơm. Tiếng trung hệ đồng học biết sao? Thực xin lỗi. Đường Tâm Giao như cũ kiên định cự tuyệt Phương Húc Chiết, cứ việc Phương Húc Chiết ôn nhu làm nàng tâm động. Nàng hôm nay mới phát hiện, chính mình kỳ thật là cái ý chí sắt đá người. Phương Húc Chiết cũng không có đem nàng bức thật chặt, chỉ là ôn nhu lại không mất kiên định đối nàng nói, ta sẽ không từ bỏ. Nói xong lúc sau, phát động xe rời đi. Lưu lại Đường Tâm Giao ở trong gió hỗn độn, chẳng lẽ nàng thật sự có tốt như vậy sao? Nàng tốt như vậy, nàng chính mình cũng không biết. Đứng ở tại chỗ, nhìn xe biến mất phương hướng. Ánh mắt sâu thẳm. Đột nhiên trong bao di động vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện, trên người nàng kia cổ thâm trầm hơi thở lập tức đã bị chọc thủng. Đêm tổng, hiện tại đã là tan tầm thời gian, ta sẽ không trở về tăng ca, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đường Tâm Giao đánh đòn phủ đầu, không cho Baby nói chuyện cơ hội. Uy, xin hỏi là mèo hoang tiểu thư sao? Trong điện thoại truyền đến một cái xa lạ giọng nam. Đậu má, mèo hoang tiểu thư. Ai như vậy kỳ ba, nổi lên cái như vậy cuồng dã tên, thật đậu bỉ. Không phải, ngươi đánh sai. Đường Tâm Giao chém đinh chặt sắt trả lời. Ở nàng chuẩn bị đem điện thoại cắt đứt thời điểm, bên kia vội vàng nói, từ từ. Mèo hoang tiểu thư, đêm tổng hiện tại uống say, ngươi có thể tới hay không tiếp hắn. Đều nói cho ngươi, ngươi đánh sai, không có mèo hoang tiểu thư. Đường Tâm Giao tạc bao. Không biết là ai như vậy xui xẻo, nổi lên cái như vậy đậu bị tên. Chính là đêm tiên sinh trong điện thoại chỉ có ngươi một người tên. Bên kia có chút khó xử. Từ từ. Hắn nói là đêm tổng. Không phải là nàng nhận thức cái kia đêm tiên sinh đi. Cái nào đêm tổng? Đường Tâm Giao hỏi, không phải là dạ hoàng tập đoàn cái kia dạ tỉnh thần đêm tổng đi. Đúng vậy, chính là hắn. Đậu má, thật đúng là bầy bị cái kia không chịu ngừng nghỉ đại phôi đàn A. Ta cùng hắn không thân, ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng bí thư. Nàng vì mau muốn đi tiếp dạ tỉnh thần, lại không có thù lao, nàng mới không đi đâu. Chính là hắn di động chỉ có mèo hoang tiểu thư ngươi một người số điện thoại. Đều nói qua, ta không phải cái gì mèo hoang tiểu thư, ta là Đường Tâm Giao, Đường Tâm Giao. Hảo, Đường tiểu thư. Biết nghe lời phải thay đổi một cái xưng hô, kia Đường tiểu thư phương tiện tới đón đêm tổng sao. Không có phương tiện. Ừ, nàng mới không đi đâu. Nếu không tới nói, khấu ngươi tiền thưởng. Trong điện thoại truyền đến dạ tỉnh thần trầm thấp gợi cảm thanh âm. Đường Tâm Giao. Không phải nói hắn uống say sao. Uống say xương mã còn như vậy thông minh, biết đánh rắn đánh dập đầu, còn biết đắn đo nàng uy hiếp. Dạ. Đường tiểu thư, ngài xem. Từ từ, hắn vừa mới có phải hay không lại muốn kêu nàng mèo hoang tiểu thư. Ta tới còn không được sao, làm hắn ở kia chờ. Đậu má, gọi điện thoại cái kia người phục vụ, báo thượng tên của ngươi. Nàng bảo đảm, không đánh chết hắn. Hỏi quán ba địa chỉ, trở về nhìn nhìn đã ngủ hạ nhưng Lam cùng Lạc Lăng, cầm chìa khóa xe đi ra cửa tiếp dạ tỉnh thần. Này quán ba tọa lạc ở tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, nhìn qua giống như là một tòa thủy tinh cung điện giống nhau, thần bí lại khó lường. Nơi này vừa thấy địa chỉ, chính là thổ hào nhóm tụ tập điện. Không có giống nhau quán ba hộp đêm cái loại này trướng khí mù mịt, hỗn loạn ồn ào không khí, nhưng thật ra rất an tĩnh. Thật nhiều khách nhân đều là ở tạp chí kinh tế tài chính mặt trên mới có thể nhìn đến nhân vật, quả nhiên là thổ hào nhóm tụ tập mà a. Đường Tâm Giao thực mau liền ở trong góc tìm được khỏe mắt mí hơi đều dính lên vẻ say rượu dạ tỉnh thần. Cho dù uống say, bầy bì cũng như cũ tuấn mỹ vô đúc, nàng đều mau bị bầy bì gợi cảm khóc. Đêm tổng. Đường Tâm Giao đi qua đi, ở dạ tỉnh thần bên người ngồi xuống. Dạ tỉnh thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đen nhánh đồng tử giống như là sâu không thấy đáy vực sâu. Quả thực muốn đem người linh hồn đều phải hít vào đi, thiệt tình là xem ai ai mang thai. Bồi ta uống hai ly. Dạ tỉnh thần cấp Đường Tâm Giao đổ một chén rượu, nói. Đường Tâm Giao nhìn chằm chằm kia ly rượu nhìn hai mắt, nam tao, đây chính là bảy bị cặp kia có thể so với ngọc thạch chân quý tay đảo. Cảm giác này ly rượu, nháy mắt biến cao lớn thượng. Nàng bưng lên rượu, lướt qua một ngụm, hương vị còn hành. Đột nhiên cảm giác bả vai chấm xuống, nguyên lai là dạ tỉnh thần đầu dựa vào nàng trên vai mặt. Phần 33. Nghe dạ tỉnh thần trên người đặc có lánh mùi hương, hắn thở ra ấm áp khí thể phun ở nàng lỏa lộ bên ngoài trên cổ mặt, làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Một cổ điện lưu từ nàng trái tim, một đường thoán tiến nàng toàn thân, làm nàng toàn thân vô lực, đầu lưỡi tê dại. A dạ tỉnh thần trầm thấp gợi cảm cười một chút, hỏi, buổi tối hẹn hò kết thúc. Đậu má, bậy bị thật sự uống say sao? Vì cái gì nhìn không ra một chút say dấu vết? Ân. Nàng thấp thấp lên tiếng, cảm giác có điểm trột dạ a. Nói rõ ràng. Ân. Về sau không chuẩn lại câu dẫn nam nhân khác. Đậu má, ai câu dẫn nam nhân khác? Baby, tuy rằng ngươi là cái thổ hào, nhưng là cũng không thể như vậy oan uổng nàng a. Thấy Đường Tâm Giao không trả lời, dạ tỉnh thần duỗi tay ôm nàng eo, hỏi, có nghe hay không? Nghe được ngươi bà ngoại đại đầu quỷ, không nghe được. Hắn duỗi tay khắp Đường Tâm Giao eo một phen, véo đến nàng ngứa thịt, nàng không nhịn xuống xì một tiếng bật cười. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi còn dám cười. Dạ tỉnh thần mở cặp kia thâm thúy hai mắt, gắt gao nhiếp trụ Đường Tâm Giao mặt hỏi. Nàng bằng mau muốn nghe hắn nói, bậy bị không khỏi cũng quá bá đạo, tính tình quá xấu rồi. Ngươi không phải uống say sao? Uống say người không nên như vậy sắc bén. Đường Tâm Giao mông hướng bên cạnh di động một chút, tính toán ly đại phôi đản bậy bị xa một chút. Dạ tỉnh thần hỏi một đằng trả lời một nẻo, về sau không chuẩn lại cùng Phương Húc Chết có quá nhiều lui tới, có nghe hay không? Ngươi không hợp ý nhau hướng liền không lui tới sao? Ha ha. Ân, hảo. Đường Tâm Giao biết nghe lời phải gật gật đầu. Dù sao nàng trước nay đều không phải một cái sẽ tuân thủ hứa hẹn người, nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ nhân. Nghe được vừa lòng đáp án, Dạ Tỉnh Thần lại cảm thấy mỹ mãn vùi đầu vào Đường Tâm Giao bả vai. Quờ a quờ. Bậy bì kêu nàng lại đây chẳng lẽ chỉ là lấy nàng đương gối đầu sao? Nàng chỉ cảm thấy bị phẫn. Ở bậy bì trong mắt nàng chỉ là ôm gối sao? Nàng không khỏi cũng quá giá rẻ, tiểu tam đều tương đối có giá trị một chút. Đêm tổng, đã khuya. Chúng ta trở về đi. Đường Tâm Giao đẩy đẩy ngã vào hắn trên vai nam nhân, đề nghị nói. Dạ Tỉnh Thần thân thể giật giật. Đường Tâm Giao cảm giác gấm áp ướt hoạt đồ vật từ nàng chỗ cổ lướt qua. Nàng đầu quả tim run rẩy. Đầu ngón tay chỗ vụt ra một cổ điện lưu, làm nàng toàn thân tê dại. Ân, hương vị không tồi, ngọt ngào. Có thể đương sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang nói. Đường Tâm Giao một mặt, quay đầu nhìn thoáng qua bảy bì kia trương xoáy đến không bằng hữu mặt. Nàng chỉ nghĩ nói. Mộ trứng, đừng tùy tiện loạn liếm nột. Người đương chính mình là cậu sao. Nhưng là nàng Đường Tâm Giao lại không phải cậu xương cốt. Nàng trong sạch cũng chưa, ngươi xác định ngươi còn có trong sạch đáng nói sao. Còn có sau khi ăn xong điểm tâm ngọt ngươi muội à, đừng tưởng rằng hắn không biết, bảy bì chưa bao giờ ăn cái gì sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Đối với bảy bì thuần chiếm tiện nghi hành vi. Đường Tâm Giao rất muốn một cái tắt đem bảy bì cấp chụp đến trên tường, moi đều moi không xuống dưới. Nhưng là ngẫm lại chính mình vũ lực giá trị cùng tài phú giá trị. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nàng đến bây giờ cũng nhìn không ra, bảy bì là thật sự say. Vẫn là mượn rượu trang say, hảo chiếm nàng tiện nghi, thiếu niên. Đường Thiên Trân. Bậy bì tưởng chiếm ngươi tiện nghi còn cần tìm lấy cớ cùng lý do sao. Bồi ta uống hai ly đi. Dạ Tỉnh Thần dựa vào nàng trên vai mặt, nói. Không phải ở trưng cầu nàng ý kiến, mà là sử dụng chính là câu trần thuật, càng như là ở phân phó. Bậy bì, ngươi thật đúng là kiên trì đi bá đạo lanh khốc tuyến, 100 năm không thay đổi a. Uống rượu uống cái con khỉ cầu a. Cho dù là ở thổ hảo tụ tập quán ba, cũng không thay đổi được uống rượu thương thân sự thật a. Ngày mai còn muốn đi làm đâu. Ai muốn bồi ngươi uống rượu a? Ngày mai thả ngươi một ngày giả. Trăm triệu không nghĩ tới, một ngày giả dễ dàng như vậy phải tới rồi. Nhưng là nàng ngày mai giống như đi làm sao đây? Chính là ta trong chốc lát muốn đưa ngươi trở về đâu, nếu uống say, cũng quá nguy hiểm. Gọi điện thoại cấp tài xế là được. Đường Tâm Giao. Nếu có thể làm tài xế tới đón, kia làm nàng lại đây là mấy cái ý tứ a? Gọi điện thoại cho nàng người ở nơi nào, nàng thật sự bảo đảm sẽ không đánh chết hắn. Dạ Tỉnh Thần từ trong lòng ngực móc ra một tờ chi phiếu ra tới, đối Đường Tâm Giao nói, ngươi bồi ta uống rượu, này trương chi phiếu chính là của ngươi. Đường Tâm Giao. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, phần trăm. Ngao ngao ngao. 100 vạn. Bậy bị lấy chính là 100 vạn chi phiếu, thật là 100 vạn, nàng không có nhìn lầm. Nàng vẫn là lần đầu tiên như thế trực diện cảm nhận được, nguyên lai bậy bị thật là cái thổ hào. Thổ hào, cầu bao dưỡng. Thật sự sao? Nhìn đến như vậy một tuyệt bút tiền, Đường Tâm Giao đầu lưỡi đều có điểm thắt. Ta từ trước đến nay nói 102. Tấm tắc. Bậy bì ngươi thật đúng là ra mặt dày a. Loại này dối trá nói cũng nói ra tới. Ngươi bảo đảm. Mọ mỉ mễ nha, bồi cái rượu cư nhiên có thể kiếm 100 vạn, thổ hào về sau uống rượu thời điểm nhớ rõ kêu lên nàng a. Đối với Đường Tâm Giao nghi ngờ, Dạ Tỉnh Thần có chút không vui nhướng nhướng chân mày. Ai nha? Bồi đêm tổng như vậy tiêu sái không kềm chế được nam nhân uống rượu, quả thực chính là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Liên tính không có này 100 vạn, ta cũng nguyện ý bồi ngươi uống. Nàng hai mắt phóng xạ trừng lấy lóe mù người khác 24K thái cấp kim mắt cho nóng rực ánh mắt, nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần. Trong tay kia trương chi phiếu. Dạ Tỉnh Thần cong cong môi, thiệt tình tà mị cuồng quên làm người muốn khóc. Uy ta uống rượu. Dạ Tỉnh Thần quơ quơ chi phiếu, phân phó nói. Được rồi. Đường Tâm Giao chân chó bưng lên chén rượu đưa đến Dạ Tỉnh Thần bên miệng. Dạ Tỉnh Thần môi mỏng nhấp, cũng không há mồm. Đường Tâm Giao lại đi phía trước đệ một chút, pha lê ly duyên rửa gần Dạ Tỉnh Thần hơi mỏng môi. Ta đi, muốn uống rượu, tốt xấu cũng phối hợp một chút đem miệng mở ra đi. Chẳng lẽ muốn nàng từ trong lỗ mũi uy đi vào? Từ bỏ đi. Này không khỏi quá trọng khẩu một chút. Bất quá nếu bấy bị kiên trì nói, nàng liền miễn, hỉ, vì, nghe, này, nhặt, khó, thấy. Đáp ứng đi. Dạ Tỉnh Thần quay mặt đi, híp mắt xem Đường Tâm Giao hỏi, ngươi liền tính toán như vậy uy ta. Ân hử. Chẳng lẽ thật sự từ lỗ mũi uy đi vào, từ bỏ, nhân ra có điểm thẹn thùng. Đêm tổng ý tứ là. Đường Tâm Giao do dự luôn mãi lúc sau, quyết định hỏi một chút Dạ Tỉnh Thần ý tứ. Rốt cuộc nàng chỉ số thông minh chính là đồng đồng đát, nàng không thể yêu cầu xà tinh bệnh tổng tài chỉ số thông minh cùng nàng giống nhau đồng đồng đát, nàng cảm thấy hai người chi gian tư tưởng độ cao hẳn là sẽ có điều sai biệt, vì tránh cho làm ra cái gì ô long, nàng tốt nhất hỏi rõ ràng. Dung miệng uy. Dạ tỉnh thần lược hiện ngạo kiều nói. Quờ a quờ, đường tâm giao tỏ vẻ chính mình cùng chính mình các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Sơ bà ta, đường tâm giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt đâu. Nàng tựa hồ lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nàng vừa mới nên trực tiếp đem rượu từ bảy bỉ trong lô mũi cấp rót hết. Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn liền không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Như thế nào? Không muốn. Dạ tỉnh thần trừng mắt hỏi. Nhìn ra dạ tỉnh thần không cao hứng, đường tâm giao bĩu môi, ngươi có mao hảo không cao hứng hẳn là cô nãi nãi ta à. Cho nên nói, bảy bỉ quả nhiên là bị sủng hư. Ngươi cho rằng này 100 vạn là tốt như vậy kiếm. Đây chính là 100 vạn, không phải 100 khối. Có người liền tính là dùng 10 năm thời gian, cũng chưa chắc kiếm đến. Mà nó đã là ngươi vật trong bàn tay, ngươi như vậy thông minh, hẳn là sẽ không đem miệng thịt mỡ nhổ ra đi. Dạ tỉnh thần gợi cảm lại trầm thấp thanh âm chậm rãi dụ dỗ đường tâm giao. Đậu má, ngươi như vậy là phạm quy. Đừng tưởng rằng cô mãi mãi là thấy tiền sáng mắt người, nàng căn bản là không phải là người như vậy, mới là lạ. Nhân gia Đào Huyên Minh không vì năm đấu gạo mà không lưng. Chẳng lẽ nàng đường tâm giao sẽ vì tiền tài mà đi ăn mòn linh hồn của chính mình sao? Cho nên baby, ngươi đừng tật tâm vọng tưởng, nàng sẽ không vì tiền mà ra bán chính mình. Thấy nàng không dao động, dạ tỉnh thần có chút tuyển tích. Thật là đáng tiếc đâu, vốn dĩ đây là ngươi, nếu ngươi không cần, ta đây liền xé. Dạ tỉnh thần hai tay ngón trỏ cùng ngón cái kẹp chi phiếu, hắn chỉ cần hơi chút dùng một chút sức lực, kia 100 vạn liền không có. Hừ, cá xuẩn nhân loại, đừng uổng phí tâm tư. Nàng là phú quý không cần dâm. Đào Huyên Minh đều có như vậy tình cảm, nàng đường tâm giao cũng không kém. Ta đây thật sự sẽ a. Dạ tỉnh thần vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn đường tâm giao. A a a. Đường tâm giao tiến lên, ôm lấy dạ tỉnh thần cánh tay. A a. Đêm tổng ngàn vạn không cần a, ta nguyện ý ta nguyện ý ta vừa mới không nói lời nào. Chỉ là bởi vì có cơ hội thân cận đêm tổng. Cảm thấy quá kinh hỉ. Nàng cùng Đào Huyên Minh giống nhau, không vì năm đấu gạo mà không lưng. Chính là baby trong tay lấy không phải 5 đấu gạo, mà là 100 vạn. 100 vạn A. Tha thứ nàng chính là một cái tục nhân, chính là ái tiền. Nàng đến thêm nhiều ít ban, mới có thể kiếm được 100 vạn A. Kia còn không bắt đầu. Dạ tỉnh thần cười như không cười nhìn nàng. Vậy ngươi trước đem chi phiếu cho ta. Đường tâm giao ruôi tay. Không phải nàng không tín nhiệm baby. Hào đi. Nàng chính là không tin được baby tính tỉnh. Hắn luôn luôn bá đạo, lại không nói đạo lý. Vạn nhất hắn lại không nói tín dụng, nàng thật sự muốn mua căn dây thừng treo cổ ở baby cửa nhà. 100 triệu không nghĩ tới. Baby lúc này đây thật là thổ hào tới rồi ra. Thực sảng khoái đem chi phiếu cho nàng, đều làm nàng cảm thấy có điểm không chân thật. Nàng vui vẻ ra mặt cầm chi phiếu nhìn nhìn, ân. Quả nhiên là 100 vạn. Hảo, chi phiếu cũng cho ngươi, thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Đậu má. Nàng liêu mạng. Baby người tuy rằng là bá đạo một chút, lại còn có điểm tra. Nhưng là lại không thể phủ nhận. Bậy bị xoáy đến rất cha, có tiền đến không bằng hữu. Luận nhan giá trị quăng những cái đó đương hồng minh tinh mấy cái phố. Ở trên vạch xuất phát liền dẫn đầu người khác 20 cái thế kỷ. Như vậy tính toán, nàng giống như còn kiếm lời đâu. Nàng chọn một ly tương đối liệt rượu. Một ngửa đầu toàn bộ đều hàm ở trong miệng. Men say rất lớn, nàng cảm giác chính mình đầu lưỡi cùng khoang miệng vách trong đều có điểm nóng rát cảm giác. Rồi tay ôm trầm dạ tỉnh thân cổ, đem chính mình môi thỏ lại gần. Trực tiếp đem trong miệng rượu toàn bộ đều độ tiến dạ tỉnh thần trong miệng. Hô hấp gian, toàn bộ đều là dạ tỉnh thần trên người lánh mùi hương. Hỗn hợp cồn. Thế nhưng làm nàng môi răng gian tàn lưu nhàn nhạt tinh khiết và thơm. Có lẽ là bởi vì rượu quá liệt quan hệ, nàng cảm giác chính mình có chút choáng váng đầu. Nàng mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, trước mắt lại là một mảnh mơ hồ, nàng tưởng nàng là say. Phần 34. Đem cuối cùng một chút rượu dùng đầu lưỡi đỉnh tiến dạ tỉnh thần trong miệng. Muốn thối lui, cũng đã không còn kịp rồi. Dạ tỉnh thần một tay đỡ nàng cổ, cạy ra nàng khớp hàm, gắt gao quấn quanh nàng đầu lưỡi. Và dùng sức mút vào, đảo qua nàng khoang miệng vách trong cùng với lợi. Hai người hô hấp giao triển, nhìn qua triển miên lâm ly. Dạ tỉnh thần trong miệng cồn hương vị hôn tạp cực đạm nỉ cỏ tỉnh hương vị, thế nhưng ngoài dự đoán hài hòa, đó là thuộc về dạ tỉnh thần độc đáo hương vị. Nô! Đường tâm giao đôi tay để ở dạ tỉnh thần ngực mặt trên, nhỏ vụn thanh âm từ môi răng gian tràn ra, đủ. Nô. Đủ rồi. Có lẽ là bởi vì baby thật sự say, ở nàng biểu lộ thái độ lúc sau cư nhiên thật sự buông ra nàng. Nay một lần làm nàng có điểm thụ sủng nhược kinh, cho nên bảy bị ngươi là thay đổi một cái bác sĩ sao? Cảm giác còn có lành bệnh hy vọng. Cho nên cố lên, ngàn vạn đừng từ bỏ trị liệu. Dạ Tỉnh Thần ở trêu đùa Đường Tâm Giao một phen, xem nàng bị chính mình hôn hai má ửng đỏ, môi sưng đỏ, hai mắt mê mang, khóe mắt ửng đỏ, mang theo điểm điểm thủy quang. Một bộ bị người khi dễ tiểu đáng thương bộ dáng, Dạ Tỉnh Thần tâm tình cực kỳ hảo một ít. Hắn một tay cầm một chén rượu, nghiêng ngồi ở trên sofa mặt. Tùy ý trung lộ ra một cổ cảm tính bên trong lại lộ ra vài phần gợi cảm. Tóm lại đây là cái xem mặt thế giới, lớn lên xoáy người liền tính là ở chơi pha lê cầu đều tờ mở xoáy, lớn lên xấu liền tính là kéo đàn vi ô lông đều như là ở rút gân. Nàng đã cảm giác được đến từ thế giới này dày đặc các ý, mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không lại ái. Hảo, không đùa ngươi. Dạ Tỉnh Thần thanh tuyến ôn nhu vài phần. Ngươi tờ mở quả nhiên là ở đậu ta. Kia trương chi phiếu không phải là ngân phiếu không đi, là một cái bá đạo thổ hào, bậy bị ngươi sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình đi. Một hồi ngươi lái xe đưa ta trở về đi. Dạ Tỉnh Thần như thế nói. Đậu má, nói tốt tài xế đâu. Nàng đọc sách không nhiều lắm, bậy bị ngươi đừng lừa nàng được chứ. Đường Tâm Giao dùng một đôi trong suốt mắt to trừng mắt Dạ Tỉnh Thần, ý đồ dùng ánh mắt giết chết Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần ở thương trường trung chính là một con rảo hoạt lang, khó chơi đối thủ gặp được rất nhiều, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay nắm chắc thắng lợi. Đường Tâm Giao này một cái chút nào không tăng thêm che giấu ánh mắt, hắn lại như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu, vốn dĩ chính là muốn cho hắn nhìn ra tới, không tính hắn thông minh, hừ. Đừng trừng mắt nhìn, kia trương chi phiếu là thật sự. Vậy ngươi không nói sớm, vừa mới ngươi thiếu chút nữa thương tổn một viên ấu tiểu thuần khiết tâm linh. Bất quá kia chi phiếu là lão nhân cho ngươi, xem như đối với ngươi đền bù cùng ấy nấy. Dạ Tỉnh Thần dừng một chút, lại tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể trở thành là lão nhân cho ngươi phong khẩu phí, chuyện này liền tính như vậy đi qua, về sau coi như không có phát sinh quá. Hắn đây là nói chính là lần trước thiếu chút nữa bị đem giếng tinh hãm hại, cuối cùng nàng dựa vào chính mình cơ trí, thiếu chút nữa phế đi đem giếng tinh, cuối cùng bị Dạ Tỉnh Thần mang về sự tình. Nói tốt phải cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp đâu. Nàng hiện tại thật là một điểm cũng không mãn. Ý. Đêm đồng, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoái, liền có thể lật lọng. Ngươi như vậy không nói tín dụng, ngươi viên chức nhóm biết sao. Còn có, nhà ngươi cay sao có tiền. Mới 100 vạn liền tưởng phong nàng khẩu. Này 100 vạn ở bọn họ trong mắt, phòng trừng rơi trên mặt đất đều lười nhặt lên tới. Giống như là ngươi trên mặt đất nhìn đến một bao tiền, ngươi sẽ duỗi tay đi nhặt sao. Nàng để ý không phải tiền nhiều ít, nàng để ý chính là bọn họ có hay không thành. Hào đi. Nàng chính là cảm thấy 100 vạn tựa hồ thiếu điểm. Còn có nàng vừa mới tựa hồ lại phạm xuẩn, tựa hồ vừa mới bị Dạ Tỉnh Thần đùa dẫn đâu. Chỉ là hiện tại không cần quá để ý những chi tiết này. Chính là lần trước lao nhân. Không không. Là đêm đồng. Đường Tâm Giao lập tức sửa miệng, đêm đồng rõ ràng nói, nếu ta nói chính là thật sự, sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Đậu má vừa mới thiếu chút nữa bị bầy bi cấp mang chạy trật, kêu dạ tức lao nhân. Nhìn không ra tới ngươi ăn uống còn rất đại. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao nhướng nhướng mày, hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì dạng kết quả? Ít nhất cũng nên làm đêm đại thiếu tự mình hướng ta nói tiếng thực xin lỗi đi. Đường Tâm Giao bổ sung nói, kia 100 vạn không thể thu hồi đi, này tính ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nghe xong Đường Tâm Giao lời nói, Dạ Tỉnh Thần trào phúng con môi. Ai nha, bậy bì ngươi là ở trào phúng nàng sao? Hắn là sẽ không làm chính mình yêu nhất nhi tử đã chịu ủy khuất, làm đêm giếng tinh tự mình hướng ngươi xin lỗi, liền không cần lại suy nghĩ. Dạ Tỉnh Thần lạnh băng nói, thượng một lần nếu không phải phải cho Phương ra một chút mặt mũi, ngươi có thể thuận lợi thoát thân đều khó, này 100 vạn ngươi tưởng đều đừng nghĩ, cho nên ngươi liền thấy đủ đi. Nga. Nguyên lai bảy bì trào phúng không phải nàng. Tổng cảm giác Dạ Tỉnh Thần này một phen lời nói, tin tức lượng lược đại A. Hôm nay đêm giếng tinh xuất viện, lão nhân ở trăm vội bên trong bất thời giờ đi tiếp. Này ở Dạ gia, chỉ có đêm giếng tinh có như vậy đãi ngộ. Dạ Tỉnh Thần nói xong đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch nói. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm giác bầy bì thanh âm bên trong lộ ra một chút chua xót hương vị. Chẳng lẽ bầy bì là cái thiếu gái tổng tài. Cái kia Đường Tâm Giao có chút do dự nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, kia 100 vạn là cho ta phong khẩu phí. Kia vừa mới ta bồi ngươi uống rượu thù lao đâu. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ mở nói, chẳng lẽ ta giúp lão nhân đem chi phiếu giao cho ngươi, chẳng lẽ không cần chi trả thù lao sao? Baby, ngươi dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Đây là đêm đồng cho nàng, liền tính không phải ngươi, cũng sẽ là người khác đưa lại đây được chứ. Cho nên nói đến cùng, bậy bị chính là muốn quỵt nợ. Dạ ra nam nhân rốt cuộc là có bao nhiêu keo kiệt ta, rõ ràng cay sao có tiền. Nếu đem dạ ra tiền toàn chung đều lấy ra có thể vòng địa cầu 10 vòng. Dạ ra các nam nhân. Đường Tâm Giao phí lao đại kính, đem say đều đi không xong dạ tỉnh thần cấp tặng trở về. Nàng làm dạ tỉnh thần đem chính mình cánh tay đáp ở nàng trên vai mặt. Nàng một bàn tay lôi kéo dạ tỉnh thần đáp ở nàng trên vai mặt tay. Mặt khác một bàn tay đáp ở dạ tỉnh thần tinh tráng trên eo mặt, nửa đỡ nửa đi mang theo dạ tỉnh thần lên lầu. Nam tao, bậy bị nhìn qua rõ ràng thực gầy. Mặc vào tây trang, vai rộng nhỏ hẹp, dáng người hơn trường. Một đôi chân thẳng thon dài. Là cái chân dài ổn ạ. Ai tới nói cho hắn, vì mau bậy bị sẽ như vậy trọng. Quả thực giống một tòa di động ngọn núi. Đều mau đem nàng eo cấp áp chết. Đậu má, về sau tan tầm lúc sau hắn nhất định phải tắt máy. Tắt máy. Lại tiếp dạ tỉnh thần điện thoại, liền băm tay. Nàng thật vất vả đem dạ tỉnh thần đỡ đến trên lầu trong phòng ngủ. Đem nàng đặt ở trên giường. Đỡ chính mình đau nhức eo, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Dạ tỉnh thần trên cổ mặt cà vạt không biết bị xả đi nơi nào, áo sơ mi mặt trên nút thắt cũng giải khai ba viên. Lộ ra hắn tinh xảo xương quai xanh cùng gợi cảm cơ ngực, quả thực không thể lại mê người. Một bộ ta thực mê người. Nhanh lên tới đem ta ăn luôn bộ dáng. Đường Tâm Giao nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt đều thẳng. Nàng quả nhiên cũng là một cái nhan khống, nếu Phương Tổng có thể sắc dụ nàng một chút. Có lẽ so với kia chút tình ý miên man lời ô yếm hữu dụng. Nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, rất muốn chịu chính mình một cái đại tát hai, bậy bị tính cách như vậy ác liệt, liền tính lại như thế nào xoáy cũng không thể che giấu này ác liệt tính cách, mới không phải, xoáy có thể che giấu hết thể khuyết điểm. Nàng đem bậy bị giày cấp thời, trên người che lại chăn mỏng. Lại tự mình đi phòng bếp cấp Đường Tâm Giao vọt một ly mật ong thủy, nghe nói có thể giải rượu. Bậy bị rõ ràng cay sao có tiền. Vì cái gì không giống phim truyền hình những cái đó hảo môn giống nhau, tìm chút người hầu ở nhà hầu hạ hắn đâu. Như vậy cũng không đến mức mỗi lần tới, đều làm nàng cái này khách nhân động thủ. Đêm tổng, lên uống ly mật ong thủy đi. Đường Tâm Giao đem dạ tỉnh thần kêu lên, uống lên hắn đi, bằng không ngày mai buổi sáng lên sẽ đau đầu. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, dạ tỉnh thần hé miệng, đem nàng chuẩn bị mật ong thủy cấp uống lên đi xuống. Uống xong lúc sau, dạ tỉnh thần tựa hồ là thanh tỉnh rất nhiều. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nửa ỉ trên đầu giường. Vừa mới đó là cái gì? Dạ tỉnh thần nhíu nhíu mày hỏi. Mật ong thủy, uống lên có thể giải rượu, ngày hôm sau lên đầu cũng sẽ không đau. Đường Tâm Giao đem pha lê ly thả lại tủ đầu giường tử thượng, kiên nhẫn giải thích. Dạ tỉnh thần gợi lên môi, cười khẽ một chút. Đường Tâm Giao nhìn đến dạ tỉnh thần tươi cười, cảm giác chính mình cả người đều sợ ngây người. Hoa! Nàng vừa mới cư nhiên nhìn đến baby. Cười! Cười, là thật sự đơn thuần cười. Mà không phải cười lạnh lại hoặc là trào phúng cười. Có lẽ là bởi vì không thường cười quan hệ, cho nên bẫy bỉ cười rộ lên kia một khắc cũng phá lệ kinh diễm, có một loại băng tuyết tan dạ ấm áp. Giống như là đen nhánh bầu trời đêm bên trong sáng lên kia chản quất hoàng sắc đèn bàn, cũng không chói mắt, nhưng là lại làm người vô pháp bỏ qua. Nguyên lai bẫy bỉ cười rộ lên đẹp như vậy, quả thực chính là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nam tử. Nàng bị bẫy bỉ mặt giãn ra trong nháy mắt kia, hung hăng kinh diễm. Ngươi là cờ cờ không gian xem nhiều đi. Loại này lời nói cũng tin tưởng. Dạ tỉnh thần chỉ là đơn thuần chê cười nàng. Ta đi, bậy bỉ như vậy cao lớn thượng thổ hào, cư nhiên cũng biết cờ cờ như vậy bình dân đồ vật, cảm giác căn bản là không đáp được chứ. Ngươi đừng xem thường cờ cờ không gian, bên trong có rất nhiều đạo lý lớn. Làm cờ cờ lao khách hàng, nàng cảm thấy hẳn là vì cờ cờ chính danh. Đúng không? Dạ tỉnh thần duỗi tay xoa xoa chính mình cái chán, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Đau đầu sao? Muốn hay không ta giúp ngươi ấn một chút? Đường Tâm Giao khó được ôn nhu hỏi. Hỏi xong Đường Tâm Giao liền hối hận, hắn quả nhiên bị bảy bì kia kinh diễm tươi cười cấp câu dẫn. Cự tuyệt, mau cự tuyệt, ngàn vạn đường đáp ứng. Hảo A. Nói xong lúc sau, dạ tỉnh thần thực ngoan ngoãn nằm đi xuống. Đường Tâm Giao nơi nào sẽ mát xa, chỉ có thể dùng chính mình xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng ấn dạ tỉnh thần huyệt thái dương, chỉ chốc lát sau dạ tỉnh thần hô hấp dần dần cân xứng lên, tựa hồ là ngủ rồi. Hiện tại đã quá muộn, nàng cũng lười trở về. Rửa mặt trực tiếp ở dạ tỉnh thần bên người ngủ. Buổi sáng trời còn chưa sáng, Đường Tâm Giao liền tỉnh, kêu chiếc xe hoa vải trăm đại dương trở về. Thay đổi một bộ quần áo, liền đuổi tới công ty. Đúng giờ đuổi tới công ty, mới vừa ngồi xuống dưới, còn chưa kịp xuyến khẩu khí Lý Vi liền thấu lại đây. Ta nhất đáng yêu, thiện lương, mỹ lệ, thuần khiết, có khả năng giao giao, tới nếm thử ta ngày hôm qua mua anh đào. Nàng lấy ra một đĩa đỏ tươi anh đào, toàn bộ đều là giống nhau lớn nhỏ. Giống như là màu đỏ mã não. Mặc kệ ăn ngon không, ít nhất này bán tương là thật sự thực hấp dẫn người. Anh đào đã tẩy qua, mặt trên còn dính thủy, muốn nhiều thủy linh liền có bao nhiêu thủy linh. Ngươi trung lục hợp màu hạng nhất cấp thưởng. Đường Tâm Giao ăn một viên, ngọt lành nhiều nước, đầy miệng toàn bộ đều là thanh hương hương vị. Nàng thượng một lần ở siêu thị nhìn đến, này anh đào chính là muốn 500 nhiều khối một cân, lại còn có không bằng Lý Vi mua mới mẻ. Phần 35. Cho nên thứ này, tuyệt đối là thổ hào nhóm có thể ăn trái cây. Không có, bất quá chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thứ tốt ta đương nhiên nghĩ ngươi. Lý Vi tươi cười điểm mỹ khả nhân. Bao nhiêu tiền một cân a, trở về ta cũng mua điểm. Đường Tâm Giao quyết định trở về mua cấp bảo bối nhi tử nữ nhi nếm thử. Cái này đáng quý, ta cái này là từ nước ngoài không vận trở về, một cân muốn 1.200 khối. Nếu ngươi thích nói, ta nơi đó còn có, trong chốc lát toàn bộ đều cho ngươi, ngươi đều cùng nhau mang về hảo. Lý Vi thực khẳng khái nói. Đường Tâm Giao cảm thấy này anh đào nàng là không dám lại ăn, Lý Vi hôm nay thực không bình thường a. Là bị ngoại tinh nhân bám vào người, hoặc là bị xuyên qua sao. Ngươi căn bản không phải Lý Vi đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tâm Giao hoài nghi hỏi, chân chính Lý Vi là sẽ không như vậy thiện lương rộng lượng. Ai nha? Ngươi thật là chán ghét. Ta không phải Lý Vi có thể là ai? Ngươi gần nhất náo tàn kịch xem nhiều đi. Vậy ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như vậy thực dọa người. Nhân ra như vậy, ngươi không thích sao? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Kỳ thật là nhà ta công ty rốt cuộc làm hắn nghỉ phép. Đối thủ chỉ, cho nên ta tưởng cùng hắn cùng đi nước ngoài nghỉ phép. Bất quá ngươi cũng biết gần nhất đại bột ở vội một cái cả sở. Ta nghỉ đông không thể hưu, bởi vì không có người có thể đảm nhiệm ta vị trí. Cho nên ngươi có thể hay không trước thay thế ta làm 2 ngày bí thư. Theo vào một cái này cả sở. Cho nên nói, 1.000 tới đồng tiền một cân anh đào thật sự không phải người bình thường có thể ăn nổi. Ta là cái thiết kế sư, khắc nghề như cách núi. Ta nào hành a? Cho nên vi tỷ, cầu buông tha. Ngươi hành. Ta vừa thấy ngươi chính là đặc biệt người thông minh. Có ta dạy cho ngươi, khẳng định vừa học liền biết. Hơn nữa công tác của ta cũng không phức tạp, rất đơn giản. Nếu không khó, toàn bộ Dạ Hoàng có vài ngàn công nhân, chẳng lẽ tìm không thấy một người có thể thay thế ngươi? Lại vô dụng. Có thể ở trên mạng thông báo tuyển dụng, tổng có thể chiêu đến thích hợp người. Ta là cờ công ty thiết kế sư. Tới cấp Dạ Hoàng chấp hành tổng tài đương bí thư, thấy thế nào đều không thích hợp đi. Quan trọng nhất chính là... Nàng không nghĩ mỗi ngày đối với baby cái kia đại phôi đản. Sách, ta đương nhiên biết muốn tìm cá nhân thay thế ta dễ dàng. Nhưng là ta chính là sợ bị hoàn toàn thay thế. Chờ đến ta trở lại công ty, được, đại bộ thân thể căn bản là không cần ta. Đến lúc đó ta ở Dạ Hoàng liền không có tồn tại giá trị. Ta liền thất nghiệp. Ngươi lại muốn ăn anh đào, liền thật sự chỉ có thể ngẫm lại. Ta đây cũng không thể đáp ứng ngươi a. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu. Nàng mới không tranh vũng nước đục này. Đến lúc đó chọc chính mình một thân tao. Có thể a, vậy ngươi đem ta cho ngươi ăn anh đào nhổ ra. Hành, ta bồi ngươi. Tuy rằng nàng luôn luôn yêu tiền, nhưng là 1.000 tới đồng tiền mua một cân anh đào tiền vẫn phải có. Ai nha, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, ta cùng nhà ta ở bên nhau lâu như vậy, đều không có cùng nhau đi ra ngoài chơi qua. Thật vất vả có cơ hội, cư nhiên đi không được, anh, ta thật là quá đáng thương, quá đáng thương. Đậu má, ngươi đừng quang xét đánh không mưa. Chỉ nghe được tiếng khóc, không thấy được nước mắt. Nàng người này luôn luôn ý chí sắt đá, nhậm Lý Vi khóc lại thề lương, nàng cũng không dao động. Lý Vi vẻ mặt ai oán nhìn mặt không đổi sắc Đường Tâm Giao, cắn chặt răng, thầm mắng Đường Tâm Giao là chỉ tiểu hồ ly. Kia như vậy hảo, ở ngươi thay thế ta trở thành bí thư trong lúc, sở hữu thu vào bao gồm tiền lương đều là của ngươi, ta một phân cũng không cần thế nào. Lý Vi dù sao cũng là Dạ Hoàng tổng tài bí thư, luôn là có chút tài năng, nàng nói. Ngươi biết thân ở ta vị trí này, bên ngoài mặt trên tiền lương đều là cực nhỏ tiểu lợi. Ta đều không bỏ ở trong mắt, ta chân chính thu vào chính là dựa những cái đó công ty lớn lao tổng nhóm cấp bao lì xì. Bọn họ tùy tùy tiện tiện phong cái bao lì xì cho ta, chính là ta 1 tháng tiền lương. Có chút hào phóng một chút lão bản, không có 10 vị số là sẽ không ra tay. Đường Tâm Giao cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Nguyên lai những cái đó người mặc hàng hiệu bí thư các tiểu thư, cũng không nhất định là lao bản tiểu mật. Có khả năng là bởi vì tâm ngoan thủ hắc, thu bao lì xì. Nàng đại biểu, nàng thật là thật xin lỗi những cái đó bị nàng hiểu lầm các bí thư. Lý Vi tiếp tục dụ dỗ Đường Tâm Giao, hiện tại lao bản ở theo vào đầu tư thượng chục tỷ phòng mà sinh ý, những cái đó địa ốc thương mỗi người đều phú lưu du, kia bao lì xì còn có thể tiểu sao. Phía dưới những cái đó tiểu công ty cũng đều tưởng nhặt điểm thịt cha, đến lúc đó thác quan hệ không được tìm được ngươi trên đầu, chỉ cần không chạm đến đại bột điểm mấu chốt. Ngươi cũng có thể vớt đến không ít nước luộc. Đường Tâm Giao. ngươi cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta quan hệ như vậy đồng, điểm này tiểu vội ta còn là nguyện ý bang, ngươi yên tâm cùng nhà ngươi ẻ ơ nghỉ phép đi thôi, hết thể giao cho ta, chúng ta chính là hảo tỉ mỗi đâu. Dạ Tỉnh Thần đồng ý Lý Vi xin, từ Đường Tâm Giao tạm thay Lý Vi bí thư chức vị, thẳng đến Lý Vi kỳ nghỉ kết thúc mới thôi. Lý Vi cùng Đường Tâm Giao đối với kết quả này đều rất vừa lòng, Lý Vi mới rời đi không hai ngày, Đường Tâm Giao liền đuổi kịp Dạ Tỉnh Thần và hợp tác đồng bọn bữa tiệc. Đường Tâm Giao xoa tay hầm hè, chuẩn bị đại triển quyền cước, làm Dạ Tỉnh Thần hảo hảo nhìn xem nàng năng lực, thuận tiện thu bao lì xì thu tới tay rút gân. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, cùng Dạ Tỉnh Thần tới xã giao kết cục sẽ là nôn nàng bái ở trên bồn cầu, cơ hồ đem chính mình mật đều nhổ ra. Đậu má, Lý Vi quả nhiên là nàng hảo tỉ muội, sẽ chỉ ở sau lưng cắm đao, thật là tân thời đại hảo khuê mật. Làm nàng màn đêm buông xuống giếng thần bí thư thời điểm, chỉ nói cho nàng có bao nhiêu bao lì xì có thể thiếu, vì mau không nói cho nàng, mỗi lần ra tới xã giao, cơ hồ đều đem chính mình rót chết ở trên bàn tiệc mặt. Nàng cho rằng làm bí thư chỉ cần có năng lực thì tốt rồi, không nghĩ tới tiểu lượng cư nhiên cũng là năng lực một loại. Nàng buổi tối một ngụm đồ ăn đều không có ăn, nhổ ra cũng chỉ là rượu. Cảm giác được dạ dày lại là một trận cuồn cuộn, đã không có gì có thể nhổ ra, chỉ là không ngừng nôn ra toan thủy. Chờ Lý Vi trở về lúc sau, nàng liền đem sở hữu bao lì xì đổi thành tiền xu, tập chết nha. Chờ đến dạ dày thật sự là không có gì nhưng phun, nàng mới cảm giác được thoải mái một chút. Bữa tiệc còn không có kết thúc, nàng còn phải tiếp tục trở về cha đạp, đạp hư chính mình dạ dày. Trở lại IMT phòng. Trên bàn tiệc mặt những cái đó thật thổ hào nhóm như cũ ở ăn uống linh đình, đẩy ly giao chản. Dạ Tỉnh Thần cũng khó được hòa khí, đối với người khác đoan lại đây rượu ai đến cũng không cự tuyệt. Thân là một cái tận chức tận trách tiểu mật. Không đúng, hẳn là bí thư mới đúng. Thân là một cái tận chức tận trách bí thư, nàng đến bảo đảm chính mình bột sẽ không bị chuốc say. Đêm tổng bí thư thật là tuổi trẻ lại xinh đẹp a, đêm tổng hảo phúc khí. Một cái bụng phệ tổng tài cười sờ soạng Đường Tâm Giao eo một phen. Ái mỗi ánh mắt ở Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian đảo qua, vẻ mặt nhộn nhạo cười nói: "Phúc khí ngươi muội a. Đừng tưởng rằng ngươi là tổng tài, cô mãi mãi ta cũng không dám băm ngươi móng heo." Vị này tên mập chết tiệt thật đúng là điên đảo Đường Tâm Giao đối tổng tài nhận thức. Nàng vẫn luôn cảm thấy toàn thế giới sở hữu tổng tài toàn bộ đều giống Dạ Tỉnh Thần như vậy tuấn lãng, phương húc chết như vậy nho nhã. Nàng cảm giác được thế giới này tràn đầy ác ý, làm nàng đã biết nguyên lai trên thế giới này còn có như vậy xấu tổng tài. Thật là hủy tam quan a. Lưu tổng quá khen. Thân là nhan khống, nàng đối loại này tuy rằng có tiền nhưng là lại là xấu bức tổng tài thiệt tình không hảo cảm. Nàng nói xong lúc sau lập tức quay đầu đi xem baby, tẩy tẩy mắt. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao xả đến chính mình phía sau, hiện ra một loại bảo hộ tư thái, thực rõ ràng nói cho vị này kéo tổng tài nhan giá trị chân sau Lưu tổng, nữ nhân này là hắn Dạ Tỉnh Thần, người khác đều không thể chạm vào. Nàng chỉ là cái gì cũng không hiểu nha đồng đốc. Không đáng Lưu tổng như thế khen ngợi. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình lạnh vài phần, một đôi nguyên bản liền giống như thâm thúy giống nhau con ngươi. Lúc này càng thêm sâu thẳm, hơn nữa Lưu tổng bên người vị này cùng cái này không hiểu chuyện nha đầu so sánh với, cũng không nhường một tấc. Lưu tổng thấy Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao gắt gao hộ ở sau người, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt vài phần. Người có tâm đánh cái giảng hòa, nói: "Ha ha, đêm tổng không chỉ có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa vẫn là cái si tình loại đâu. Ngay cả tìm cái bí thư, nhìn qua đều cùng Lục tiểu thư có 5 phần tương tự đâu." Nguyên bản không có chú ý kết quả bị hắn như vậy vừa nói. Lại xem quả nhiên có vài phần tương tự. Dạ Tỉnh Thần cũng thật sâu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, lại không có phủ nhận. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần kêu ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Xem ra đầu tê dại. Lưu Tổng nghe xong lời này, đảo cũng tiêu tan một chút. Nam nhân sao? Đặc biệt là ở vào bọn họ loại địa vị này người. Chiếm hữu dục luôn là so người khác cường vài phần. Tuy rằng cái này xinh đẹp bí thư không phải Dạ Tỉnh Thần vị hôn thê, nhưng là hiển nhiên cũng không muốn nam nhân khác đem cùng chính mình vị hôn thê có 5 phần tương tự nữ nhân đè ở dưới thân. Cái này ngạnh liền bị bóc qua đi, cũng không có người lại đánh Đường Tâm Giao chủ ý. Rời đi khách sạn thời điểm, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều ở đánh phiêu. Đầu nặng chân nhẹ, tựa hồ tại hạ một giây đều có thể bay lên tới. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao nhét vào trong xe. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình thật sự thực vui vẻ. Cả người giống như là ăn huyến mại, căn bản là dừng không được tới. Nàng từ trong bao lấy ra mấy cái bao lì xì. Sau đó đem bên trong chi phiếu rút ra. 1 cái linh, 2 cái linh, 3 cái linh, 4 cái linh, 5 cái linh. Suốt có 5 cái linh đâu. Ách! 5 cái linh là nhiều ít tới. Hình như là nhị. Không đối. Hình như là 200 vạn. Ta phát tải, ha ha. 200 vạn. Đường Tâm Giao khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vài phần đắc ý, nhìn qua có vài phần lịch ngợm. Nàng xoay đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, phát hiện người nam nhân này thật là xoáy đến không bằng hữu a. Nô nàng tiến đến Dạ Tỉnh Thần bên người, cả người đều treo ở Dạ Tỉnh Thần trên người, xoáy. Xoáy ca, ngươi hôm nay buổi tối bị ta. Bao. Bao xuống dưới. Cô nãi nãi ta là siêu. Siêu cấp kẻ có tiền, ta muốn bao giữa ngươi. Dạ Tỉnh Thần có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Cái này tiểu dã miêu cư nhiên muốn bao dưỡng hắn. Hắn nhìn Đường Tâm Giao kia đắc ý tiểu bộ dáng, trong lòng có chút ngứa. Rồi tay kiểm trụ Đường Tâm Giao gợi cảm xinh đẹp hạ cảm, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay mặt trên chậm rãi vuốt ve bóng loáng tinh tế khuôn mặt, dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm hỏi, ngươi tính toán dùng bao nhiêu tiền bao dưỡng ta? Đường Tâm Giao đánh một cái cách, người bẩy bì trên người lánh hương, lại xứng với bẩy bì kia trương độ vô góc chết xoáy mặt, nàng say càng thêm lợi hại. Cấp cho ngươi 200. Đường Tâm Giao đánh một cái cách. 200. Dạ Tỉnh Thần mặt tối sầm, chẳng lẽ hắn như vậy giá rẻ? Vạn. Đường Tâm Giao bổ sung nói. 200 vạn. Cái này tiểu tham tiền, cư nhiên chịu hoa 200 vạn bao dưỡng hắn. Như vậy ngẫm lại, Dạ Tỉnh Thần cảm thấy tâm tình của mình ngoài dự đoán hảo một ít, bởi bị ngươi thân là giá trị con người 100 triệu hàng tỷ thổ hào tổng tài, bị người khác dùng 200 vạn bao dưỡng có cái gì hảo đắc ý. Xem ra này chỉ tiểu dã miêu là thật sự say. Hôm nay buổi tối, ngươi là ta Đường Tâm Giao duỗi tay túm chặt Dạ Tỉnh Thần trên cổ mặt cà vạt, bá đạo đối Dạ Tỉnh Thần nói. Phần 36. Hảo. Dạ Tỉnh Thần con môi, thanh âm trầm thấp lại gợi cảm đáp. Lái xe tài xế cảm giác chính mình tay run lên, hơn 1.000 vạn siêu xe ở đường cái mặt trên đi tới phong tao S lộ tuyến. Đường Tâm Giao bị xe điên một chút, ngã vào Dạ Tỉnh Thần trên người. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao lay động thân thể, nghe quen thuộc hương vị. Đường Tâm Giao xách ba một chút miệng, sau đó, ngủ rồi. Hắn mềm nhẹ đem Đường Tâm Giao ôm ở trong ngực, mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua tài xế, hảo hảo lái xe. Là. Tài xế lập tức gật đầu như đảo tỏi. Hắn lau lau trên trán mặt mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ, tấm tắc, bí thư cùng tổng tài quả nhiên đều có không thể không nói chuyện xưa a. Đêm tổng, hiện tại trực tiếp về nhà sao? Tài xế mắt nhìn thẳng hỏi. Dạ Tỉnh Thần lòng bàn tay vướt ve Đường Tâm Giao phấn nộn môi đỏ, ánh mắt sâu xa. Động tác mềm nhẹ. Trước đưa Đường tiểu thư về nhà đi. Hắn xoa xoa mũi nói. Hôm nay tuy rằng Đường Tâm Giao uống mật đều nhổ ra, nhưng là thật cũng không phải không có thu hoạch. Lại nói thỏa không ít chi tiết, hắn yêu cầu trở lại công ty đi suốt đêm xử lý, hắn có thể ngồi ổn Dạ Hoàng tổng tài vị trí, bằng vào cũng không được đầy đủ là Dạ gia nhị thiếu thân phận. Tới rồi Đường Tâm Giao tiểu khu, tài xế kéo ra cửa xe. Đêm tổng, ta đưa Đường tiểu thư trở về đi. Tài xế tê liệt ngã xuống ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực say như chết Đường Tâm Giao. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao chặn ngang ôm ra tới, nói, không cần, ta chính mình đưa đi. Nhà ngươi trụ mấy hảo. Thang máy Dạ Tỉnh Thần vỗ vỗ Đường Tâm Giao mặt hỏi. Đường Tâm Giao đem mặt chôn ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực cọ cọ, hàm hồ nói, 1992 hảo. Thang máy đinh một tiếng vang nhỏ, Đường Tâm Giao nửa mở mắt nhìn, đây là về nhà lộ, liền yên lòng, lại tiếp tục nhắm mắt lại an tâm ngủ. Nghe nhàn nhạt lanh mùi hương, thật tốt nghe. Cho dù là say, nàng cũng như cũ cảm giác được nồng đậm bất an. Đường Đường Tâm Giao thanh tỉnh một lát, mở to mắt thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đã không ra một bàn tay ấn nhà nàng chuông cửa. Trong nhà đèn còn sáng lên, chứng minh trong nhà có người. Đường Tâm Giao nhìn nhà nàng số nhà, lại nhìn đem nàng mộng ảo công chúa ôm nam nhân, bị dọa lá gan muốn nứt ra, hồn phi phách tán. Nhất định là nàng mở to tình phương thức không đúng, vì ma bảy bi sẽ đứng ở hắn ra môn khẩu. Còn ấn chuông cửa. Nàng rượu lập tức tỉnh một nửa, nôn nóng bất kham nhìn Dạ Tỉnh Thần, cái kia. Đêm tổng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dạ Tỉnh Thần cúi đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, diện than trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn nhàn nhạt nói, đưa ngươi về nhà. Ách, đã tới rồi. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần, cấp đôi mắt đều đỏ, ngươi phóng ta xuống dưới đi, hôm nay đã khuya, ta liền không lưu đêm tổng đi vào ngồi. Đêm tổng, ngươi nhất định rất bận đi, ta đã tới rồi. Thực an toàn, ngươi trước vội chính ngươi đi. Dạ Tỉnh Thần biết nghe lời phải đem Đường Tâm Giao thả xuống dưới, hắn sửa thủ công định chế tây trang, ta không đổi. Ngươi gạt người, ngươi rõ ràng rất bận đát. Nàng thân là Dạ Tỉnh Thần lâm thời bí thư, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đại bột rốt cuộc có bao nhiêu vội. Nay vẫn là ở Dạ Tỉnh Thần công tác năng lực xuất chúng dưới tình huống mới có thể ứng đối, nếu năng lực quá kém, một giây đều phải bị đại lượng công tác cấp háp chết được chứ. Liên tính không đổi, kia hôm nay đêm tổng mệt mỏi một ngày. Vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Đường Tâm Giao đổ ở cửa, miễn cưỡng cười vui nói. Dạ Tỉnh Thần như suy tư gì nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào? Nhà ngươi có cái gì không thể làm ta biết đến bí mật sao? Baby, ngươi xoáy táng tận thiên lương còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy thông minh, ngươi sẽ là tương lai xưng bá toàn vũ trụ nam nhân sao? Ngươi liền không thể làm an tĩnh mỹ nam tử, đừng như vậy thông minh sao? Không có. Nào có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Lúc này khóa cửa chuyển động một chút, có người tới mở cửa. Á á á. Xong rồi xong rồi. Nàng bí mật phải bị người phát hiện, bậy bị muốn xem đến nhưng làm cùng lạc lăng, sẽ nhận ra bọn họ là chính mình hài tử sao? Ông trời vì cái gì phải đối nàng như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng cái này đáng thương nữ nhân đâu? Nàng đã có thể cảm giác được đến từ trên thế giới này dày đặc các ý. Được rồi, nhà ta thật sự có không thể cho ai biết bí mật. Đường Tâm Giao đều sắp khóc lóc thảm thiết, cho nên thiện giải nhân ý đêm tổng. Cầu buông tha. Ngươi nhanh lên đi thôi. Giống ngươi như vậy mỹ nam tử, ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi a. Nhanh lên đi thôi baby, cầu ngươi. Nếu là ngày thường nói, lấy Đường Tâm Giao nhạy bén, mới sẽ không làm ra loại này lệ ông tôi ở buổi này hành động. Nàng một khắc là thật sự cấp điên rồi. Vạn nhất bầy bị thực thích nhưng làm cùng lạc lăng muốn cùng nàng đoạt làm sao bây giờ. Nàng nhất định sẽ không buông tay. Nhưng là nàng không có bầy bị có tiền. Sức lực cũng không bằng bầy bị đại, nàng khẳng định đoạt bất quá bầy bị. Vạn nhất bầy bị không thích nhưng làm cùng lạc lăng nói. Sẽ thương tổn hai đứa nhỏ hấu tiểu tâm linh đi. Môn ca một chút mở ra. Đã tới. Không. Cập. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức rôi tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Một bàn tay chặn Dạ Tỉnh Thần đôi mắt. Không cần xem. Nàng đã sắp tuyệt vọng. Dạ Tỉnh Thần rôi tay bao lấy Đường Tâm Giao tay, đem tay nàng cấp kéo xuống dưới. Nhìn đến bên trong cánh cửa cảnh tượng, Dạ Tỉnh Thần rất là ngoài ý muốn nhướng mày, hỏi, đây là ngươi không nghĩ làm ta nhìn đến bí mật. Còn tính toán giết người diệt khẩu. Đường Tâm Giao đã tuyệt vọng, nàng đã không có dũng khí lại đối mặt thế giới này. Sương mã làm. Cảm giác không bao giờ sẽ ái. Nàng đa điểu đem chính mình vùi đầu ở Dạ Tỉnh Thần trước ngực, bất chấp tất cả. Dầu dĩ ân một tiếng. Bậy bị quả nhiên là làm đại sự người, đối mặt chuyện như vậy. Cư nhiên có thể như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn có thể nói, quả nhiên là lạc lăng cùng nhưng Lam bậy bị sao? Các ngươi còn tính toán đứng ở cửa ôm bao lâu? Thú ân ái chết mau. Một cái thanh thúy thanh âm, mang theo một chút không kiên nhẫn nói. Thanh âm này lược thuộc A, tựa hồ không phải lạc lăng cùng nhưng Lam. Đường Tâm Giao lập tức quay đầu. Sau đó thấy được một trương trắng bệch mặt. Nháo quỷ. Nàng kêu rên ôm chặt ở Dạ Tỉnh Thần eo. Nghĩ nếu chết có thể có bầy bị như vậy xoáy đến không bằng hữu khí phách tổng tài chôn cùng, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Nữ quỷ một phen bóc rất trên mặt mặt nạ. Vô ngữ nhìn ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực bán manh nữ nhân, người đôi mắt mù sao. Nàng đó là ở bán manh sao. Tức giận nói, quỷ gọi là gì, ồn muốn chết, ngươi câm miệng cho ta. Đường Tâm Giao run hơi hơi quay đầu, nhìn đến Thất Thất kia trương xinh đẹp trương dương khuôn mặt. Thất Thất, ngươi đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết. Đường Tâm Giao trước nay đều không có nào một khắc cảm thấy La Nhan Kỳ như vậy đáng yêu. Lan. La Nhan Kỳ lánh diễm cao quý phun ra một cái động từ. Đường Tâm Giao cũng không so đo, nàng hiện tại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lơi lỏng xuống dưới, nàng cơ hồ đứng thẳng không được. Cái kia đêm tổng, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Ta đã về đến nhà. Ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Đường Tâm Giao có chút xấu hổ buông lỏng ra ôm Dạ Tỉnh Thần móng vuốt, hỏi. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao vừa mới hành động cảm thấy thực khả nghi, hắn vừa mới hành động chỉ là đậu nàng chơi, đồng thời cũng là một loại thử. Tuy rằng hắn hiện tại như cũ hoài nghi, bất quá xem Đường Tâm Giao nháy mắt thả lỏng lại biểu tình, hắn lại cảm thấy có chút hứng thú ra rời. Không được, công ty còn có chuyện không có xử lý xong. Hôm nay ngươi vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt nói. Vừa mới là cái nào đại phôi đản nói không đội. Baby, ngươi thân là Vượt Quốc tập đoàn chấp hành tổng tài, như vậy lật lọng, thay đổi xoành xoạch, thật sự không sợ bị chính mình đại ca xoán vị. Đóng cửa, Đường Tâm Giao dựa vào trên cửa mặt thân thể thoát lực trượt đi xuống. Nàng vừa mới tâm tình thật là có thể so với không hệ thằng đặc sắc nhẹ cực, thiệt tình là kích thích chết nàng. La Nhan Kỳ đôi tay ôm ngực, trao phúng nhìn Đường Tâm Giao, hỏi, như thế nào? Lạc Lăng cùng nhưng Lam Baby từ hỏa tinh đã trở lại. Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình cứng đờ, Thất Thất thật là chán ghét, cái hay không nói, nói cái dở, vừa mới là ai nói Thất Thất đáng yêu. Ngươi cái này thiện biến nữ nhân. Cái gì nha, ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Vậy được rồi, ta đây đi hỏi một chút Lạc Lăng cùng nhưng Lâm Hảo. Đường Tâm Giao ôm lấy La Nhan Kỳ chân dài, mau khóc, cầu đừng hỏi, được rồi, kỳ thật cái kia là Lạc Lăng cùng nhưng Lam thúc thúc lạc. bọn họ bấy bỉ kỳ thật đã chết, ta sợ bọn họ bấy bỉ người nhà sẽ đến cùng ta đoạt hài tử, cho nên. Thất thất, ngươi nhất định phải giúp ta bảo mật ta. Đường Tâm Giao khổ tình biên kịch thượng thân, nghĩ khoảng thời gian trước xem phim truyền hình, ta cùng hài tử hắn cha là thiệt tình yêu nhau, nhưng là bởi vì ta thân phận quá thấp, cho nên vẫn luôn không có công khai. Hắn làm ta chờ hắn 2 năm, chờ hắn thoát ly gia tộc lúc sau, chúng ta liền ra ngoại quốc kết hôn. Nhưng là chúng ta chi gian lại không có về sau, ta ở nước ngoài lưu học, hắn xuất ngoại tới xem ta. Rời đi thời điểm, hắn nói đây là chúng ta cuối cùng một lần tách ra, về sau có thể liền vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng làm ta ở nhà chờ hắn trở về, kết quả hắn không còn có trở về qua. Ta cho rằng chính mình đều sống không nổi nữa, nhưng là không nghĩ tới ở ngay lúc này ta cư nhiên cha già có thai. Vì hài tử, ta chống đỡ xuống dưới. Vừa mới ngươi nhìn đến chính là hài tử thúc thúc, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn cũng không biết hài tử tồn tại. Gia tộc bọn họ rất lớn, ta sợ bọn họ đã biết hài tử tồn tại, sẽ đem hài tử cấp đi. Cho nên ta không thể làm hắn nhìn đến hài tử, ta sinh hoạt tiểu tâm ký ký. Hôm nay nếu không phải ngươi nói, ta tưởng ta liền phải mất đi bọn họ, 55.555, thất thất, ngươi có thể lý giải ta sao? Ta vẫn luôn không dám nói cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bọn họ bấy bỉ đã không ở nhân thế, cho nên mới sẽ lừa bọn họ nói bọn họ bấy bỉ đi sao hỏa. Ta tưởng cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh gia đình, chờ đến về sau bọn họ lại đại điểm, ta lại nói cho bọn họ chân tướng. Nam tao, nói xong lúc sau, nàng chính mình đều bị cảm động đâu. Nàng thật là một cái vĩ đại nữ nhân. Một cái vĩ đại mẫu thân A. Vì mất đi ái nhân, một mình nuôi nấng hai người hái kết tinh. Nàng cho tới hôm nay mới phát hiện, nguyên lai nàng không chỉ có diện mạo manh manh đát, chỉ số thông minh bổng đồng đát, vẫn là một cái biên kịch tay thiện nghệ đâu. Nàng nếu có thể đương biên kịch, phòng trừng sở hữu 8 giờ đương cầu huyết phim thần tượng đều phải bị cũng một người bao viên. La Nhan Kỳ như suy tư gì nhìn Đường Tâm Giao, thực hoài nghi nói, vì cái gì ta cảm giác ngươi trải qua rất quen thuộc, có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Giống như nghe ai nói quá dường như. Anh Đường Tâm Giao vừa thấy liền biết muốn không xong, kia bộ diễn nữ chính là La Nhan Kỳ thuộc hạ một cái đang lúc hồng tiểu hoa đán, thân là người quản lý đương nhiên sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhắc tới hài tử cha hắn, ta cảm giác chính mình tâm hảo mệt, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Ta đi về trước nghỉ ngơi, đầu đau quá. Đường Tâm Giao từ trên mặt đất bò dậy, xoa chính mình cái chán, bước chân có chút phù phiếm trở về chính mình phòng. Vừa mới chính mình kia một thân men say. Đều bị dọa tỉnh. Lúc này một thả lỏng lại. Nàng lại choáng váng đầu. Phần 37. Ngày hôm sau Đường Tâm Giao lên lúc sau, đau đầu rụng nức. Đây là say rượu di chứng, ăn bữa sáng thời điểm. Lạc Lăng đặc biệt chi kỷ vì Đường Tâm Giao vọt ly mật ong thủy. Uống xong đi lúc sau, cảm giác cả người khá hơn nhiều. La Nhan Kỳ đi công tác rốt cuộc đã trở lại. Bất quá cho dù về tới thành phố B nàng cũng là vội suốt ngày không về nhà. Trở lại công ty lúc sau. Đường Tâm Giao mới nhớ tới. Ngày hôm qua nàng tựa hồ thu được một cái bao lì xì đâu. Bao lì xì có bao nhiêu tiền tới? Loang thoáng giống như có điểm ấn tượng. Theo phong bao lì xì người thân phận cùng địa vị, bao lì xì chỉ đại không không nhỏ. Kết quả nàng tìm một vòng. Cư nhiên. Không. Tìm. Đến. Đậu má, nàng uống rượu uống cơ hồ dạ dày đục lỗ, bao lì xì sẽ không ném đi. Sẽ không vứt, cẩn thận ngâm lại, nàng ở trở về trên đường. Tựa hồ còn lấy ra tới quá. Trở về lúc sau nàng liền trực tiếp ngủ, không có động quá bao lì xì. Cho nên lớn nhất khả năng là rất đến dạ tỉnh thần xe thượng. Ở đưa văn kiện đi vào thời điểm, Đường Tâm Giao còn chi kỷ cấp dạ tỉnh thần vọt một ly mật ong thủy. Ngày hôm qua dạ tỉnh thần cũng uống không ít rượu. Đêm tổng, uống ly mật ong thủy. Có thể giảm bớt rượu sau di chứng. Đường Tâm Giao ôn nhu nói. Có chuyện gì, nói đi. Dạ tỉnh thần ở trăm vội bên trong ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, hỏi. Đường Tâm Giao, nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Vẫn là baby ở không biết thời điểm. Đốt sáng lên thuật đọc tâm kỹ năng. Nàng vốn dĩ liền có việc muốn tìm dạ tỉnh thần, cho nên cũng không kiểu tình. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, đêm tổng, ngày hôm qua Lưu Tổng cho ta phong bao lì xì, ngươi có nhìn đến sao? Thấy được. Đường Tâm Giao, không thể nào. Nàng chỉ là muốn đi bầy bì xe mặt trên tìm xem mà thôi. Ngươi như vậy trần trụi nói cho nàng, hắn thấy được nàng bao lì xì, làm nàng như thế nào nói tiếp. Ở nơi nào nhìn đến? Đường Tâm Giao chịu khỏe miệng hỏi. Ở ta thẻ ngân hàng. Đó là ta A. Muốn ở cũng nên ở nàng trong thẻ, vì mau sẽ xuất hiện ở bầy bì trong thẻ. Này không khoa học A. Nguyên bản là, bất quá sau lại ngươi tặng cho ta. Không có khả năng. Sự thật chính là như vậy. Ta vì cái gì sẽ cho ngươi? Này căn bản là không có khả năng, nàng luôn luôn coi tiền như mạng, như thế nào sẽ bạch bạch đưa cho Dạ Tình Thần. Ngươi nói đó là bao dưỡng ta phí dụng. Đường Tâm Giao tỏ vẻ chính mình cả người đều không tốt, nàng muốn bao dưỡng baby. Không có khả năng, ta sao có thể sẽ làm chuyện như vậy. Liên tính muốn bao dưỡng, chẳng lẽ không nên là baby bao dưỡng nàng sao. Nàng đọc sách thiếu, baby ngươi không cần lừa nàng a. Dạ Tỉnh Thần cái gì cũng không có nói, chỉ là lãnh diễm cao quý cầm ghi âm ra tới. Nô. Xoái. Xoái ca, ngươi hôm nay buổi tối bị ta. Bao. Bao xuống dưới. Cô nãi nãi ta là siêu. Siêu cấp kẻ có tiền, ta muốn bao dưỡng ngươi. Ngươi tính toán dùng bao nhiêu tiền bao dưỡng ta? 200. Vạn. Hôm nay buổi tối. Ngươi. Ngươi là ta. Hảo. Sự thật thắng với hùng biện. A a. Nàng đêm qua rốt cuộc đều làm chút cái gì a? Hơn nữa nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin, ở baby như vậy thổ hào trước mặt nói chính mình là siêu cấp kẻ có tiền. Còn có baby, ngươi là như thế nào làm được như vậy kịp thời đem nàng lời nói lục xuống dưới? Chuyên nghiệp trình độ đều so thượng cảnh sát quốc tế được chứ? Ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a. Anh trên thực tế là nàng đối lý, ta đó là uống nhiều quá, con ma men lời nói nhất không thể thật sự. Nhưng là uống say thì nói thật, ngươi ngày thường không thiếu tưởng đi. Quờ, nói bậy, nàng căn bản là không có thường xuyên tưởng. Nàng chỉ là ngẫu nhiên tưởng một lần mà thôi, đối thủ chỉ. Nhưng là nàng mới sẽ không thừa nhận, ngày thường chính mình cố ý dâm bậy bị đâu. Cái kia, ngày hôm qua lời nói không tính. Lời nói của ta, chưa từng có không tính. Baby, ngươi dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Ngươi như vậy kiêu ngạo nói lời nói dối, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Chính là ta đêm qua cái gì cũng không có làm, ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Chẳng lẽ ngươi đi nhà ăn ăn cơm, tiêu cơm lúc sau, không muốn ăn, sẽ làm nhà ăn đem tiền trở về cho ngươi sao? Đây là một đạo lý sao? Này có thể đánh đồng sao? Ngươi thân là một cái triệu tỷ tổng tài, đem chính mình cùng nhà ăn điểm đơn tỷ. Như vậy thật là đại trượng phu sao? Sẽ. Đường Tâm Giao không biết xấu hổ nói. Đậu má, còn không phải là so với ai khác càng không biết xấu hổ một chút sao? Chính là ta sẽ không. Dạ Tỉnh Thần bá đạo nói, cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào. Cho nên nàng ngày hôm qua đem chính mình thiếu chút nữa rót chết ở trên bàn tiệc mặt, kết quả cái gì cũng không có được đến sao? Nga. Đúng rồi, nói như vậy lên, ngươi còn đảo thiếu ta 180 vạn đâu. Dạ Tỉnh Thần làm như nhớ tới cái gì? Dương mắt đối Đường Tâm Giao nói. Vì cái gì? Đường Tâm Giao hộc máu. Bởi vì ngươi hứa hẹn cho ta 200 vạn, nhưng là cái kia bao lì xì chỉ có 20 vạn, dư lại không cần ta giải thích đi. Ta đó là miệng hứa hẹn, hơn nữa là ở không thanh tỉnh dưới tình huống, như vậy là không có pháp luật hiệu suất. Nga. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu, hỏi lại, nhưng là có ai có thể chứng minh, ngươi lúc ấy không thanh tỉnh? Nàng nghĩ nghĩ, phát hiện căn bản là không ai có thể đủ chứng minh. Hoặc là nói không có người nguyện ý giúp nàng chứng minh. Lúc ấy ở đây người, cái nào không phải nhân tình, ai nguyện ý vì một cái nho nhỏ bí thư, lại hoặc là kẻ hèn 20 vạn mà đắc tội Dạ Hoàng tổng tài đâu. Vô sỉ, quá vô sỉ. Baby, ngươi như vậy hư, còn như vậy không nói đạo lý, nàng căn bản là đấu không lại hoa, hảo tâm tác. Quả nhiên thổ hào cùng tổng tài chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào, dâm loạn kết quả chính là đối tổng tài cùng thổ hào hảo tưởng toàn bộ tan biến. Bậy bị ngươi thân là một cái giá trị con người triệu tỷ tổng tài, cư nhiên liền nàng 20 vạn tiền mồ hôi nước mắt đều không buông tha, là không buôn bán không gian dối sao. Bậy bị kia một giây đều có thể ném người khác 500 vạn ô vũ những cái đó quật cường lại đáng thương nữ nhân, thuộc về bá đạo tổng tài cao lãnh kỹ năng đi đâu. Còn có chuyện gì sao? Dạ Tỉnh Thần con ngôi, ngước mắt nhìn Đường Tâm Giao nói. Không. Đã không có. Nàng vô ngữ cứng họng. Sao có thể không có a? Nàng 20 vạn. 20 vạn. Đủ nàng lấy lòng mấy cái iPhone 6, kết quả hiện tại cái gì cũng đã không có. Càng nghẹn khuất chính là, hiện tại nàng không thể trông cậy vào lấy về này 20 vạn. Nàng còn phải cầu nguyện kia 200 vạn sự tình baby chỉ là đậu nàng chơi, ngàn vạn đừng là thật sự. Nếu không nói, nàng liền phải thiếu hạ 180 vạn cự khoản, nàng có thể trực tiếp đóng gói mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, lại xám xịt trở lại nước ngoài đi trốn nợ được. Đường Tâm Giao tâm tình thực không mỹ lệ. Ở gặp được đã từng tính toán đem nàng 100 vạn bán đi mối tình đầu thời điểm, liền càng thêm không mỹ lệ. Trừ bỏ lần đầu tiên đi ra ngoài xa giao, thiếu chút nữa đem chính mình uống chết còn thiếu 180 vạn cự khoản ở ngoài, muốn khóc mù được chứ, làm Dạ Tỉnh Thần bí thư vẫn là khá tốt. Nàng có cũng đủ năng lực đảm nhiệm. Một buổi sáng không có gì chuyện này. Sắp đến giữa trưa sắp ăn cơm trưa thời điểm. Tới hai người, một nam một nữ. Chỉ là này một nam một nữ, nhìn qua hơi có chút quen mắt ta. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ở nơi nào đâu. Tâm Giao. Tâm Giao. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Một nam một nữ ở nhìn đến Đường Tâm Giao thời điểm, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Thật đúng là nhận thức cá lại còn có kêu Tâm Giao như vậy thân thiết. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ. Nếu lời nói thật nói cho bọn họ, có thể hay không quá đả thương người. Có thể hay không hiện thực thất lễ. A là các ngươi a, đã lâu không thấy. Các ngươi quá được chứ. Đường Tâm Giao trầm mặc nửa giây, ngữ khí quen thuộc nói. Nàng lộ ra sán lạn tươi cười ra tới, lộ ra bên má điểm mỹ má lún đồng tiền. Nếu hiện hai cái răng nanh, vì nàng điểm mỹ tăng thêm vài phần linh động. Nhiều vài phần chân thành. Mặc cho ai cũng nhìn không ra tới, kỳ thật nàng hoàn toàn không nhớ rõ trước mặt hai người là ai. Chúng ta quá thực hạnh phúc. Tâm Giao ta cùng Thành đã ở bên nhau. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau, cũng không muốn thương tổn ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thành toàn chúng ta. Nữ vẻ mặt ấy náy nhìn Đường Tâm Giao, vãn thượng nam nhân cánh tay. Nhìn qua cực kỳ thân mật, trên mặt nàng một bộ đáng thương lại vô tội biểu tình. Nếu ngươi muốn trách thì trách ta đi, ta là thiệt tình thích hắn. Ngươi đừng oán hận hắn. Ta là cái đại sát, đây là cái gì thần triển khai. Cái này không thể hiểu được nữ nhân. Cho nàng một cổ rất cường liệt trà xanh kỹ nữ cảm giác quen thuộc A. Nga. Đường Tâm Giao có thể không lên tiếng. Cô nương, phim truyền hình xem nhiều đi, đừng từ bỏ trị liệu A. Nam nhân có chút đông cứng đem kéo chính mình cánh tay nữ nhân từ trên người cấp xé xuống dưới, nhìn Đường Tâm Giao ánh mắt bên trong nhiều điểm nhỏ vụn quan mang. Một bên nữ nhân nhìn về sau, nắm tay gắt gao nắm lên, trên mặt như cũng là nhu nhược đáng thương biểu tình, chỉ là trong mắt chợt lóe mà qua phẫn hận. Chứng minh rồi này không phải một cái đủ tư cách trà xanh kỹ nữ. Tâm Giao, năm đó ngươi vì cái gì muốn một tiếng không cổ họng liền rời đi. Ngươi biết ta tìm ngươi tìm có bao nhiêu vất vả sao. Nam nhân tiến lên bắt được Đường Tâm Giao trắng non nhu đề, một bộ thâm tình chân thành biểu tình. Mấy năm nay ngươi đi đâu? Vì cái gì đều không cùng ta liên hệ. Đường Tâm Giao đem chính mình tay cấp rút ra, bối đến phía sau ở trên quần áo mặt hung hăng cọ cọ. Nói bọn họ hai cái rốt cuộc là ai a? Năm đó sự tình kỳ thật là một cái hiểu lầm, ta đối với ngươi là nghiêm túc, kia 100 vạn sau lại ta đã còn cấp Lâm Thiếu Gia. 100 vạn. Lâm Thiếu Gia. Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã từ nàng trong óc bên trong lao nhanh mà qua, nàng đầy mặt hát tuyến, khỏe miệng chịu chịu, kia đoạn qua đi nàng đã sớm đương rác rưởi giống nhau bỏ vào trạm thu về. Người nam nhân này không phải người khác, là Đường Tâm Giao đã sớm đã không biết quên tới rồi cái nào xó xỉnh sừng đi mối tình đầu bạn trai. Hình như là kê. Phương. Phương Dễ Phương. Phương Dễ Tinh. Phương Tinh Thành. Vẫn là Phương Phương Thành tới. Mối tình đầu bạn trai còn không bằng kia đã từng bán mình 100 vạn, tới ký ức khắc sâu. Mà cái này tu luyện chưa thành tinh trà xanh. Khu. Ký nữ. Khu. Là năm đó nàng ở trường học hảo tỉ muội, hình như là kêu Triệu Lâm. Không phải vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo tỉ muội, mà là sau lưng cắm ngươi hai đao hảo tỉ muội. Hôm nay gặp lại mối tình đầu cùng năm đó đối mối tình đầu khinh thường nhìn lại khuê mật ở bên nhau, như vậy tình tiết thật là tao điểm tràn đầy a, nàng đã vô lực phun không xong. Nàng thật sự không muốn cùng đã từng ý đồ lấy hắn đổi 100 vạn mối tình đầu bạn trai, cùng ở sau lưng cắm nàng hai đao hảo tỉ mỗi ôn chuyện, bất quá trên mặt lại không hiện, nàng một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, xin hỏi các ngươi hai cái vị tới dạ hoàng này sự tình gì sao? Chúng ta tới tìm đêm tổng. Phương Dễ Tinh. Vẫn là Phương Tinh Thành mối tình đầu bạn trai. Nói. Phần 38. Vậy các ngươi có hẹn trước sao? Nếu như không có, vậy ngượng ngùng. Đường Tâm Giao không lưu tình nói. Triệu Lâm một bộ trách trời thương dân biểu tình. Tâm Giao, liền tính ngươi trách ta cùng Thành ở bên nhau, cũng không thể như vậy đối hắn á. Nếu ngươi thật sự để ý nói, ta nguyện ý. Nguyện ý? Ngươi nguyện ý cái gì? Ngươi nhưng thật ra đem nói cho hết lời A nói như vậy nói một nửa, là muốn đem có cưỡng bách chứng người bức điên tiết tâu A. Giao Giao, ngươi đừng như vậy. Ngươi muốn trách thì trách ta đi, không liên quan Lâm Lâm sự. Phương Dịch Thành vẻ mặt đau lòng rỗi tay đem Triệu Lâm cấp ôm tiến trong lòng ngực, vẻ mặt thương tiếc. Đậu má, đừng tùy tiện đoan uổng cô mãi mãi được chứ. Còn có khác kêu như vậy nhẹ nhiệt, nàng cùng bọn họ thật sự không thân a. Cô mãi mãi không chỉ có lớn lên mị mị đát, lại còn có chỉ số thông minh bổng đồng đát, quả thực vô pháp lý giải này hai cái nào tàn mạch não, nói bọn họ là ăn tưởng lớn lên đi. Nếu các ngươi không có hẹn trước, không thể thấy đêm tổng. Đường Tâm Giao phun tao vô lực, trên mặt tươi cười lại là một chút không thay đổi. Đậu má, bậy bỉ thân là thân phận tôn quý tổng tài đại nhân, là ngươi chờ môi cá phàm nhân muốn gặp liền thấy sao? Ngươi có cái gì tư cách đối Thành nói như vậy? Triệu Lâm ở Phương Dịch Thành nhìn không tới góc độ, đối Đường Tâm Giao lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, cùng vừa mới nhu nhược khác nhau như hai người. Đường Tâm Giao nhưng thật ra rất bình tĩnh, đây là trà xanh kỹ nữ tính chất đặc biệt, nàng có thể lý giải. Nga, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ta là chấp hành tổng tài bí thư, tổng tài hành trình đều là ta an bài. Thành La Đỉnh tập đoàn tổng giám đốc, ta là thành bí thư, chúng ta là tới tìm Phương tổng nói xin ý. Triệu Lâm một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình, cho nên, Tâm Giao làm chúng ta vứt bỏ cá nhân ân oán, đừng ảnh hưởng chúng ta hai nhà công ty hợp tác. Cá nhân ân oán ngươi muội phu a. Nàng đều đã không nhớ rõ các ngươi hai cái bức chỉ, hai âm bịt, tiện nhân ý tứ, từ đâu ra cá nhân ân oán? Còn có Đỉnh tập đoàn. Tên rất cao lớn thượng, chỉ là nàng tỏ vẻ hoàn toàn không có nghe nói qua a. Hơn nữa nàng vừa mới cư nhiên nói cùng Dạ Hoàng hợp tác. Ngươi tờ mờ là lại đây đậu nàng chơi đi. Một cái danh điều chưa biết tiểu công ty, cư nhiên nói muốn cùng Dạ Hoàng hợp tác. Nga, Đỉnh tập đoàn A, ngượng ngùng này một tháng đều không có các ngươi hẹn trước. Đường Tâm Giao thờ ơ nói, nếu muốn nói chuyện hợp tác nói, thỉnh đi trước hẹn trước thời gian, đêm tổng ngày thường rất bận, một ít dâu ria sự tình, hắn là sẽ không quản. Cho nên các ngươi như vậy chó nhật giống nhau lớn nhỏ công ty, cũng đừng đương chính mình là đại gia. Các ngươi có thể quý an. Ta biết ngươi là ghen ghét ta, hận ta đoạt đi rồi thành, cho nên mới cố ý làm khó dễ chúng ta. Mặc kệ thế nào, thành rốt cuộc cũng là ngươi ái nam nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn, cố ý phá hư hắn sinh ý. Triệu Lâm vẻ mặt giận dữ chỉ trích Đường Tâm Giao. Nghe xong Triệu Lâm nói, Phương Dịch Thành nhìn về phía Đường Tâm Giao ánh mắt, có chút không tốt. Nam tao. Quả thực không thể lại nhịn xuống đi. Đại tỷ ngươi tự mình cảm giác cũng không tránh khỏi quá tốt đẹp một chút đi. Ai ghen ghét ngươi? Chẳng lẽ ghen ghét nàng lớn lên không bằng chính mình xinh đẹp? Không bằng chính mình tuổi trẻ? Không bằng chính mình eo tế? Không bằng chính mình ngược đại? Không bằng nàng có tiền? Ghen ghét nàng đến bây giờ còn ở dùng iPhone 4S sao? Cô mãi mãi nàng đã là không cần bán thận, đều dùng khởi iPhone 6 nữ nhân. Được chứ? Nàng mọi thứ đều so Triệu Lâm hảo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng lao bản so Triệu Lâm lão bản xoái. Còn có cái kia gọi là gì cái gì thành cha nam ngươi muốn liền lấy đi hảo. Cho không tiền cho nàng, nàng đều không muốn tiếp thu như vậy cặn bã. Còn có cái gì rốt cuộc là ngươi ái nam nhân những lời này thật là tao điểm tràn đầy a. Nàng khi nào từng yêu? Nàng chính mình cũng không biết. Còn may mà Triệu Lâm nói cho nàng. Nếu không nàng cả đời này đều không thể phát hiện, nàng cư nhiên ái Phương. Cái kia. Tiểu Phương gì đó tới. Mệt mỏi quá, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Nếu các ngươi không có chuyện khác, như vậy thỉnh các ngươi rời đi. Lại không đi, bắt các ngươi đi Tùng Sơn bệnh viện tâm thần. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Phương Dịch Thành sắc mặt có chút không quá đẹp hỏi. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ. Cho Phương Dịch Thành cơ hồ rời không ra chính mình tầm mắt, mấy năm không thấy. Tâm Giao tựa hồ càng ngày càng xinh đẹp. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Ta chính là muốn đuổi các ngươi đi. Đường Tâm Giao chỉ đương không có nhìn đến Phương Dịch Thành kia lệnh nàng làm nôn ánh mắt, thực yêu ngạo thừa nhận. Đậu má. Nàng lại không rửa cái gì Đỉnh tập đoàn ăn cơm, nàng hiện tại chỉ nghĩ thoát khỏi này hai cái bích trì. Ngươi biết Thành là người nào sao? Triệu Lâm không chịu cô đơn hỏi. Đường Tâm Giao có chút vô ngữ nhìn Triệu Lâm liếc mắt một cái này bích trì ra cửa trước không uống thuốc sao? Vừa mới nàng không phải đã nói qua sao? Là Đỉnh tập đoàn tổng giám đốc. Nàng nào biết cái này cái gì thành cha nam là người nào? Liên tính biết. Nàng cũng không nói cho cái này bích trì. Chư phi. Nàng cấp cố vấn phí. Còn không đợi Đường Tâm Giao trả lời, Triệu Lâm đã vẻ mặt đắc ý gấp không chờ nổi nói, nhà của chúng ta Thành là Lục gia đại tiểu thư Lục An Nhiên biểu ca, Bình Yên là Dạ Hoàng công ty tương lai tổng tài phu nhân. Các ngươi đêm luôn là Thành muội phu, ngươi có cái gì tư cách không cho Thành đi gặp chính mình muội phu? Nga. Nguyên lai là Lục An Nhiên biểu ca a. Lục An Nhiên có cái như vậy biểu ca cùng biểu tẩu, nàng đều có điểm bắt đầu đồng tình khởi Lục An Nhiên. Tấm tắc. Cũng không biết Triệu Lâm có mao hảo đắc ý. Một cái đi cạp váy quan hệ nam nhân, chẳng lẽ sẽ làm nàng đặc biệt có cảm giác về sự ưu việt sao? Nga. Đường Tâm Giao bất động thanh sắc lên tiếng, nói, nguyên lai các ngươi là chúng ta đem tổng tương lai biểu ca biểu tẩu A. Phương Dịch Thành. Càng Lâm. Đường Tâm Giao. Xuất hiện ở một lát kẻ ngắt, Đường Tâm Giao mặt không đổi sắc. Trên mặt tươi cười vĩnh viễn đều gãi đúng châu ngứa. Phương Dịch Thành cùng Triệu Lâm sắc mặt, nhìn qua giống như là bảng pha màu, nhan sắc không ngừng biến hóa. Ta đi, này hai cái bích chỉ cư nhiên còn có như vậy kỹ năng, xem ra bọn họ cũng không phải không đúng tí nào. Tâm Giao, ta còn là ái ngươi, ngươi đừng như vậy. Phương Dịch Thành tiến lên một tay đem Đường Tâm Giao kéo vào trong lòng ngực, tay chặt chẽ ôm Đường Tâm Giao bối, hai người thân thể nghiêm ti khâu lại dán ở bên nhau, hiện thực thân mật. Đường Bí Thư, ngươi chính là như vậy công tác. Ở đi làm thời gian câu tam đáp bốn. Một cái âm lãnh thanh âm, thần không biết quỷ không hay, giống như quỷ mị giống nhau thanh âm vang lên. Ai nha, làm tao. Nhất thời không tra, làm Bích Chỉ đánh lén thành công. Nàng nhất định phải đem Phương Dịch Thành cái này xấu bức, cấp đánh chết. Thật đáng mừng, ở nàng muốn đánh chết Phương Dịch Thành thời điểm, rốt cuộc nhớ tới chính mình mối tình đầu bạn trai kêu Phương Dịch Thành. Nàng tưởng đánh tơi bởi Phương Dịch Thành, nhưng là thân là một nữ nhân thực lực là thật sự hữu hạn. Nàng đẩy không khai Baby liền tính, bởi vì Baby lớn lên xoái. Nhưng là hiện tại Phương Dịch Thành rõ ràng đã trường oai, biến thành một cái xấu bức, nàng cư nhiên cũng đẩy. Không. Khai, này quả thực không thể nhận A, là nàng cả đời sỉ nhục. Đường Bí Thư, ngươi chính là như vậy công tác. Ở đi làm thời gian câu tam đáp bốn. Thanh âm tuy rằng có chút âm trầm, nhưng là lại không cách nào che giấu này gợi cảm âm sắc. Tới hảo, nàng phải cho Baby điểm 32 cái tán. Baby, mau tới cứu nàng, nàng bị một cái xấu bức cấp khi dễ, anh. Đường Tâm Giao nghe được Dạ Tỉnh Thần thanh âm, thật giống như đột nhiên ăn rau chân vịt, biến lực lớn vô cùng. Nàng đem Phương Dịch Thành cấp đẩy một cái thư liệt, thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu an tường. Đêm Tổng, vị này Phương Tổng Hòa Triệu Bí Thư nói là ngài tương lai biểu ca cùng biểu tẩu, nói muốn gặp ngươi, nói chuyện Dạ Hoàng cùng đỉnh tập đoàn hợp tác. Đường Tâm Giao lẻn đến Dạ Tỉnh Thần phía sau, đưa bọn họ này đó kiêu ngạo nói thuật lại một lần. Thục xưng cáo. Hắc. Trạng. Baby, này hai cái Bích Chỉ thật sự thật đáng sợ, ngươi cần phải bảo hộ nàng cái này mảnh mai tiểu nữ nhân á anh. Triệu Lâm nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, đôi mắt lượng cơ hồ có thể lóe mù người mắt, xoáy nàng chân mềm. Dạ Tỉnh Thần chưa bao giờ tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, nàng cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai Dạ Hoàng tổng tài Dạ Tỉnh Thần như thế tuấn mỹ vô song. Phương Dịch Thành kỳ thật lớn lên không xấu, chỉ là hơi có chút tiểu tới mát. Cùng Dạ Tỉnh Thần như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc, điệu thấp xa hoa có nội hàm quốc tế xoáy so sánh với, liền hiện hơi có chút lão. Đường Tâm Giao về nước lúc sau tiếp xúc tổng tài đều là quốc tế tảng lớn, ăn uống đều bị dưỡng điều, lại quay đầu lại nhìn xem tiểu tươi mát mối tình đầu, nàng thật sâu hoài nghi, trước kia có phải hay không chính mình đọc sách đọc choáng váng, mới có thể tuyển cái như vậy bình dân bạn trai. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao một bộ tiểu nữ nhân tư thái tránh ở hắn phía sau, tìm kiếm bảo hộ bộ dáng, môi không tự giác giơ lên một cái hơi kiều độ cung. Chỉ là nhìn về phía Phương Dịch Thành cùng Triệu Lâm ánh mắt tựa như gió thu cuốn hết lá vàng lênh khốc. Ta không quen biết bọn họ. Dạ Tỉnh Thần lênh khốc vô tình nói. Hoa, Baby, ngươi thật xoái. Phương Dịch Thành trên mặt xấu hổ cùng nan kham chợt lóe mà qua, Triệu Lâm lại vẻ mặt si mê nhìn Dạ Tỉnh Thần. Chỉ có như vậy nam nhân mới có thể xứng với thượng nàng Triệu Lâm. Đêm Tổng, ngài hảo, chúng ta là đỉnh tập đoàn người phụ trách, thượng một lần ở Bình Yên sinh nhật trong yến hội, bởi vì một ít ngoài ý muốn, không có thể may mắn gặp một lần Đêm Tổng, thật đúng là thật đáng tiếc đâu. Triệu Lâm giống như là khai ngoại quải giống nhau, lập tức liền biến tự nhiên hào phóng lên, lúc này đây chúng ta là vì một cái hạng mục tới tìm Đêm Tổng tới đúng lúc biến, hy vọng Đêm Tổng có thể cho chúng ta cơ hội này, làm chúng ta có thể sáng tạo ra song thắng cục diện. Triệu Lâm nói, mịt mờ chỉ ra đỉnh tập đoàn cùng Lục An Nhiên chi gian quan hệ. Dựa vào cái gì ta muốn cùng các ngươi đỉnh tập đoàn hợp tác? Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình nói, mặt mày không tốt. Bởi vì chúng ta có thể vì Dạ Hoàng tập đoàn sáng tạo ra lớn hơn nữa ích lợi. Ngươi cảm thấy chúng ta Dạ Hoàng sẽ để ý điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Dạ Tỉnh Thần thực khinh thường. Thương nhân trọng lợi, ta tin tưởng Đêm luôn là một cái thành công mà cơ trí thương nhân, sẽ không xem thường bất luận cái gì một cái có thể có lợi thương nhân. Nam tao. Triệu Lâm vừa mới là bị ngoại tinh nhân bám vào người đi. Nếu không nàng sao có thể chỉ số thông minh lập tức liền online. Vừa mới rõ ràng chính là cái náo tàn. Này không khoa học hảo phạt. Nói không tồi. Tuy rằng thương nhân trọng lợi, nhưng là ta tưởng ngươi không hiểu biết ta là người. Lại đại ích lợi, cũng không đổi được ta nguyện ý. Dạ Tỉnh Thần liền một ánh mắt đều khinh thường cấp Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành, vừa mới các ngươi ở khi dễ ta bí thư. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nhìn dáng vẻ các ngươi là không đem ta để vào mắt. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Liền tính Baby ngươi muốn vì nàng xả giận, nhưng là bị trở thành là cậu. Nàng cũng sẽ không cao hứng. Sẽ không nói thỉnh đừng nói nữa hảo phạt. Không thấy được Triệu Lâm kia trào phúng tươi cười sao. Cái này làm cho nàng thực không có mặt mũi. Vừa mới nàng thật vất vả mới có thể lập với bất bại chi địa. Ở Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành trước mặt dẫn đầu. Nhưng là Baby ngươi như vậy một mở miệng, nhất chiêu khiến cho nàng trở lại trước giải phóng. Thanh máu đều bị quét sạch. Thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Phần 39. Tuy rằng Baby thật sự rất tuấn tú. Nhưng là cũng không thay đổi được Baby là heo đồng đội sự thật. Quả nhiên Triệu Lâm che miệng, cười khẽ một chút, ta tưởng đêm tổng ngươi hiểu lầm, Tâm Giao là chúng ta lao đồng học, vừa mới chúng ta chỉ là ở ôn chuyện. Ôm ôn chuyện sao? Dạ Tỉnh Thần sắc mặt tâm trầm. Ôn chuyện cái con khỉ A, nàng đều đã không nhớ rõ bọn họ được chứ. Hơn nữa rõ ràng là các ngươi đơn phương ở ôn chuyện. Nếu nhất định phải nói như vậy nói, nàng chỉ là bị ôn chuyện mà thôi. Ôn chuyện yêu cầu ôm nhau. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt âm trầm hỏi. Nam Tao, vừa nghe đến vấn đề này. Nhìn nhìn lại Triệu Lâm trên người lại rõ ràng bất quá trà xanh kỵ nữ khí chất. Nàng liền biết muốn tao. Quả nhiên, Triệu Lâm một bộ cảm kích người tiện dạng. Cười nói, đó là bởi vì Tâm Giao cùng chúng ta phương tổng tình lữ quan hệ, bởi vì thật lâu không có gặp được. Cho nên chúng ta phương luôn có điểm kích động. Đậu má, cái gì kêu tình lữ a? Hơn nữa ngươi ở phía trước không cần thêm cái trước sao? Bọn họ ở 6 năm trước cũng đã tách ra được chứ. Ngươi như vậy trắng trợn táo bạo đổi trắng thay đen, không sợ khoang miệng loét sao? Vừa mới là cái nào bích chỉ nói bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Vẻ mặt khổ tình cầu nàng thanh toàn, tha thứ bọn họ. Là như thế này sao? Dạ Tỉnh Thần trong mắt một mảnh âm trầm nhìn Phương Dịch Thành hỏi. Triệu Lâm đối với Phương Dịch Thành xử cái ánh mắt. Phương Dịch Thành gật gật đầu, nói đối. Này hai cái tiện nhân, các ngươi vừa mới rõ ràng đưa mắt ra hiệu, cho rằng mọi người đều bị mù sao. Kết quả thật là có người mù. Nga. Nguyên lai đỉnh tập đoàn Thái Tử gia cư nhiên là ngươi bạn trai, không có nghe ngươi nhắc tới quá. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn Đường Tâm Giao, ngữ khí bên trong mang theo vài phần ái muội nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói đi, liền tính xem tại đây đoạn thời gian tận tâm tận lực hầu hạ ta phân thượng, ta cũng sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Đường Tâm Giao. Quờ, nàng có một cái đỉnh tập đoàn Thái Tử gia, nàng chính mình cũng không biết hảo phạt. Tận tâm tận lực hầu hạ bấy bỉ thân mã, những lời này nghe đi lên như thế thực cái muội, làm người có loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác. Không. Không phải, ta. Tâm Giao, ngươi đừng phủ nhận, mấy năm nay Phương Tổng đối với ngươi thế nào, ngươi cũng rõ ràng. Ta cùng hắn rõ ràng đã. Tâm Giao, ngươi đừng thẹn thùng. Giống Dạ Hoàng như vậy quốc tế công ty lớn, là sẽ không can thiệp viên chức tư nhân vấn đề, ngươi cũng đừng phủ nhận. Ta cùng hắn căn bản. Yên tâm đi, chúng ta vì lúc này đây cùng Dạ Hoàng hợp tác, tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Chúng ta sẽ dùng thực lực chứng minh chính mình chúng ta công ty thực lực, sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Không đợi Đường Tâm Giao nói xong, Triệu Lâm quay đầu đối Dạ Tỉnh Thần nói, đêm tổng, Tâm Giao cùng Phương Tổng đã ở bên nhau 8 năm, bọn họ chi gian cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Cho nên vừa mới gặp mặt nhất thời khó kìm lòng nổi, mới có thể. Còn thỉnh đêm tổng thứ lỗi. Người cái này biết chỉ, vừa mới còn lấy Phương Dịch Thành bạn gái tự cho mình là, làm nàng tha thứ thành toàn. Đã mau đến giữa trưa. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh có thể thỉnh đêm tổng cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Triệu Lâm một đôi mắt hàm chứa khuynh mộ nhìn Dạ Tỉnh Thần. Nam Tao, ngươi cái này biết chỉ, eo quá thô, mông quá bẹp, ngực không đủ đại, làn da không đủ bạch, chỉ số thông minh là ngạnh thương, căn bản là không xứng với nhà nàng bậy bì được chứ. Bậy bì ngày lý vạn cơ, bậy bì bị mù mới có thể đi theo ngươi cộng tiến cơm trưa. Có thể bị mỹ nữ mời là vinh hạnh của ta. Dạ Tỉnh Thần nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn kia khối giá trị hơn 1000 vạn biểu. Nói, thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Đường Tâm Giao. Bậy bí lại một lần dùng sự thật chứng minh, hắn thật đúng là mù. Thế giới này, quả nhiên con người không hoàn mỹ. Bậy bí tuy rằng xoáy đến rất cha, có tiền đến bạo biểu, khóc đến không bằng hữu, ở trên vạch xuất phát dẫn đầu người khác 20 cái thế kỷ bậy bí, nhưng là thực rõ ràng hắn ánh mắt không tốt. Nếu đỉnh tập đoàn người phụ trách là Đường Bí Thư bạn trai, kia cái này hạng mục tính khả thi khảo sát sự tình liền giao cho ngươi tới phụ trách. Dạ Tỉnh Thần đi đến Triệu Lâm bên người, nói, cho nên, cái này hạng mục thành bại, liền ở Đường Bí Thư ngươi nhất niệm chi gian, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nhìn xoáy đến không bằng hữu bấy bỉ cùng đắc ý Triệu Lâm cùng nhau nắm tay rời đi, Đường Tâm Giao cảm giác một mảnh hắc ám. Một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Dạ Tỉnh Thần cùng Triệu Lâm thân ảnh, muốn đem bọn họ xem cái đối xuyên. Đây đều là một ít chuyện gì nhi a? Tâm Giao, chúng ta cũng đi ăn cơm đi, ta mời khách. Ăn ngươi muội phu. Vừa mới vì cái gì nói dối, chúng ta. 6. Nam. Trước cũng đã chia tay. Kia chỉ là ngươi đơn phương quyết định, ta trước nay đều không có đồng ý. Ha ha. Người chứng không đau. Đường Tâm Giao ánh mắt đảo qua Phương Dịch Thành bụng hạ ba tấc địa phương. Phương Dịch Thành cảm giác cúc hoa căng thẳng, bụng hạ ba tấc địa phương cũng ẩn ẩn làm đau. Năm đó Đường Tâm Giao ở xé kia 50 vạn lúc sau, cho hắn kia nhất chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Liên tính hiện tại nhớ tới, hắn cũng như cũ cảm thấy chứng đau. Phương Dịch Thành cơ hồ là chạy trối chết, nhìn qua có chút đáng thương. Đi phía trước đem chuẩn bị tốt kế hoạch thư cho Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao 45 độ rắc nhìn lên không trung, thật là tươi đẹp bên trong lại mang theo nhàn nhạt yêu thương. Bậy bỉ đôi mắt bị mù sao. Cư nhiên có thể nhìn chúng Triệu Lâm cái kia trà xanh kỹ nữ. Hừ, bậy bỉ thật là cái táng tận thiên lương Trần Thế Mỹ, phụ lòng hán. Nàng đột nhiên hảo chán ghét khởi bậy bỉ tới anh, tâm còn có chút hơi hơi chua xót đâu. Triệu Lâm giống như là một con chiến thắng khổng tước, ngẩng đầu ưỡn ngực kéo dạ tỉnh thần cánh tay. Trong lòng đắc ý tưởng, ở trên thương trường mặt vô hướng vô lợi. Vai phong một cõi nhân vật phong vân. Dạ tỉnh thần lại như thế nào? Như cũ trốn không thoát nàng Triệu Lâm lòng bàn tay. Cũng chỉ có dạ tỉnh thần như vậy nam nhân mới có thể miễn cưỡng xứng thượng chính mình. Về sau nàng chính là dạ hoàng tổng tài phu nhân, xem ai còn dám cho nàng sắc mặt xem. Đến lúc đó nàng việc đầu tiên, chính là khai trừ Đường Tâm Giao cái kia tiện nhân. Trước kia ở trường học thời điểm, Đường Tâm Giao liền đoạt thuộc về nàng vinh dự, đoạt nàng nhìn chúng nam nhân. Nơi trốn áp nàng một đầu. Những cái đó nam nhân là đôi mắt ngủ. Mới có thể không chọn nàng mà tuyển Đường Tâm Giao đương giáo hoa. Hiện tại xem ra, quả nhiên là những cái đó đổ quê mùa nhóm đều mù. Chờ nàng trở thành đêm thái thái. Nàng nhất định sẽ làm trước kia những cái đó khinh thường nàng người, quỳ trên mặt đất cầu nàng. Triệu Lâm trong lòng đánh bàn tính như ý lại không có phát hiện dạ tỉnh thần cố nén trong lòng ghê tởm mới không đem nàng từ chính mình trên người cấp xé xuống tới. Đêm tổng, nay phụ cận tân khai một nhà nước Pháp nhà ăn, hương vị thực chính tông, không bằng chúng ta cùng đi nếm thử đi. Triệu Lâm ngồi ở dạ tỉnh thần hạn lượng bản lao tư tới tư, kiềm chế trong lòng kích động. Này chiếc xe nàng chỉ ở tạp chí xem qua, tưởng đều không có nghĩ tới có một ngày thật sự có thể ngồi ở bên trong. Dạ tỉnh thần nắm tay lái tay nắm thật chặt. Thật muốn đem cái này ồn ào nữ nhân, một chân đá tôi lại tinh đi. Đêm tổng. Ở hôm nay trước kia ở ta tưởng tượng, đêm tổng hẳn là một cái thượng tuổi nam nhân. Làm người hẳn là bản khắc lại không thú vị, vẫn là địa trung hải đâu. Triệu Lâm ưu nhã dùng cơm khăn xoa xoa chính mình ngôi, gợi lên môi. Lộ ra đẹp nhất tươi cười ra tới, đương nhiên ta ý tứ cũng không phải nói đêm tổng ngươi già rồi, mà là bởi vì đêm tổng ở trên thương trường mặt vai phong một cõi. Hẳn là một cái rất có sinh hoạt lịch duyệt người. Nhưng là ta hôm nay mới biết được, nguyên lai trên thế giới này thật sự có thiên tài, đêm tổng thật đúng là được trời ưu ái. Dạ tỉnh thần mặt vô biểu tình nhấm nuốt bò bít tết, cảm thấy nữ nhân này thật là làm hắn đảo hết ăn uống. Luôn là kêu ngươi đêm tổng tựa hồ quá mới lạ, đêm tổng không ngại ta kêu ngươi giếng thần đi. Triệu Lâm cười phong tình vạn trùng. Ta để ý. Dạ tỉnh thần bưng lên chén rượu nhẹ nhàng lắc lắc, hắn lánh ngạnh nói. Rõ ràng là đồng học, cái kia tiểu nữ nhân như thế nào cùng nữ nhân này kém nhiều như vậy đâu. Nữ nhân kia trước nay đều sẽ không vì động kêu tên của hắn. Thật là đáng chết, trong đầu trang đều là thảo đi, xuẩn muốn chết. Ánh mắt còn không tốt, cư nhiên có thể nhìn chúng cái loại này tiểu bạch kiểm. Trong đầu trang thảo Đường Tâm Giao. Triệu Lâm thấy dạ tỉnh thần như vậy không cho nàng mặt mũi, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Dạ tỉnh thần cặp kia trắng non thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau tinh xảo đôi tay, ở cốc có chân dài ánh nhuận ánh sáng hạ, hiện càng thêm thon dài tinh xảo, làm Triệu Lâm nhìn có chút tự biết xấu hổ. Không bằng cùng ta nói một chút ngươi trước kia thượng cao trung sự tình đi. Dạ tỉnh thần xinh đẹp ngón tay thon dài, không chút để ý đùa nghịch cốc có chân dài, bất động thanh sắp nói. Hảo A. Triệu Lâm đang lo tìm không thấy đề tài gì đâu, hiện tại dạ tỉnh thần muốn hiểu biết quá khứ của nàng, có phải hay không đại biểu dạ tỉnh thần đối nàng có cái gì dị thường tâm tư đâu. Trước kia ta ở trường học thời điểm, là cái thực đơn thuần người, mới là lạ. Chỉ biết vùi đầu học tập, chính là cái con một sách, thành tích nhưng thật ra danh liệt trước mâu. Đường Tâm Giao vĩnh viễn đệ nhất. Bằng hữu cũng không nhiều lắm, cao trung tốt nghiệp ta lấy thực ưu dị thành tích thi đậu B đại, cao trung tốt nghiệp tụ hội mặt trên, ta mới biết được nguyên lai ta thế nhưng là trường học giáo hoa, bằng hữu, ta thế nhưng trước nay cũng không biết đâu, rõ ràng ghen ghét 3 năm. Khi đó thật nhiều nam sinh cho ta viết thư tình cùng chocolate thông qua Tâm Giao giao cho ta, bất quá ta muốn lấy việc học làm trọng, cuối cùng toàn bộ đều cho Tâm Giao đâu, vốn dĩ chính là cấp Đường Tâm Giao. Khi đó Tâm Giao chính là cái tiểu mập mạp, trong trường học người đều khinh thường nàng đâu, ha ha. Nàng ở khích lệ chính mình thời điểm, còn muốn thường thường dẫm Đường Tâm Giao một chân. Đúng không? Dạ tỉnh thần hưng thú thiếu thiếu hỏi, cái kia bổn nữ. Đường bí thư là khi nào cùng cái kia Trần Tổng ở bên nhau? Đường Tâm Giao, bậy bì ngươi thật lịch ngợm, nhân ra họ Phương được chứ? Ngươi thật sự không phải cố ý quên sao? Dạ tỉnh thần, đừng để ý những cái đó chi tiết. Nga, kỳ thật dễ thành. Ta là nói chúng ta Phương Tổng. Kỳ thật hắn thích vẫn luôn là ta, chỉ là ta. Cho nên hắn mới tiếp cận Tâm Giao muốn đuổi theo ta. Chỉ là Tâm Giao tựa hồ thực thích dễ thành, ở tốt nghiệp thời điểm, tâm giao đã biết Dễ Thành thích chính là ta, thực thương tâm. Nàng lì lợm la liếm nửa nửa, Dễ Thành đều không có tiếp thu nàng. Nàng ngược lại thành chê cười, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Cho nên liền xuất ngoại, này vừa đi chính là 6 năm, mấy năm nay Dễ Thành luôn là cảm thấy rất xin lỗi tâm giao, luôn muốn tìm cơ hội đền bù nàng. Ta tưởng nếu tâm giao lần này lợi dụng Dễ Thành ấy nấy, hẳn là có thể làm Dễ Thành miễn cưỡng tiếp thu nàng. Đường tâm giao, ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, rõ ràng là chính ngươi thích Phương Dịch Thành, biết bọn họ ở bên nhau, cho nên mới tiếp cận nàng được chứ. Cái kia xuẩn nữ nhân thích cái kia Trần Tổng. Dạ Tỉnh Thần méo cái ly tay nắm thật chặt, mí môi, mặt vô biểu tình hỏi. Phương Dịch Thành, Q-A-Q, hắn rõ ràng họ Phương, họ Phương, họ Phương. Đường tâm giao, ngươi mới xuẩn, ngươi cả nhà đều xuẩn. Đúng vậy. Triệu Lâm gật gật đầu, vẻ mặt nhất định cùng với khẳng định nói cho Dạ Tỉnh Thần, Đường tâm giao thích Phương Dịch Thành. Nghe được Phương Dịch Thành là Đường tâm giao bạn trai cũ đã đủ sốt ruột, vốn dĩ tưởng nhiều hơn hiểu biết một chút chính mình bí thư. Hiện tại biết Đường tâm giao vì một người nam nhân làm nhiều như vậy sự tình, Dạ Tỉnh Thần cảm giác càng thêm tâm tắc. Phần 40. Hắn nguyên bản cũng đủ lãnh mặt, càng thêm lạnh. Chỉ là Triệu Lâm lại không phải một cái sẽ xem người sắc mặt nữ nhân, lại hoặc là nàng đối chính mình quá mù quáng tự tin. Hảo, đêm tổng, chúng ta không đề cập tới này đó mất hứng đề tài. Không bằng nói đêm tổng chính ngươi đi, thương trường mặt trên có rất nhiều về ngươi đồn đãi, không bằng ngươi nói một chút đi, này đó ta đều rất tò mò đâu. Triệu Lâm liêu liêu chính mình đầu tóc, gợi cảm liêu nhân đem lời nói dẫn tới Dạ Tỉnh Thần trên người. Này nhất chiêu dùng ở nam nhân trên người chính là rất có hiệu, trải qua thực nghiệm đây chính là thử lần nào cũng linh dùng tốt. Lan. Dạ Tỉnh Thần liền một ánh mắt đều thiếu phụng, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ cấp Triệu Lâm. Đêm tổng, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Triệu Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ, sau một lát lại khôi phục tự nhiên, chỉ là khỏe miệng độ cung lại có chút cứng đờ. Lan, đừng lại làm ta nói lần thứ ba. Dạ Tỉnh Thần ngước mắt, trong ánh mắt không chứa chút nào độ ấm nhìn Triệu Lâm, lạnh lùng nói. Triệu Lâm bị Dạ Tỉnh Thần cặp kia thâm thúy có thần hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Trong ánh mắt nhanh chóng bị nước mắt bỏ thêm vào, hai mắt đỏ bừng, nhưng là nước mắt lại trước sau sẽ không rơi xuống. Nhìn qua quật cường bên trong lại mang theo làm người đau lòng yếu ớt, bất luận cái gì một người nam nhân thấy, đều sẽ không đành lòng đi. Không có cái nào nam nhân thấy, sẽ nhẫn tâm. Nhưng tố, bậy bí liền cố tình là cái ý chí sắt đá người. Dạ Tỉnh Thần không dao động, vẻ mặt chán ghét hỏi, ngươi điếc sao? Dạ Tỉnh Thần, ngươi thật nếu là quá mức. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Triệu Lâm mặt mũi mặt trên không nhịn được. Vẻ mặt nan kham trừng mắt Dạ Tỉnh Thần. Thực hảo. Ngươi thành công làm ta nói lần thứ ba, Lan. Ngươi dựa vào cái gì? Ta càng không đi, ngươi cho rằng nhà này nhà ăn là ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Ngươi nói rất đúng, nhà này nhà ăn chính là ta khai. Triệu Lâm. Dạ Tỉnh Thần, thân là thổ hảo. Chính là như vậy tự tin. Anh Triệu Lâm bụng mặt. Ngô ngô ngô khóc lên. Dạ Tỉnh Thần có chút buồn bực nhìn nữ nhân này, đồng dạng là nữ nhân. Cho hắn khác biệt thật đúng là đại. Hắn nhất không kiên nhẫn xem nữ nhân này đó tiểu xiếc, từ trong bóp tiền móc ra tạp đặt ở trên bàn. Đứng lên sửa định chế tây trang mặt trên nếp hốn, không tính toán lại để ý tới cái này làm hắn cảm thấy ghê tởm nữ nhân, hắn còn phải trở về thu thập cái kia xuẩn nữ nhân. Triệu Lâm nhìn đến trên bàn những cái đó kim tạp, cắn cắn môi, lấy thượng tạp lập tức đuổi theo Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần đứng ở tại chỗ. Nhìn cái này điên nữ nhân. Ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Lâm trong tay cầm Dạ Tỉnh Thần kim tạp, vẻ mặt quật cường. Thà gãy chứ không chịu cong, rất có cốt khi đem tạp cấp ném tới Dạ Tỉnh Thần trước ngực. Tạp đến Dạ Tỉnh Thần trên người, lại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Triệu Lâm hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi cho rằng kẻ có tiền sẽ có cái gì đó ghê gớm sao? Ta là không có ngươi có tiền, nhưng là ngươi cũng không thể lấy tiền vũ nhục ta. Đem ngươi xu tạp còn cho ngươi, ngươi cái này nhà giàu mới nổi. Ta không hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người như vậy mắng, bất quá nàng hành động rồi lại thành công chọc cười Dạ Tỉnh Thần. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận. Nữ nhân này là não tàn phim truyền hình xem nhiều đi. Bậy bị ngươi thân là cao cấp đại khí thượng cấp bậc tổng tái, biết tình tiết là 8 giờ đương cầu huyết kịch cốt truyện, như vậy bình dân, thật sự đối khởi ngươi tổng tài thân phận sao? Dạ Tỉnh Thần cong cong môi, trên mặt biểu tình nhu hòa vài phần. Cho nên hắn quyết định đại phát từ bi vì Triệu Lâm giải hoặc, hắn đôi tay cắm ở quần trong túi. Rõ ràng thực bí động tác, nhưng là lại làm Dạ Tỉnh Thần cả người lộ ra cuồng quên cùng nhã mị, xứng với như vậy tinh mị cùng thâm thúy ngũ quan, làm hắn giống như là một tòa nhất tinh mỹ pho tượng. Triệu Lâm xem mắt đều thẳng, ta dựa, người nam nhân này mới là xứng thượng nàng nam nhân, nàng nhất định phải bắt lấy người nam nhân này, cô lạnh tỉnh tỉnh đi. Kia trương tạp không phải cho ngươi, đó là ta lưu lại tính tiền. Dạ Tỉnh Thần xem đều không có xem rớt ở bên chân kia trương kim tạp, nói, nếu tưởng tiểu thư ngươi như vậy có cốt khí, vậy ngươi kia một phần chính mình cấp hảo, ta tưởng ngươi hẳn là khinh thường làm ta cái này nhà giàu mới nổi dùng tiền dơ bẩn thỉnh ngươi ăn cơm. Triệu Lâm trên mặt một trận thanh một trận bạch. Dạ Tỉnh Thần ác liệt tiếp tục bổ đao, nói, những cái đó tivi thiếu xem một ít cho thỏa đáng, để tránh ngươi chỉ số thông minh không đủ dùng, bất quá hiện tại tựa hồ đã một điểm. Triệu Lâm, ta họ Triệu, là Triệu tiểu thư được chứ? Đừng vì ngươi là tổng tài, là có thể tùy ý sửa đổi nàng dòng họ. Đường Tâm Giao lợi dụng giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, đem kia phân văn kiện cẩn thận nhìn một lần. Nàng hiện tại còn không biết, bởi vì Phương Dịch Thành cùng Triệu Lâm nói hiệu nói vượng, nên đón nàng sẽ là bẩy bị lại lần nữa sinh khí. Nàng lại đem sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt bên trong. Đường Bí Thư, kia phân kế hoạch thư xem xong rồi sao? Ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Đường Tâm Giao thật sự cảm thấy đặc biệt buồn bực, nàng không bao giờ ghen ghét Lý Vi công tác nhẹ nhàng, đãi ngộ hậu đãi. Nàng hiện tại tưởng nói, tổng tài Bí Thư, thật nàng tam bà bác không phải người làm. Nàng thật sự chỉ nghĩ an tĩnh làm một cái mỹ nị thiết kế sư. Ta cảm thấy Điên Phong tập đoàn này phân kế hoạch thư làm rất có sáng ý, bên trong có rất nhiều đồ vật đều thực mới mẻ độc đáo. Đường Tâm Giao đem chính mình làm được một ít điều tra tư liệu sửa sang lại hảo, giao cho Dạ Tỉnh Thần, không mang theo bất luận cái gì thành kiến tiếp tục nói, hiện giờ địa ốc tuy rằng như cũ nổi tiếng, nhưng là lại có quá nhiều so lẹ không đồng đều địa ốc công ty, đem toàn bộ bất động sản sự nghiệp mang vào một cái bị động cục diện. Bất động sản sự nghiệp không bằng mấy năm trước hảo làm, cho nên hiện tại muốn ở đông đảo bất động sản bên trong chỗ hết tài năng, trừ bỏ nhãn hiệu ở ngoài, cũng yêu cầu một ít tốt sáng y Điên Phong tập đoàn thanh danh tuy rằng không bằng Dạ Hoàng, nhưng là gần mấy năm làm mấy cái hạng mục đều có không tồi thành tích, ta tưởng lần này Điên Phong tập đoàn sẽ là một cái không tồi lựa chọn. Hảo Ưu Tăng A, nàng thật đúng là một cái cương trực công chính, đại công vô tư nữ nhân. Nàng đều bị chính mình cảm động khóc. Nàng quả thực chính là cảm động thế giới nhị thập tứ hiếu bạn gái cũ. Dạ Tỉnh Thần kia lại ngăm đen, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng, môi mỏng nhấp chặt, cầm con chuột tay phải, cơ hồ muốn đem toàn bộ con chuột cấp niết bạo. Nga. Dạ Tỉnh Thần khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra nhu hòa độ cung, hắn dùng xưa nay chưa từng có ôn hòa ngữ khí hỏi nàng, ý của ngươi là, hẳn là đem cái này cả sở giao cho ngươi bạn trai sao? Này xem như nước phủ xa không lưu người ngoài điển. Đường Tâm Giao trên người nổi da gà đều đi lên, bậy bị ngươi xưng mã. Như vậy ôn nhu bộ dáng, thật sự không phải ngươi xử lý. Ta không phải ý tứ này, nay chỉ là ta cá nhân một ít cái nhìn mà thôi. Phương diện này ta cũng không am hiểu, ta chỉ là biểu đạt chính mình quan điểm mà thôi. Đến nỗi kết quả cuối cùng là cái gì, đều là từ công ty cùng đêm tổng ngài tới quyết định. Đường Tâm Giao có dự cảm nếu nàng dám để cho Dạ Tỉnh Thần đem cái này cả sở giao cho Phương Dịch Thành, nàng nhất định sẽ thực thảm. Chết đạo hữu bất tử bần đạo sao? Hơn nữa cái kia Phương Tổng căn bản là không phải ta bạn trai. Đường Tâm Giao hữu khí vô lực giải thích. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao giải thích lúc sau, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một chút. Hắn chỉ là ta bạn trai cũ mà thôi. Đường Tâm Giao thần bổ đao. Dạ Tỉnh Thần nguyên bản hòa hoãn một chút sắc mặt, lại một lần mây đen răng đầy. Nga. Người trước kia ánh mắt tựa hồ không thế nào hảo sao. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt, trao phúng nói. Đường Tâm Giao gật gật đầu, baby, ngươi nói rất đúng. Nàng trước kia há ngăn là ánh mắt không thế nào hảo, kia quả thực chính là mù được chứ. Baby ngươi không khỏi cũng quá hàm xúc đi. Đêm tổng, thật là liệu sự như thần. Đường Tâm Giao vướt mông ngựa. Thích hợp chụp cấp trên mông ngựa, tuyệt đối là trước trường tinh anh chuẩn bị kỹ năng. Bất quá baby ngươi ánh mắt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Liền Triệu Lâm cái kêu bích chỉ mời cũng đi, thật là đôi mắt mù. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao cấp hung hăng nghẹn một chút. Vậy các ngươi vì cái gì sẽ chia tay? Dạ Tỉnh Thần không chút để ý hỏi nàng. Đêm tổng, thân là một cái tổng tài, ngài không khỏi có điểm bắt quái, này rõ ràng chính là tiểu khu các bác gái mới có được kỹ năng. Chẳng lẽ nàng sẽ nói, Phương Dịch Thành bởi vì 100 vạn đem nàng bán. Kết quả trời xui đất khiến, bị hắn cấp ngủ, 100 vạn cũng không có bắt được, phòng phí vẫn là nàng ra. Kết quả nàng còn vì bậy bị sinh hai cái con khỉ. Nga không? Là hai từ sao? Đường Tâm Giao biểu tình bình đạm nói, bởi vì hắn là 3 giây nam, chỉ có thể kiên trì 3 giây, chúng ta sinh hoạt bất hòa hiệp, cho nên liền tách ra. Đậu má, vì nhi tử cùng nữ nhi không bị bạo quang, nàng đem chính mình tiết tháo nhai ba. Toàn bộ ăn xong đi. Toàn bộ đều biến thành phân bón. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao lời nói, nghĩ đến Đường Tâm Giao đầy mặt tường đỏ, mặt mày hàm xuân nằm ở người khác dưới thân bộ dáng, hắn cảm giác chính mình trong lòng giống như là tạp một cây thứ. Liên tính không đi đụng chạm, cũng như cũ làm hắn như ngạnh ở hầu. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt thanh hắc, cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra tới. Bậy bị hiện tại tâm tình không thế nào mỹ diệu a. Cái kia đêm tổng, nếu không có chuyện khác, ta liền trước đi ra ngoài. Nàng bất động thanh sắc hướng phía sau di động tới chính mình bước chân. Dạ Tỉnh Thần từ bàn làm việc chạm kế tiếp lên, đi đến nàng trước mặt. Hắn dáng người thon dài cao lớn, đứng ở Đường Tâm Giao trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Đường Tâm Giao, làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Nam tao, nàng có loại dự cảm bất hảo, bậy bị mạo tựa lại sinh khí. Không biết bậy bị hôm nay ra cửa, đã xảy ra chuyện gì? Ta kéo dài lực không tồi, muốn hay không thử xem? Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo. Hai người thân thể nghiêm ti khâu lại dán ở bên nhau. Dạ Tỉnh Thần tiến đến Đường Tâm Giao bên hai, thanh âm trầm thấp gợi cảm hỏi. Đường Tâm Giao cảm giác được Dạ Tỉnh Thần thở ra ấm áp khí thể. Cơ hồ muốn ngưng vì thực chất chất lỏng, đem nàng lỗ thai đều hơn đỏ. Sợ ta. Đường Tâm Giao cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Nàng cảm giác chính mình cả người đều phải không hào đâu. Baby, ngươi như vậy công nhiên chơi lưu manh, thật là đại trượng phu sao. Hơn nữa nàng đã không cần thử. Baby thể lực là thật sự đặc biệt đồng, một đêm 7 lần thần mã tuyệt đối không phải truyền thuyết. Baby nhẹ nhàng, thỏa thỏa có thể làm đến, một chút cũng không miễn cưỡng, không cần lo lắng tinh tận nhân vong. Này đó cũng không phải là nàng tin khẩu nói bậy, đây chính là nàng tự thể nghiệm một ít. Hậu quả chính là nàng hoãn một tuần, mới giảm bớt bên hông bùn rủn. Baby kỹ thuật tuy rằng kém một chút, nhưng là thắng ở thể lực hảo, không biết mấy năm nay có hay không tiến bộ đâu. Đình chỉ, đình chỉ, Đường Tâm Giao ngươi chính là một cái thuần kết. Mới là lạ, nữ nhân, như thế nào có thể tưởng ít như vậy nhì không nên hình ảnh đâu. Nàng là thật sự xa đoạn. Không cần. Đường Tâm Giao vặn vẹo thân thể, phát hiện nàng cùng bảy bị hiện tại cái này thể lực, có điểm ái muội đâu. Người không nghĩ thử xem. Dạ Tỉnh Thần ác ý hướng Đường Tâm Giao lỗ thai thổi một ngụm nhiệt khí. Kia cổ nhiệt khí thật giống như có ma lực giống nhau, hòa tan Đường Tâm Giao trên người xương cốt, làm nàng chân mềm nhũn. Nếu không phải Dạ Tỉnh Thần ôm lấy nàng eo. Nàng liền phải cùng đá cẩm thạch mặt đất tới cái thân mật gặp mặt. Phần 41. Không nghĩ. Đường Tâm Giao cắn răng, hung tợn nói. Baby, vừa mới rốt cuộc đối nàng làm cái gì à, nàng hiện tại toàn thân nhuộn ra, một chút sức lực cũng không có. Vì cái gì? Dạ Tỉnh Thần hỏi, ngươi không hiếu kỳ sao? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? 10 vạn cái vì cái gì sao? Không hiếu kỳ, bởi vì ta biết đêm tổng ngươi thể lực chính là đồng đồng đắt đâu. Đường Tâm Giao treo ở Dạ Tỉnh Thần trên người, đặc biệt chân thành nói, liền tính 10 cái. Nga. Không đúng, liền tính là 101.000 cái Phương Dịch Thành cũng so ra kém đêm tổng thể lực cùng kéo dài lực. Phương Dịch Thành, đậu má, tuy rằng hắn chỉ là một cái phá hôi, nhưng là cũng không thể như vậy dày xéo hắn đi. Hắn muốn bãi công bãi công. Dạ Tỉnh Thần vừa buồn cười vừa tức giận cắn cắn Đường Tâm Giao vành tai hỏi, Nga. Ngươi như thế nào biết? Vô nghĩa, nàng lúc trước tự thể nghiệm qua. Sao có thể sẽ không biết? Đương nhiên lời này nàng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, Dạ Tỉnh Thần không nhớ rõ 6 năm trước một đêm kia, đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt không phải, nhưng là nàng trong lòng lại luôn là có điểm nhàn nhạt phiền muộn. Nàng không chỉ có biết baby thể lực hảo, hơn nữa thương pháp cũng hảo. Năm đó Xuân Phong nhất độ, khiến cho nàng sinh hạ thông minh xoáy khí lạc lăng cùng manh manh đắt đáng yêu đắt nhưng làm. Còn có, đậu má đừng cắn nàng lỗ thai được chứ. Nàng lỗ thai là thực mẫn cảm, lại cắn đi xuống. Nàng liền cầm giữ không được qua. Quăng ngã. Bậy bị còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Bởi vì đêm tổng trưởng soái. Đường Tâm Giao thực nghiêm túc trả lời nói, đêm tổng trưởng như vậy soái, thể lực nhất định hảo. Đừng hỏi nàng vì cái gì, bởi vì cái này là một cái xem mặt thế giới. Kéo dài lực được không, muốn thử qua mới biết được. Dạ Tỉnh Thần lời còn chưa dứt, đã một cái chặn ngang đem Đường Tâm Giao chặn ngang ôm lên, tiêu chuẩn công chúa ôm. Đừng đừng Đường Tâm Giao đều mau khóc, đêm tổng. Ta thật sự một chút cũng không hiếu kỳ, không cần thử. Hiện tại vẫn là đi làm thời gian đâu, ngươi đừng như vậy. Đậu má, nàng thật sự chỉ là có điểm tham tài, tưởng thế ly vi mấy ngày, kiếm điểm khoản thu nhập thêm mà thôi. Nàng là một cái đứng đắn bí thư, không bồi ngủ a đêm tổng. Ngươi yên tâm, không có ta cho phép, sẽ không có người tiến vào, không cần lo lắng bị người khác nhìn đến. Dạ Tỉnh Thần khó được nhẫn mại tính tình an ủi Đường Tâm Giao một câu. Đường Tâm Giao rít gào. Đây là có thể hay không bị người khác nhìn đến sự sao. Đừng y đổ lẫn lộn tầm mắt. Đêm tổng, ta là một cái thực đứng đắn thiết kế sư cùng bí thư. Đường Tâm Giao không dám dùng sức dây rủa, vẫn luôn rất bình tĩnh cùng Dạ Tỉnh Thần nói phản bội. ta chưa nói ngươi không phải đứng đắn thiết kế sư cùng bí thư, yên tâm đi, ta sẽ không dùng tiền tới tống cổ ngươi. Không cần tiền tới tống cổ, liền đại biểu đứng đắn sao? Đường Tâm Giao đều phải cấp Dạ Tỉnh Thần Thần lo dịp cấp ủy. Nàng hiện tại còn không bằng không đứng đắn bí thư đâu, không đứng đắn bí thư, bị ngủ qua sau ít nhất có thể được đến một tuyệt bút tiền, hoặc là một cái lên trước cơ hội. Đậu má, nàng đây là bạch bạch cho người ta ngủ, một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Nga, vẫn là có điểm chỗ tốt, bậy bị không đem nàng trở thành không đứng đắn bí thư. Quăng ngã, nhưng là nàng không hiếm lạ được chứ. Thanh danh thần mã, cùng thực tế ích lợi so sánh với, nàng vẫn là tương đối thích thực tế ích lợi một chút. Cái kia Lâm Tổng, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta cảm thấy ngươi hẳn là hít sâu, lại hít sâu, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi hiện tại thật sự thực xúc động là ma quỷ, cho nên ngàn vạn đừng xúc động. Đường Tâm Giao cương thân thể, chỉ mình lớn nhất có khả năng muốn giữ được chính mình trinh tiết. Bậy bị cái này đại phôi đản, cư nhiên rất phối hợp hít sâu hai khẩu khí. Hắn thực quên cuồng tà mị đối với Đường Tâm Giao lộ ra một cái bí cười, thanh âm gợi cảm rối tinh rối mù, ân. Đường Tâm Giao quả thực phải bị bậy bị kia quên cuồng cười, cấp xoáy khóc. Rất thơm. Dạ Tỉnh Thần tiến đến Đường Tâm Giao trên người hít sâu hai hạ lúc sau, cấp ra một cái thành khẩn đánh giá. Đường Tâm Giao. Baby, ngươi quả nhiên là cái đại sắc lang sao. Chân tướng thật sự là quá tàn khốc, về sau chờ đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trưởng thành, nàng muốn như thế nào nói cho bọn họ baby không chỉ có là cái đại phôi đản vẫn là cái đại sắc lang. Quả thực không thể càng ngược tâm được chứ. Hảo tâm tắc ca. Đang nói chuyện gian, Dạ Tỉnh Thần đã một chân đá văng ra phòng nghỉ môn. Hắn đem Đường Tâm Giao ném tại kia trương Italy thuần thủ công đặc biệt định chế hai mẹ khoan kỉnh xài giờ trên giường lớn. Giường có giãn đặc biệt hảo, Đường Tâm Giao giống như là một cái thịt viên, ở trên giường mặt còn bắn hai hạ. Nàng nên khích lệ bầy bì không hổ là thổ hảo. Này giường giỏi quá sao? Bầy bì cao lớn kiện thạc thân thể đè ép xuống dưới. Đem Đường Tâm Giao thân thể đè ở dưới thân. Nhìn Dạ Tỉnh Thần gần trong gang tấc. Độ toàn phương vị vô góc chết khuôn mặt tuấn tú, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình hô hấp khó khăn. Tim đập đặc biệt mau. Nàng tim đập mau tuyệt đối không phải bởi vì nàng yêu baby. Đến nỗi tim đập vì cái gì sẽ ra tốc vấn đề này. Đậu má. Nàng sắp bị ăn sạch sẽ, tim đập đương nhiên nhanh, cái này giải thích lược hiện tự tin không đủ. Nàng rôi tay để ở Dạ Tỉnh Thần ngạnh bang bang ngược mặt trên. Nhấp môi. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Đêm Tổng, ngươi đừng náo loạn. Dạ Tỉnh Thần dùng một bàn tay liền đem nàng hai chỉ tinh tế tiểu xảo tay cấp nắm chặt. Mặt khác một bàn tay chịu rất trên cổ mặt cà vạt. Hắn cùng dã đem trên người áo sơ mi trực tiếp cấp xé. Lộ ra màu đồng cổ khỏe mạnh màu da, cùng với xinh đẹp cơ ngực, còn có trên bụng tám khối cơ bụng, dáng người có thể nói hoàn mỹ. Ngươi cảm thấy ta là ở nháo sao? Dạ Tỉnh Thần đem mặt vùi vào Đường Tâm Giao trong cổ, nhẹ nhàng ngửi Đường Tâm Giao trên người nhàn nhạt tú hương. Đường Tâm Giao đối với Dạ Tỉnh Thần tám khối cơ bụng. Nuốt một ngụm nước miếng. Bậy bị dáng người là thật sự hảo, mặc quần áo hiện gầy. Thoát y thì có thịt. Trên người hắn cơ bắp cũng không khoa trương, kia hơi mỏng xinh đẹp vân da thực cân xứng bao trùm ở cốt cách thượng. So kiện Mỹ tiên sinh dáng người còn muốn đồng. Đường Tâm Giao có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt, không dám lại xem Dạ Tỉnh Thần. Cái kia, nếu ta hiện tại kêu phi lễ, kêu cứu mạng có thể hay không có người tới cứu ta? Đường Tâm Giao cong lên môi, nheo lại đôi mắt cười hỏi. Nơi này là tổng tài văn phòng. Pha lên là đặc thù chế thành, cách âm hiệu quả thực hảo. Dạ Tỉnh Thần cặp kia cũ kỹ không gợn sóng trong hai mắt lộ ra một tia hài hước ra tới, cho nên liền tính ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Baby, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng nàng sẽ kêu phá yết hầu tới cứu nàng sao? Dạ Tỉnh Thần vươn nước hoạt đầu lưỡi liếm liếm Đường Tâm Giao tinh xảo xương quai xanh, một tia như có như không rên rỉ từ nàng trong miệng tràn ra tới, thanh âm bên trong lộ ra mị ý, tựa tiểu miêu tiếng kêu giống nhau, lộ ra một cổ gợi cảm chi ý. Đường Tâm Giao mặt bạo hồng. Nàng quả thực không thể tin được, đây là nàng phát ra tới thanh âm. Nàng thanh âm này, có thể đi Nhật Bản đương A phối âm diễn viên. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao tiếng rên rỉ, rào trong lòng nóng lên, thân thể cũng đi theo nhiệt lên. Ngươi đây là đang câu dẫn ta. Hết thể đều là ngươi tự tìm. Dạ Tỉnh Thần động tác có chút mới lạ đem tay từ Đường Tâm Giao trong quần áo rôi đi ra ngoài, ở Đường Tâm Giao bóng loáng trên da thịt mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Nam tao, xương quai xanh nơi đó là nàng mẫn cảm mảnh đất. Một cái xoáy thiên nội nhân đoán tham xoáy ca, đối với ngươi tương tử như vậy, các loại đùa giỡn, không phải cái đầu gỗ đều sẽ có phản ứng. Dạ Tỉnh Thần tay phúc ở Đường Tâm Giao trước ngực mềm mại mặt trên, Đường Tâm Giao đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đậu má, ngươi tay đừng loạn ấn, sẽ đem ngực cấp tấn bình. Nàng rôi tay bắt được Dạ Tỉnh Thần ngực tập ngực tay, đầy mặt đỏ bừng nói, Đêm Tổng, đừng quá càng hắn rỡ, quốc gia gần nhất nơi nơi đều ở quét hát cổ dưới bộ vị đều là không thể miêu tả, ta nhưng không nghĩ anh minh thần võ đêm tổng, rơi vào cưỡng gian môn, này đến là nhiều cơ khác, mới có thể liền môn đều không buông tha, bị quét hát đội cấp quan tiến phòng tối, gia nhập ngục giam phong vân quay trụ. Bậy bị đặc biệt bá khí chắc lậu nói, ở thành phố B còn không có người dám bắt ta dạ tỉnh thần. Nàng đều phải cấp bậy bị điểm 32 cái tán, quá huy vũ khí phách, nàng vô lực phun tao. Nhưng tố, nàng sợ a. Ngục giam phong vân còn thiếu một cái nữ xứng đâu, nàng nhưng không nghĩ đương diễn viên, đi diễn đồ bỏ điện ảnh. Dạ tỉnh thần động tác mới lạ đem đường tâm giao trên người áo sơ mi nút thắt cấp giải khai, đường tâm giao cảm giác trước ngực chợt lạnh, nàng quần áo đã bị cởi một nửa. Nam tao, bậy bị động tác thật đúng là mau a. Hiện tại là công tác thời gian, đừng náo loạn. Đường tâm giao vặn vẹo thân mình, động tác rất nhỏ dãy rủa. Bị dạ tỉnh thần chấn áp đi xuống, dạ tỉnh thần thần sắc bất động nói, đây là công tác. Đường tâm giao cùng nàng các bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người, Lý Vi rõ ràng không có nói đương bí thư muốn bồi lao bản ít ít cho ho. Đêm tổng, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta, bí thư còn phải bồi lao bản lăn giường sao. Đường tâm giao khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta vẫn luôn cho rằng kia chỉ là cái truyền thuyết, là ngoại giới đối bí thư cái này chức nghiệp hiểu lầm. Hiện tại đã biết, liền ngoan một chút. Dạ tỉnh thần như là đang sờ sùng vật tiểu cẩu giống nhau sờ sờ đường tâm giao đầu, thanh âm khó được nhu hòa một chút. Kia Lý Vi cùng dạ tỉnh thần có phải hay không cũng? Đường tâm giao trước nay đều không phải một cái xấu tính người, nhưng là lúc này nhìn bấy bị này trương xoáy mặt, trong lòng không ngọn nguồn thật giống như bị ngăn chặn dường như. Ta đổi ý, ta không đại Lý Vi ban, ngươi buông tay. Đường tâm giao hứng thú dã rời nói. Đừng náo loạn, nghe lời. Dạ tỉnh thần chấn an hôn hôn đường tâm giao khỏe môi nói. Đường tâm giao cái môi đau xót, bắt đầu dãy rủa lên. Dạ tỉnh thần sắc mặt cũng bắt đầu khó coi lên, hắn trầm khuôn mặt, nghiêm túc híp mắt nhìn đường tâm giao, quanh thân khi áp thấp dọa người. Nếu là trước đây, đường tâm giao đã sớm đã thần phục ở dạ tỉnh thần vương bá chi khí dưới. Nhưng là hôm nay cũng không biết làm sao vậy, lòng tự trọng lập tức liền nghịch tập, khỏe mạnh trưởng thành lên. Nàng không chịu thua đồng dạng trừng mắt dạ tỉnh thần, nói, đêm tổng, ta là cờ cờ thiết kế sư, nếu ngươi còn như vậy quấy rầy ta nói, ta sẽ suy xét bội ước. Dạ tỉnh thần sắc mặt âm trầm méo đường tâm giao hạ cảm, lánh khóc nói, đừng cậy sủng mạc kiểu, ta kiên nhẫn hữu hạn. Lăn ngươi tam bà bác, nhị cô ra cậy sủng mạc kiểu. Hẳn là nói như vậy, baby, ngươi tốt nhất đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng cảm giác chính mình hạ cầm cốt đều phải bị bóc nát, nàng nhíu nhíu mày. Đêm tổng coi như ta cậy sủng mà nhu mỉ xinh đẹp. Dạ tỉnh thần nhìn đường tâm giao nhăn lại mày, tay không tự giác thả lỏng lực đạo. Thấy nàng gương mặt bị chính mình nét đỏ, trong lòng có chút ảo não. Rồi lại mất mặt mặt mũi, nói chút chịu thua nói. Hắn khi chính mình đối đường tâm giao quá mức thô lỗ, lại cũng khi đường tâm giao âm tình bất định, nói trở mặt liền trở mặt. Nếu là nữ nhân khác nói, dám như vậy đối hắn, hắn đã sớm bóp chết đối phương. Cố tình đối với dưới thân nữ nhân này, lại tổng làm hắn ở bản năng dưới dùng mềm mại nhất một mặt đi đối nàng, không nghĩ làm nàng đã chịu một đinh điểm ủy khuất. Chỉ nhìn đến nàng tần mi, là có thể tác động hắn tâm, tựa như lúc này như vậy, làn da chỉ là có chút hồng, khiến cho hắn tâm đi theo khẽ run. Phần 42. Đường tâm giao cũng không biết chính mình hôm nay như thế nào cùng ăn hỏa dược dường như, tâm tình buồn bực. Nàng nào biết đâu rằng dạ tỉnh thần cái này diện than trong lòng rồi dám, thấy dạ tỉnh thần âm tình bất định nhìn chằm chằm nàng xem, tức giận trong lòng. Nàng trong khoảng thời gian này luôn bị dạ tỉnh thần cấp đè nặng, lúc này toàn bộ đều buộc phát ra tới. Ta hỏi lại một lần, ngươi phóng không buông ra ta. Đường tâm giao nở nụ cười, bên má má lún đồng tiền như ẩn như hiện, phá lệ điểm mỹ. Dạ tỉnh thần nhìn chằm chằm nàng bên má má lún đồng tiền xuất thần, hắn tổng cảm thấy nơi sâu thẳm trong ký ức, tựa hồ cũng có một cái giống nhau như lúc má lún đồng tiền. Trực giác cái kia má lún đồng tiền đối hắn rất quan trọng. Nhưng là về cái kia má lún đồng tiền lại là nửa điểm ký ức cũng tìm không ra tới. Đường tâm giao trong lòng kia tòa núi lửa rốt cuộc buộc phát ra tới. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Đường tâm giao lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Phòng lang thần khí. Nàng chính là dựa vào này nhất chiêu, đi khắp thiên hạ vô địch thủ. Hừ. Dạ tỉnh thần nhất thời thất thần, không có chú ý bị đường tâm giao ở giữa hồng tâm, kêu rên ra tiếng. Xứng đáng. Hòa tâm đại củ cải. Trần Thế Mỹ. Phu Long Hán. Nàng đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, nhìn thoáng qua đau xanh cả mặt dạ tỉnh thần. Ánh mắt hung ác dạ tỉnh thần nói, đêm tổng nếu không có chuyện khác, ta liền trước đi ra ngoài. Không đợi dạ tỉnh thần nói chuyện. Nàng xoay người liền đi. Phi. Đại phôi đản. Dạ tỉnh thần há miệng thở dốc, muốn kêu trụ đường tâm giao, nói điểm cái gì, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng rồi lại nuốt đi xuống. Đêm tổng, ngươi 10 giờ chung thời điểm có cái hội nghị 11 giờ rưỡi có cái quan trọng khách hàng muốn lại đây. Buổi chiều muốn qua đời mẫu quốc tế đi nói từng cái một cái quý gia hạn hợp đồng, tương quan hiệp ước sửa đổi vấn đề. Còn có lại quá mấy ngày chính là Lục tiểu thư dương lịch sinh nhật. Yêu cầu chuẩn bị lễ vật, đính nhà ăn sao? Đường Tâm Giao trên mặt treo chức nghiệp hóa mỉm cười. Giống như là đeo một trương mặt nạ. Lộ ra một cổ nồng đậm dối trá. Dạ Tỉnh Thần cũng là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, môi mỏng lánh ngạnh nhấp. Lạnh nhạt có chút bất cận nhân tình. Buổi chiều ngươi không cần đi theo ta đi ra ngoài, cấp bình yên lễ vật, ngươi xem làm đi. Dạ Tỉnh Thần trầm ngâm một chút. Nói, nhà ăn liền đính bình yên thích nhất kia ra đi, ngày đó buổi tối đem nhà ăn bao xuống dưới. Làm lão bản dụng tâm bố trí một chút, thái sát dụng tâm một ít. Đường Tâm Giao nhất nhất nhớ xuống dưới, chờ Dạ Tỉnh Thần nói xong lúc sau, Đường Tâm Giao việc công xử theo phép công hỏi, hôm nay hành trình chính là như vậy, nếu không có chuyện khác, ta liền trước đi ra ngoài. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là duỗi tay vẫy vẫy, ý bảo Đường Tâm Giao có thể lui xuống. Đường Tâm Giao trên trán mặt gân xanh nhảy nhảy. Đậu má, nhiều lời mấy chữ sẽ chết sao? Đường cô mãi mãi là cậu A, phất tay động tác thấy thế nào đều lộ ra một cổ có lệ cùng vũ nhục. Nàng quyết định, nhịn xuống đi. Nàng cảm thấy nàng không nhất định là tốt nhất bí thư, nhưng là nàng nhất định là cái nhất nhẫn nhục phụ trọng bí thư. Từ ngày đó nàng cho bấy bị một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, hai người tan rã trong không vui lúc sau, hai người liền bắt đầu như vậy không nóng không lạnh chỗ chứ. Cũng tục xưng, dùng mình. Bấy bị thật đúng là keo kiệt, cư nhiên còn đang giận nàng. Không khai sâm, nàng ở bấy bị trước mặt thật sự là kéo không dưới mặt mũi trước nhận sai. Nàng từ Dạ Tỉnh Thần văn phòng ra tới, liền nhìn đến đêm phó tổng một bộ áo mũ chỉnh tề bộ dáng, đã đi tới. Nhìn đến đêm giếng tinh, Đường Tâm Giao cả người đều không tốt. Đậu má. Trong khoảng thời gian này không có nhìn đến đêm giếng tinh, nàng cơ hồ quên mất đêm giếng tinh cái này phó tổng tồn tại. Đêm phó tổng, sớm. Đường Tâm Giao trên mặt lập tức treo lên điểm mỹ mỉm cười, đối đãi đêm giếng tinh như đãi mối tình đầu ôn nhu ấm áp, hoàn toàn nhìn không ra hai người chi gian đã từng có kẽ hở. Đêm giếng tinh ở nhìn đến Đường Tâm Giao kia một khắc, sắc mặt liền xưa nay chưa từng có khó coi. Thậm chí hắn có chút sợ hãi sau này lui hai bước, này tuyệt đối là theo bản năng hành động. Cái này làm cho đêm giếng tinh mặt xanh mét đều tái rồi. Nam nhân đau, ân, đại gia hiểu. Đường Tâm Giao, ngươi cư nhiên còn dám ở Dạ Hoàng ngốc đi xuống. Đêm giếng tinh sắc mặt âm u, thần sắc tàn nhẫn nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao ánh mắt có chút khống chế không được hướng đêm giếng tinh bụng hạ ba tấc địa phương nhìn thoáng qua. Kết quả được đến chính là đêm giếng tinh sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Q-A-Q, Phó Tổng, đừng như vậy nhìn nàng, nàng có điểm hơi sợ đá. Nàng vừa mới kia liếc mắt một cái thật sự không phải cố ý, nàng phát buồn. Đêm phó tổng thân thể hảo điểm sao? Đường Tâm Giao hỏi lúc sau liền có chút hối hận. Nàng thật sự không phải cố ý bóc vết sẹo, nàng thật sự chỉ là tò mò, thật sự. Vì mau nàng cảm giác nàng sẽ không nói, nhiều lời nhiều sai. Xem đêm giếng tinh một bộ bị nàng khí muốn hộp máu bộ dáng, đây là muốn đem đêm phó dù sao cũng phải tội gắt gao tiết tấu à. Thực hảo thực hảo. Đêm giếng tinh nhìn Đường Tâm Giao ánh mắt giống như là một phen tôi độc lưỡi dao sắc bén, xem Đường Tâm Giao sống lưng lạnh cả người, Đường Tâm Giao, ta không đem ngươi chỉnh chết, ta liền không cứ gọi đêm giếng tinh. Vậy ngươi tính toán gọi là gì? Đường Tâm Giao thuần lương hỏi. Nàng thật sự không phải khiêu khích, mà là thật sự rất tò mò, đêm đại thiếu tính toán cho chính mình sửa cái dạng gì tên. Phòng trưng xoáy đại thúc đêm đồng, có thể hay không đồng ý đêm đại thiếu đem tên cấp sửa lại. Nàng thấy đêm giếng tinh thật sự mau bị chính mình cấp tức chết rồi, vì thế có chút xấu hổ bổ cứu, thay đổi cái đề tài tâm sự, cái kia kỳ thật, sửa cái tên cũng hảo, ta cảm thấy đêm giếng tinh tên này xác thật không thế nào dễ nghe. Nghe tới một chút cũng không uy vũ khí phách, cùng đêm phó tổng thân phận thật là không thế nào xứng. Nhưng là ta cảm thấy ngươi đổi tên phía trước, tốt nhất cùng đêm đồng thương lượng một chút, ta cảm thấy đêm đồng không phải cái hảo tính tình người, ta sợ đến lúc đó đêm đồng sẽ đánh chết ngươi. Nàng thật đúng là một cái khoan hồng độ lượng người a. Có thể buông tư thoán, như thế vì đêm giếng tinh suy nghĩ, nàng thật đúng là nghiệp giới lương tâm A. Nàng đều phải vì chính mình thiện lương cùng rộng lượng điểm 32 cái tán. Nàng nhân phẩm quả nhiên là đồng đồng đát. Nàng cùng đêm giếng tinh thật sự không có gì thâm cừu đại hận, nàng chỉ là tưởng cùng đêm giếng tinh tiêu tan hiểm khích lúc trước mà thôi. Nhưng là xem đêm giếng tinh sao chịu được so núi lửa bùng nổ sắc mặt, giống như cùng nàng tưởng tượng không giống nhau A. Dạ Tỉnh Thần ở sao? Đêm giếng tinh chậm rãi phun ra hai khẩu khí. Ngữ khí cứng đờ hỏi. Ở Đường Tâm Giao đúng sự thật nói, bất quá nếu ngươi muốn tìm đêm tổng nói, ta muốn trước thông báo một tiếng, ngươi mới có thể đi vào. Đêm giếng tinh trực tiếp vòng qua Đường Tâm Giao, muốn xông vào Dạ Tỉnh Thần văn phòng. Đường Tâm Giao rồi rắm một giây đồng hồ, nàng là hẳn là phóng thủy đâu. hay là nên phóng thủy, hoặc là hẳn là phóng thủy, làm đêm giếng tinh xông vào. Bậy bỉ cái kia phụ lòng Hán, Trần Thế Mỹ, cha Nam, bọn họ hiện tại còn trô đến dùng mình giai đoạn đâu. Nàng bằng mau muốn như vậy chuyên nghiệp. Ai nha, đêm phó tổng, ngài hiện tại không thể đi vào, tổng tài ở vội. Đường Tâm Giao đi theo đêm giếng tinh phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo, gân cổ lên ngăn lại đêm giếng tinh. Xem, nàng thật sự không có buông tay, nàng thật sự có thực nỗ lực ngăn cản đêm giếng tinh sấm tổng tài văn phòng. Bất quá nàng thật là một cái thực nhu nhược nữ nhân, căn bản là ngăn không được. Đêm giếng tinh làm lơ Đường Tâm Giao, trực tiếp một chân đem cửa văn phòng cấp đá văng ra. Thật là đá. Nàng không có gạt người. Đêm giếng tinh sắc mặt xanh mét, tản ra ta không khai sâm hơi thở. Phía sau đi theo muốn nhìn nhiệt. Không đúng, là muốn hỗ trợ Đường Tâm Giao. Đêm tổng, đêm phó tổng tìm ngài, ta ngăn không được. Đường Tâm Giao thật cẩn thận giải thích một chút, chính mình không có không làm tròn trách nhiệm. Dạ Tỉnh Thần buông trong tay bút, làm lơ Đường Tâm Giao, một bộ thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bình tĩnh bộ dáng. Mười ngón dao nhau đặt ở bàn làm việc mặt trên. Khí thế mười phần hỏi, đại ca ngươi xuất viện. Như thế nào không ở bệnh viện nhiều ở vài ngày? Hảo hảo điều dưỡng, để tránh có di chứng gì. Bậy bị thật là bổ một tay hảo đao, này miệng độc. Thật là quá đáng yêu. Xem đêm giếng tinh phổi đều phải khí tạc. Di chứng thần mã, rõ ràng chính là lại ám chỉ đêm giếng tinh về sau không thể lại cử. Là cái nam nhân đều không thể nhận A. Bất quá dạ ra này hai huynh đệ đều như vậy làm lơ nàng. Chẳng lẽ nàng gần nhất thật sự gầy đã không có tồn tại cảm sao? Không nhọc ngươi lo lắng. Ta không ở công ty mấy ngày này công ty sự tình vất vả ngươi. Đêm giếng tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Nam tao, này trong giọng nói có một loại dạ hoàng tập đoàn là hắn tư hữu vật cảm giác quen thuộc phát mà đến. Thật là nàng ảo rất sao? Hẳn là. Dạ Tỉnh Thần như cũ một bộ bày mưu lập kế, cao thâm khó đoán nói, công ty là trách nhiệm của ta. Hơn nữa ngươi không ở trong khoảng thời gian này, công ty cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Này rõ ràng chính là lại ám chỉ đêm giếng tinh ở công ty là có thể không, dâu dịa tồn tại. Bậy bị thật lợi hại, nàng cơ hồ muốn tôn kính hắn, sùng bái hắn, yêu hắn, đối hắn muốn ngừng mà không được. Dạ Tỉnh Thần ngươi có cái gì hảo đắc ý, ngươi chỉ là một đứa con hoang. Đêm giếng tinh bị Dạ Tỉnh Thần vài câu bình đạm nói cấp kích thích tức muốn hộp máu, hai mắt che kín hồng tơ máu. Biểu tình hung ác nói, ngươi liền tính xuất chúng nữa thì thế nào, này dạ hoàng không phải ngươi như vậy con hoang khả năng mơ ước. Dạ hoàng lao nhân sớm muộn gì vẫn là sẽ giao cho tay của ta. Ngươi hiện tại cũng chỉ bất quá là vì ta làm áo cưới mà thôi. Nam tao, đêm giếng tinh quá kiêu ngạo. Baby, ngươi muốn cố lên. Nguyên bản sức chiến đấu vì 100 Dạ Tỉnh Thần đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Im miệng không nói. Tuy rằng nàng còn ở cùng baby dùng mình, bất quá nàng thiệt tình không quen nhìn người khác khi dễ baby. Nàng mới không phải đau lòng baby đâu, đối thủ chỉ. Nàng thân là Dạ Tỉnh Thần bí thư. Như thế nào có thể nhìn nhà mình bột bị một cái xấu bức khi dễ đâu. Cái kia Đường Tâm Giao dùng không lớn không nhỏ, rồi lại đủ để cho người nghe rõ thanh âm, nhỏ giọng nói thầm, đêm phó tổng lại không phải nữ nhân, vì cái gì còn cần áo cưới, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ không nên là nữ nhân mới phải gả y hề? Chẳng lẽ đêm phó tổng tương lai muốn ăn mặc áo cưới ở rể sao? Dạ Tỉnh Thần dương mắt nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, cười như không cười bộ dáng, thật là tà mị quần quên, xoáy khóc. Người câm miệng cho ta. Đêm giếng tinh em ú nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, cả giận nói. Hừ, ngươi cho rằng cô nãi nãi ai cùng ngươi nói chuyện A. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, về sau không cần tới. Đêm giếng tinh khí thế cực kỳ kiêu ngạo nói. Ta cùng quý công ty ký hiệp ước, nếu vi ước nói, quý công ty sẽ bồi cho ta đại lượng tiền vi phạm hợp đồng. Nếu đêm phó tổng kiên trì nói, ta là không có ý kiến. Đường Tâm Giao tươi cười tràn đầy mở miệng đối đêm giếng tinh nói. Hiện tại nàng vị trí là tiến khả công. Lui khả thủ. Vô luận đêm giếng tinh như thế nào quyết định, nàng đều có thể có lợi. Chỉ xem là đồ tới rồi danh, vẫn là đồ tới rồi lợi. Đêm giếng tinh lại không có tái sinh khí, mà là chậm rãi nở nụ cười, nói, châu đáo triển người phụ trách như cũ là ta, trước kia ngươi những cái đó thiết kế ta nhìn một chút, đều có vấn đề. Buổi chiều lại đây, đem hảo chút thiết kế đồ đều sửa hảo. Đêm giếng tinh cười cũng không khó coi, ngược lại rất ấm áp. Nhưng là lúc này nhìn đến đêm giếng tinh trên mặt tươi cười. Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy trên người nổi da gà đều đi lên. Phần 43. Đêm giếng tinh cười rộ lên bộ dáng, tuyệt đối so với hắn tức muốn hộp máu muốn đáng sợ nhiều. Buổi chiều, ngươi lại đây tìm ta đi. Đêm giếng tinh vẻ mặt ôn hòa nói. Cùng vừa mới tức muốn hộp máu bộ dáng, phản bội nếu hai cái. Uy, nay cùng vừa mới phong cách hoàn toàn bất đồng, đột nhiên thay đổi nhân thiết, làm người chống đỡ không được a. Nàng có dự cảm, đêm giếng tinh tuyệt đối không có hảo tâm, làm sao đây, nàng không nghĩ đi. Đêm tổng, buổi chiều yêu cầu ta bồi người cùng nhau đi ra ngoài sao. Đường Tâm Giao một đôi mắt tha thiết nhìn Dạ Tình Thần, hai mắt sáng lấp lánh, tựa như ánh mặt trời chiếu hạ trên mặt hồ sóng nước lóng lánh nhỏ vụn kim quang, làm nàng cả khuôn mặt đều sinh động lên. Nàng đã quên, nàng đang ở cùng Dạ Tình Thần dùng mình. Không cần. Dạ Tình Thần mặt vô biểu tình nhìn Đường Tâm Giao, không chút do dự nói. Đường Tâm Giao xét đánh giữa trời quang, cảm giác chính mình cả người đều không tốt đâu, bậy bị cư nhiên nói không cần. Đậu má, bậy bị ngươi đều không có một viên cảm ơn tâm sao. Đối mặt đêm giếng tinh chẳng lẽ hai người không phải ở một cái trên thuyền sao? Hắn thật đúng là bán một tay hảo đồng đội hoa. Baby, như vậy bán đứng nàng cái này đồng đội, thật sự không thành vấn đề sao? Đêm giếng tinh cười cười, khinh miệt đối Dạ Tỉnh Thần nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi hy vọng xa vời không thuộc về chính mình đồ vật, nếu không đến lúc đó, ngươi chỉ biết hai bàn tay trắng. Dạ Tỉnh Thần đối với đêm giếng tinh cảnh cáo, bất chí một từ, tính sẵn trong lòng, một bộ bày mưu lập kế. Không muốn cùng ngươi cái này cá xuẩn nói chuyện cảm giác quen thuộc. Bảy bì bán một tay hảo đồng đội, ở ngay lúc này, nàng đều không tốt ở lúc này lại mở miệng giúp bảy bì nói chuyện. Đêm giếng tinh lại đây nói ẩu nói tả một phen lúc sau, mao đầu ưỡn ngực đi rồi. Đường Tâm Giao cũng xoay người rời đi, nàng hiện tại muốn đi chấn an một chút chính mình bị lánh khốc vô tình, vô cớ gây rối bảy bì thương thấu tâm linh. Ngồi ở trong văn phòng Dạ Tình Thần, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống bên ngoài. Nghĩ đến vừa mới cái kia xuẩn nữ nhân dùng chính mình phương pháp duy chính mình bộ dáng, cùng với cuối cùng nhìn về phía hắn khi kia ai hoán ánh mắt, làm Dạ Tỉnh Thần như cũ có chút hoảng hốt. Nàng vẫn là cái thứ nhất như vậy minh xác đứng ở hắn trước mặt giữ gìn hắn, cho hắn cảm giác thực kỳ diệu. Cửa sổ sát đất phản quang kính, ảnh ngược Dạ Tỉnh Thần kia trương đao khắc dịu đục giống nhau tinh xảo xoáy khí mặt, khỏe miệng hơi khởi, mang theo liền chính hắn cũng không biết tươi cười. Buổi chiều Đường Tâm Giao ai hoán đi tìm đêm giếng tinh nhưng thật ra không có khó xử nàng. Còn cho nàng rút một gian văn phòng, đem chính mình một ít ý tưởng nói cho Đường Tâm Giao. Tuy rằng những cái đó ý tưởng cùng nàng thiết kế không liên quan nhau, nhưng là tốt xấu không khí còn tính hòa bình. Nay phong cách cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Nói tốt làm khó dễ, nói tốt khi dễ, nói tốt cô lập đầu. Ít nhất cũng nên đem nàng bàn làm việc an bài đến vê đút cờ bên cạnh nột. Nay hết thảy toàn bộ không có, nàng văn phòng ngồi bắc hướng nam, ánh sáng sung túc, còn tinh tế thả mấy buồn tiểu buồn tài. Vì cái này văn phòng tăng thêm vài phần sinh khí. Này văn phòng quả thực không thể càng tốt, cùng nàng ở cờ cờ văn phòng so sánh với, cũng kém không đến chạy đi đâu. Chẳng lẽ đêm giếng tinh kỳ thật là cái chính nhân quân tử, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Đừng náo loạn hảo phạt. Như vậy xác suất so với kỳ thật nàng cùng bấy bị là thất lạc nhiều năm hai cha con cũng không có nhiều ra nhiều ít tới. Đường Tâm Giao tổng cảm thấy, đêm giếng tinh bất an hảo tâm, khẳng định ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Bất quá, tới đâu hay tới đó. Đêm giếng tinh không làm khó dễ nàng là chuyện tốt. Ai Đường Tâm Giao đem bút kẹp ở mũi ký hạ cùng giữa môi. Thở dài. Nàng đã ở thiết kế bộ ngây người 3 ngày. Trong lúc baby một lần cũng không có đi tìm nàng, thật là một lần cũng không có đi tìm nàng, làm nàng hơi có chút thất vọng. Baby thật sự sẽ không nhỏ mọn như vậy. Còn đang giận nàng đi. Nàng đều không tức giận được chứ. Hôm nay một ngày lại kết thúc, đêm giếng tinh như cũ không có làm khó dễ nàng. Thật giống như quên mất nàng tồn tại. Đường Tâm Giao đúng giờ về nhà. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã chuẩn bị tốt bữa tối. Lam Lam, không chuẩn kén ăn. Củ cải đỏ thực ở dinh dưỡng, ăn mới có thể trường cao. Đường Tâm Giao vẻ mặt nghiêm túc nhìn đem củ cải đỏ trực tiếp lấy ra tới ném xuống Nhưng Lam. Ngăn lại nàng hành vi. Chính là, củ cải đỏ thật sự rất khó ăn. Nhưng Lam khổ khuôn mặt nhỏ. Không thể ăn cũng đến ăn. Đường Tâm Giao buông chiếc đũa, nghiêm túc nói, ngươi hẳn là cùng ca ca học, ngươi xem ca ca trước nay đều không kén ăn. Ngươi xem ca ca nhiều thông minh. Chuẩn bị đem kẹp lên củ cải đỏ cấp ném xuống Lạc Lăng. Bình tĩnh nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, biểu tình bi tráng đem củ cải đỏ uy đến trong miệng. Nhai đều không ai. Liên như vậy nguyên lành cấp nuốt đi xuống. Đường Tâm Giao thực vừa lòng, con trai của nàng thật là đồng đồng đát. Đương nhiên nữ nhi cũng là manh manh đát. Đúng không, ngươi xem ca ca đều đem củ cải đỏ cấp ăn xong đi. Ngươi cũng ăn. Đường Tâm Giao nở nụ cười, bên má má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Hiện tươi cười phá lệ điểm mỹ. Nhưng Lam nhíu môi. Bên má má lún đồng tiền cùng Đường Tâm Giao không có sai biệt. Mọ mì, ngươi chừng nào thì đem ngươi bạn trai mang về tới làm ta cùng ca ca trông thấy. Nhưng Lam ngẩng mặt. Dung cầm đừng thiên chân ngữ khí hỏi. Đừng nói sang chuyện khác, đem củ cải đỏ ăn xong đi. Đường Tâm Giao không dao động. Biết nữ chi bằng mẫu, này tiểu nha đầu đánh chính là cái gì chủ ý, sao có thể giấu quá nàng. Bất quá biết do nữ nhi dụng ý. Đường Tâm Giao trong lòng như cũ cảm thấy đát. Mọc mì, ta muốn gặp ngươi tân bạn trai. Có chuyện cơm nước xong lại nói. Mọc mì, trường học mùa thu đại hội thể thao, muốn hai người ba chân, muốn mò mì cùng bầy bỉ cùng nhau tham gia. Hảo, cái này đề tài, dừng ở đây. Lam Lam cùng ca ca ngày đó có thể tham gia hai người ba chân sao? Ăn cơm trước. Ta rất muốn tham gia, nếu mò mì ngươi không nói cho ta, ta ăn không ngon. Đáng thương hề hề biểu tình. Đây là ai ra tiểu hải tử, cũng quá khó chơi. Lạc Lăng nhìn nhìn trong chén còn có hơn phân nửa củ cải đỏ, dùng dị thường nghiêm túc biểu tình nhìn Đường Tâm Giao, bình tĩnh nói, đúng vậy, ta cũng muốn biết, mọ mì có thể nói cho chúng ta biết sao. Ai nha, trầm mặc ít lời nhi giấy hỏi chính mình bấy bì làm sao đây. Nếu là Nhưng Lam nói, tương đối thiên chân một ít, còn có thể lừa gạt một chút. Nhưng là nhi tử thân là một cái tuyệt thế tiểu thiên tài, tình trí cùng chỉ số thông minh đều là đồng đồng đát. Nàng hẳn là tiếp tục lừa gạt chính mình nhi giấy cùng nữ nhi sao. Online chờ. Được rồi, đến lúc đó mỏ mì sẽ cho ngươi tìm cái baby. Đường Tâm Giao trên mặt nghiêm túc, trong lòng lược hiện có lệ lên tiếng. Nghĩ nơi nào có baby cho thuê, có thể cho nàng thuê một ngày. Hảo, ta đã trả lời các ngươi, hiện tại ngoan ngoan ăn cơm. Đường Tâm Giao lại cấp Nhưng Lam cùng Lạc Lăng gấp một chiếc đũa củ cải đỏ. Cùng người nào đó giống nhau, hai đứa nhỏ có chút kén ăn. Củ cải đỏ rõ ràng ăn rất ngon, nghĩ đến vài thiên không có nhìn thấy người kia, cảm giác hảo tâm tắc ca. Nhưng Lam biết hôm nay không có thể lừa gạt qua đi, một đôi mắt to, nước mắt lưng tròng nhìn củ cải đỏ. Lạc Lăng cũng là vẻ mặt bi tráng, thấy chết không sờn nhìn chằm chằm củ cải đỏ. Nhìn nhi giấy cùng nữ nhi một bộ như lâm đại địch, thấy chết không sờn biểu tình, nàng thật không biết là hẳn là khóc hay là nên cười. Bất quá chính là củ cải đỏ, có như vậy khó ăn sao? Đường Tâm Giao điện thoại vang lên, Đường Tâm Giao đứng dậy đi đến ban công đi tiếp điện thoại. Lạc Lăng chấn định tự nhiên đem Nhưng Lam trong chén củ cải đỏ kẹp đến chính mình trong chén, sau đó đem củ cải đỏ đảo tiến phòng bếp thùng rác, lại vân đạm phong khinh trở về, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh quá dường như. Nhưng Lam thấy trên bàn rốt cuộc không có không thích đồ ăn, nàng vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình ca ca. Ca ca, ngươi giỏi quá, ta thích nhất ngươi. Nhưng Lam hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lạc Lăng. Trên mặt sùng bái biểu tình như thế nào cũng che giấu không được. Lạc Lăng trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nhưng là nhìn Nhưng Lam ánh mắt lại sùng nịch nhu hòa. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng lên tiếng. Lạc Lăng ánh mắt nhu hòa nói. Uy, đêm phó luôn có sự tình gì sao? Đường Tâm Giao đi đến trên bàn công mặt, nheo lại đôi mắt, ánh mắt sâu thẳm hỏi. Không sai, gọi điện thoại tới người là đêm phó tổng, mà không phải đêm tổng. Một chữ chi kém, lại là hai loại cực đoan. Đường Tâm Giao tưởng. Nếu đêm giếng tinh lại dám can đảm đối nàng động tay động chân, nàng khiến cho hắn rốt cuộc đứng dậy không nổi. Ta hiện tại ở công ty, hôm nay ngươi sửa chữa tốt thiết kế đồ đặt ở nơi nào? Vì cái gì ta không có nhìn đến? Ta liền đặt ở ngươi bàn làm việc mặt trên, lại còn có dùng phồn đỡ cấp ngăn chặn. Chính là ta không có nhìn đến, ngươi biết như thế thiết kế đồ bản vẽ tiết lộ ra tới, này ý nghĩa cái gì sao? Đường Tâm Giao trầm mặc, nàng nói, ta hiện tại lập tức hồi công ty, đêm tổng ở công ty chờ ta trong chốc lát. Nếu thiết kế đồ thật sự tiết lộ đi ra ngoài nói, là người khác trách nhiệm còn hảo, nếu là trách nhiệm của chính mình, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Treo điện thoại, Đường Tâm Giao cũng không rảnh lo ăn cơm, cầm chính mình bao liền đi rồi. Mọ mỉ công ty có chút việc muốn đi xử lý, các người muốn ngoan ngoãn. Đi phía trước Đường Tâm Giao hôn hôn hai đứa nhỏ, cũng không chú ý tới nàng cố ý chuẩn bị củ cải đỏ đã biến mất. Đường Tâm Giao vội vội vàng vàng, cũng không rảnh lo ngồi taxi, khai một chiếc thất thất ga ra xe thể thao. Công ty viên chức nhóm đã tan tầm, cao ốc một mảnh đen nhánh. Dĩ vãng liền tính là mọi người đều tan tầm, nhưng là trong công ty hẳn là còn sẽ có trực ban bảo an, trong công ty tuyệt đối sẽ không như thế đen nhánh. Nếu không phải thiết kế bản thảo vấn đề quá mức với nghiêm trọng, nhiễu loạn Đường Tâm Giao nỗi lòng, nàng cũng không đến mức không có nhận thấy được công ty khác thường. Đương nàng ý thức được không đúng thời điểm, đã muộn rồi, mà nàng cũng lâm vào khốn cảnh. Mở nhạt ánh đèn, cùng với thang máy lay động một chút, liền ngừng. Thang máy cũng tạp ở lầu 12, tiếp theo lâm vào một trận yên lặng. Đường Tâm Giao bị này biến cố hoảng sợ, có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá rồi lại thực mau bình tĩnh lại. Nàng đè đè thang máy, nhưng là lại là không chút sức mẻ. Dùng sức vô vô cửa thang máy, thanh âm ở cái này nhỏ hẹp lại yên tĩnh trong không gian, hiện đặc biệt trầm trọng. Đè đè thang máy khẩn cấp kêu cứu cái nút, kết quả ở thang máy đợi nửa giờ, lại không có người lại đây. Lúc này, nếu nàng còn không biết, là đêm giếng tinh cái kia xấu bức cố ý chỉnh nàng. Nàng nên hồi từ trong bụng mẹ trọng tạo. Đậu má, đêm giếng tinh nhưng thật ra biến thông minh. Dùng 3 ngày thời gian làm nàng thả lỏng cảnh giác, lại dùng nàng nhất để ý thiết kế đồ tới làm nàng rối loạn đúng mực, lúc này mới khiến nàng đại ý, làm đêm giếng tinh kế hoạch thực hiện được. Hảo đi, hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, hiện tại là Thiên Nột, ai tới cứu cứu nàng A. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động lấy ra tới, dùng để chiếu sáng lên. Nàng tắc đem chính mình xúc thành một đoàn, hai chân gập lên. Đôi tay ôm chân, vùi đầu vào chân. Thật sự không phải nàng cố ý tự ngược, hoặc là lòng tự trọng quá cường không muốn tìm người tới cứu nàng. Thật sự là thang máy cư nhiên không có tín hiệu, này quả thực không khoa học. Phần 44. Liên hệ không đến người. Chứ bỏ muốn chỉnh hắn đêm giếng tinh, sẽ không có người biết. Nàng bị nhốt ở thang máy. Hiện tại đã vào đầu thu. Ban ngày có ánh mặt trời chiếu còn không cảm thấy. Màn đêm buông xuống lúc sau, trong không khí đều lộ ra một cổ lạnh lẽo. Nàng ra tới cấp. Không có mang áo khoác, lúc này chính là một kiện đơn bạc áo sơ mi. Cùng một cái bao mông váy. Mặt khác da thịt đều lỏa lộ bên ngoài, lỏa lộ da thịt dính lạnh lẽo, làm nàng trên người nổi lên một thân nổi da gà. Hảo lệnh A. Làm sao đây? Nếu chờ đến ngày mai buổi sáng, nàng không bị đông chết, phỏng chừng cũng đi nửa cái mạng. Thành phố B ở vào phương Bắc. Là thật sự đặc biệt lãnh. Đậu má, đêm giếng tinh xem như người lợi hại. Cô nãi nãi nếu là đông chết. Nam tao. Nàng nếu là thật sự đông chết, kia cũng là bạch chết. Dạ ra là siêu cấp thổ hảo. Mà nàng tuy rằng có chút mỏng tư, nhưng là ở dạ ra trong mắt lại chỉ là một chiếc xe giá cả. Nhi giấy cùng nữ nhi tuy rằng thông minh. Bất quá lại chỉ là hai cái năm tuổi hải tử. Nàng bấy bị Lục Hoành Thiên tuy rằng là cái tướng quân, nhưng là nàng chỉ là cái tư sinh nữ. Lục Hoành Thiên chưa chắc sẽ nguyện ý vì một cái liền chính hắn đều không thừa nhận tư sinh nữ. Cùng dạ ra xé rách ra mặt. Thất Thất chỉ là một cái người quản lý, tuy rằng thủ hạ có mấy cái đương hồng nghệ sĩ. Nhưng là cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Phương Húc Chiết đã bị nàng cự tuyệt, hơn nữa dạ ra vẫn là nàng biểu muội nhà chồng. Chỉ còn lại có một cái baby, nhưng là nàng còn ở cùng baby dùng mình. Tính tính, nếu nàng đã chết, cư nhiên không ai có thể giúp nàng báo thù. Ai? Hảo tâm tắc ca. Nghĩ đến baby, nàng suy nghĩ giống như là cởi cương con ngựa hoang, một đường dục ngựa lao nhanh, đàng vân giá vũ, sương mù xem hoa, hoa đoàn cầm thốc, chết đột ngột đầu đường. Baby lúc này chính ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cùng hắn thân ái bạn gái Lục An Nhiên đồng hài hoa tiền nguyệt hạ, khanh khanh ta ta, tình trạng ý thiếp người ở hẹn hò. Hơn nữa nhà ăn vẫn là nàng định, tuyển cái kia mới nhất khoản thủy ngày lắc tay cũng là nàng tự mình tuyển. Nghĩ vậy chút nàng tâm đều lạnh nửa thanh, thân thể là lạnh thấu. Nói, nàng là vì cái gì cùng baby dùng mình, nàng có điểm hối hận. Đường Tâm Giao bị đông lạnh thẳng run, nguyên bản hồng nhuận gương mặt, đỏ thắm môi đều biến tái nhợt, một chút huyết sắc cũng đã không có. Lúc này bị Đường Tâm Giao nhớ thương dạ tỉnh thần, là thật sự ở cùng Lục An Nhiên hẹn hò. Hôm nay là Lục An Nhiên dương lịch sinh nhật, dạ tỉnh thần mặc kệ về tình về lý đều phải bồi nàng ăn bữa cơm, đến nỗi nông lịch sinh nhật còn lại là từ trong nhà xử lý. Đường Tâm Giao đính nhà này nhà ăn, đặc biệt có tình thú, lần trước Phương Húc Chiết mang nàng đã tới. Thực thích hợp tình lữ, ngẫm lại, nàng thật đúng là một cái chuyên nghiệp bí thư tiểu thư A. Dạ tỉnh thần hôm nay có điểm hoàng thần, Lục An Nhiên kêu hắn vài thanh, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Giếng thần Lục An Nhiên kêu kêu đang ở thất thần dạ tỉnh thần, hào tính tính hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Dạ tỉnh thần lạnh một khuôn mặt, đem hắn nội tâm sở hữu suy nghĩ toàn bộ đều áp xuống. Không có gì. Dạ tỉnh thần lãnh đạm nói. Kỳ thật hắn là suy nghĩ kia chỉ tiểu giã miêu, tính tình thật là xấu, thế nhưng cùng hắn sinh khí. Cũng không biết, nàng hiện tại đang làm gì, có hay không ngôi giận. Cảm ơn ngươi có thể bồi ta ăn sinh nhật, ta thật sự thực vui vẻ. Lục An Nhiên đã thói quen dạ tỉnh thần lãnh đạm, ôn nhu nói. Hắn tính cách vốn dĩ chính là như vậy, tuy rằng đối nàng không có một tia nhu tình mật ý. Nhưng là đối nữ nhân khác cũng đồng dạng không có, Lục An Nhiên cũng không để ý. Dạ tỉnh thần từ trong lòng ngực móc ra một cái đóng gói tinh xảo quà tặng hộp, hắn vuốt ve một chút hộp, đây cũng là cái kia tiểu dã miêu tự mình chọn lựa. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một chút nhu hòa, đem lễ vật đưa qua, sinh nhật vui sướng. Lục An Nhiên đem lễ vật mở ra, nhìn đến chính là này một quý mới nhất khoản lắc tay, hơn nữa chủ đề là tình yêu. Này có phải hay không ý nghĩa? Nàng có chút kích động, gương mặt đều lộ ra hồng nhuận. Ta thực thích, ta. Lục An Nhiên đem lắc tay lấy ra tới, mang ở trên cổ tay mặt, sấn nàng hạo nguyệt giống nhau tinh tế trắng nõn làn da, là thật sự đặc biệt xinh đẹp, ta mang lên, đẹp sao? Dạ tỉnh thần ánh mắt dừng ở Lục An Nhiên trên cổ tay mặt, liền tính là hắn cũng không thể không thừa nhận, là thật sự đặc biệt xinh đẹp. Bất quá nếu là kia chỉ tiểu dã miêu mang, có thể hay không càng thêm xinh đẹp đâu. Con hảo. Lục An Nhiên là thật sự cao hứng, có thể được đến dạ tỉnh thần một cái con hảo, đã làm nàng thực vui vẻ.